Chương 1900. Sương mù dần dần tan, nghĩ đến nếu là Diệp Phàm ăn đan dược này vào cũng có thể trực tiếp tăng tu vi lên tới đại tiên đế tầng thứ 3 thậm chí còn cao hơn. Chẳng qua loại chuyện này không phù hợp với bản tính của Diệp Phàm. Hắn không thể làm không ăn loại đan dược này tăng cao tu vi. Nếu cưỡng ép ăn, đạo của hắn sẽ bị trùng kích ngược lại không phải chuyện tốt. Ta lấy được trận bàn hạch tâm trong luyện phù đại trận từ một nữ tử tên là Bách Vân Tiếc, người cũng biết người này. Diệp Phàm tiếp tục dò hỏi. Bách Vân Tiếc là sư muội của Hàn Thiên Trảm, ta không biết Bách Vân Tích bị người nào chém giết. 2 vạn năm trước, Hàn Thanh mang theo trận bàn đến đây, ta liếc mắt liền nhìn ra nàng là hậu nhân của Hàn Thiên Trảm. Có lẽ năm đó Hàn Thiên Trảm vây ta ở chỗ này, luyện thành đan dược, chính là vì để hậu nhân của mình ăn vào, tu vi tăng lên nhiều, từ đó ứng phó với kiếp nạn có thể xuất hiện trong thời đại này. Hoặc là nguyên nhân khác ta không biết, bất quá làm cho ta có chút kỳ quái chính là, Hàn Thanh cũng không vội vã luyện ta thành đan dược. Ngược lại vẫn như cố tùy ý để ta ở trong luyện hồn đại trận, giống như đem viên đan dược này lưu lại cho những người khác vậy. Mấy chục năm về sau, nữ tử Bách Vân Tiếc đoạt xá đi tới nơi đây, trùng hợp gặp được Hàn Thanh tới đây, hai người hàn huyên trò chuyện rất lâu, về sau đại trận luyện hồn đặt hạch tâm trong lòng bàn liền ở trong tay Bách Vân Tiếc hật, vốn ta cho rằng Hàn Thanh giữ lại đan dược, chính là vì giao cho Bách Vân Tiếc, không ngờ ta lại tưởng lầm, mấy chục năm này, ta vẫn như cũ thừa nhận địa hỏa thiêu đốt không ngày đêm. Mà bọn họ, giống như đã quên ta rồi. Thiên Cương Long Ngạc nói tiếp, Diệp Phàm nghe vậy lại càng thêm nghi hoặc. Căn cứ vào lời kể của Thiên Cương Long Ngạc, Diệp Phàm tổng kết đại khái một phen. Luyện hồn đại trận này là Hàn Thiên Trảm gây nên, làm chính là vì lấy Thiên Cương Long Ngạc làm nguyên liệu, luyện chế ra nghịch thiên thần đan. Như vậy mục đích Hàn Thiên Trảm làm như thế, Diệp Phàm nghĩ đến Hàn Dương của tiên nhân điện am hiểu nhất chính là vận mệnh pháp tắc, hẳn là Hàn Thiên Trảm am hiểu nhất cũng là vận mệnh pháp tắc. Hắn tính được thời đại phong tiên giới này sẽ có đại kiếp nạn, cho nên có hậu chiêu này để lại cho người hậu thế, bồi dưỡng ra cường giả có thể cứu thế cho phong tiên giới. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm càng cảm thấy có khả năng này, dù sao lúc ấy còn có Bách Vân Tiếc hận của thời kỳ đỉnh phong, dùng Bách Vân Tiếc rẻ thiên cơ mệnh đồng, chưa chắc không thể nhìn thấu thiên cơ, đoán được hôm nay ở tiên giới, từ đủ loại phương pháp của Hàn Thiên Trảm, hắn quả thật có một lòng mang đại nghĩa thiên hạ, loại khả năng này hiển nhiên là cực cao. Nếu là như thế, Diệp Phàm ngược lại là phá hỏng kế hoạch Hàn Thiên Trảm, bất quá Diệp Phàm lại lần nữa lâm vào nghi hoặc, luận thời đại này cứu thế người, mặc dù không phải hắn Diệp Phàm, cũng không thể nghi ngờ chính là Hoàng Hy Nguyệt, nguyên nhân thuyết thiên mệnh đã lâu, trăm tầng mây tiếc có thể nhìn ra hắn là người xác định là người khó đoán, chứng minh thiên cơ mệnh đồng không thể khinh thường, tự nhiên có thể tính đến người có thiên mệnh đời sau. Như vậy, năm đó Hàn Thiên Trảm lưu lại hậu chiêu này, đan dược cũng phải là người cho thiên mệnh mới đúng. Hàn Thiên Trảm không thể phạm sai lầm cấp thấp như thế, nhưng hiển nhiên, đan dược này sớm đã luyện chế xong, chỉ còn một bước cuối cùng, nếu đan dược này thật sự là cho Hoàng Hy Nguyệt, Thanh Hàn cũng đã sớm có thể đưa rồi. Huống hồ, lúc Bách Vân Tiếc cùng bọn họ gặp mặt, cũng không có chút nào có phương diện này suy nghĩ, người này tuy cùng Hoàng Hy Nguyệt tán gẫu vài câu, nhưng từ đầu tới đuôi, nàng đều mang theo sát khí, căn cứ cách nói của người này dường như nắm giữ thủ đoạn hấp thu vận khí của người khác. Vậy Thanh Hàn có phải cũng nắm giữ thủ đoạn tương tự hay không đây? Hay là có người có loại thủ đoạn này đang ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó, chờ đợi ngày mình hấp thu thiên mệnh của Hoàng Hy Nguyệt, cuối cùng hấp thu đan dược này thành tựu chí cường đây? Đan dược tùy thời đều có thể hình thành, nhưng mà vô luận là Thanh Hàn hay Bách Vân Tích đều chưa từng thu đan, càng đừng nói đến việc phục dụng, nói cách khác, Hàn Thiên Trảm lưu lại đan dược này sẽ không đưa cho Thanh Hàn cùng Bách Vân Tích phục dụng, Thanh Hàn chính là hậu nhân của Hàn Thiên Trảm. Nàng tất nhiên là đã tuân thủ tổ tiên hoàn thành một ít chuyện, mà Bách Vân Tích cũng hiển nhiên là đã đạt thành hiệp nghị ở một số phương diện nào đó với Thanh Hàn. Bách Vân Tích lưu lại nơi này, ngược lại hẳn là phụ trách trông coi viên đan dược này, đồng thời dựa vào luyện hồn đại trận phát ra hồn vận thiên cương long ngạc chậm rãi chữa trị thần hồn của mình, cho nên Bách Vân Tích được hạch tâm trận bàn luyện hồn đại trận. Dù sao không có trận bàn, nàng không có biện pháp hấp thu hồn vận thiên cương long ngạc. Có người hiếu kỳ, vì sao Thanh Hàn không thu đan sớm mà cất kỹ đan dược? Điều này rất dễ giải thích, dùng hồn, huyết nhục luyện thành đan dược có vi phạm thiên hòa, rất khó bảo tồn, bình thường một khắc thành hình trực tiếp ăn vào mới có hiệu quả tốt nhất. Đủ loại suy đoán đều cho Diệp Phàm một đáp án, đó chính là việc Thanh Hàn bồi dưỡng ra một cường giả, người có thể cũng là người thừa kế cần tìm kiếm trong di huấn Hàn Thiên Trảm, người này nắm giữ quyền sử dụng thần đan này, hơn nữa, người này có thể hấp thu thiên mệnh để cho bản thân sử dụng, có được tiềm chất cứu thế thiên mệnh. Cho nên, hắn và Hoàng Hy Nguyệt có thể vẫn luôn nằm trong danh sách tất sát của Thanh Hàn, nếu thế sao trước đó Thanh Hàn không ra tay với hắn và Hoàng Hy Nguyệt. Diệp Phàm khẽ cau mày, nghĩ đến hạt giống mà Thanh Hàn đã làm, đầu tiên là mang đi Huân Y và Thái Thượng Vân Thư, khiến hắn không thể không gấp rút tu hành. Tiếp theo là mượn chuyện của Lê Kính áp chế hắn, yêu cầu hắn giúp Hoàng Hy Nguyệt cùng đột phá. Thanh Hàn không phải không giết bọn họ, mà là cần tu vi của bọn họ đã đạt tới cảnh giới đại tiên đế. Diệp Phàm khẽ động một chút, thực lực càng mạnh, khí vận càng thâm hậu. Chẳng qua một khi tu vi của hắn tăng lên quá nhiều, Thanh Hàn không phải đối thủ của hắn cũng không cách nào chém giết hắn. Cho nên Diệp Phàm gần như kết luận, lần này chỉ cần hắn và Hoàng Hy Nguyệt trở lại thánh địa, tất nhiên Thanh Hàn sẽ tìm cơ hội ra tay. Diệp Phàm không biết tất cả những việc Thanh Hàn làm, mục đích Hàn Thiên Trảm lưu lại là gì, bọn họ có thể là vì cứu thế, vì để bồi dưỡng kẻ mạnh hơn mà phải cứu thế, nhưng Diệp Phàm không thể trở thành đá kê chân cho bất cứ ai, càng không thể trở thành chất dinh dưỡng cho người khác. Thanh Hàn muốn giết hắn, hắn liền muốn giết trở về. Đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc cho ta mặc dù thả đạo hữu đi, bất quá với năng lực của Thanh Hàn, tất nhiên sẽ một lần nữa bắt đạo hữu trở về. Không biết đạo hữu có tính toán tiếp theo không, ta ngược lại là có thể cung cấp cho đạo hữu một chỗ tốt để đi. Diệp Phàm chắp tay nói với hồn phách của Thiên Cương Long Thiền, thân thể Thiên Cương Long Ngạc vẫn chưa chết hoàn toàn, để bảo đảm chất lượng của đan dược, thân thể Thiên Cương Long Ngạc vẫn luôn có trận pháp duy trì sinh cơ. Chỉ cần cho Thiên Cương Long Thiền thời gian, không phải nó không thể dung hợp thân thể mình, khôi phục thực lực đỉnh phong. Tiên thú của Đại Tiên Đế tầng 8, trong hạo kiếp tương lai sẽ có trợ lực đáng sợ cỡ nào. Diệp Phàm trực tiếp đánh chủ ý lên người Thiên Cương Long Thiền. Thiên Thương Long Ngạc nghe vậy không khỏi có chút sững sờ, sau đó thở dài một hơi nói, nếu không phải đại trận luyện hồn dày vò ta đến mức dầu hết đèn tắt, với chiến lực toàn thịnh của ta, chỉ là một Thanh Hàn, một cánh tay của ta có thể bóp chết. Nói xong, Thiên Cương Long Ngạc nhìn về phía Diệp Phàm, đạo hữu, không biết người có chỗ nào tốt mà có thể cho ta tránh né sự truy sát của Thanh Hàn. Thiên Thương Long Ngạc không kiêu ngạo lắm, nó hiểu rất rõ tình cảnh hiện tại của mình. Hiện giờ nó đã bị luyện hồn đại trận luyện chế nhiều năm như vậy, mặc dù lần nữa luyện hóa nó có chút phiền phức, nhưng vẫn không tính là việc gì khó. Thanh Hàn sẽ không dễ dàng buông tha cho đan dược là hắn. Chương 1901, Thánh Địa Đạo Hoàng có biến. Đạo hữu có thể tiến vào tiểu thế giới mà ta ngưng tụ, ta có thể cung cấp tài nguyên giúp đạo hữu khôi phục tu vi, dung hợp sinh mệnh chi khí trong cơ thể, hơn nữa ta có thể cam đoan với đạo hữu, trong vòng 500 năm nhất định có thể giúp đạo hữu khôi phục đến đỉnh phong, chỉ có điều hạo kiếp ở tiên giới đã không còn xa, sau khi đạo hữu khôi phục, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Diệp Phàm nói thẳng, ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không để đạo hữu chịu chết, cũng sẽ không vi phạm ý nguyện của đạo hữu đi làm chuyện vi phạm đạo tâm, mệnh lệnh của ta đều là vì cứu vãn tiên giới, sau khi hạo kiếp kết thúc, đạo hữu có thể khôi phục tự do, như thế nào? Diệp Phàm thoái thác không chút khách khí, cũng có chút kiên quyết. Nếu Thiên Cương Long Ngạc không đồng ý, Diệp Phàm dự định sẽ không quản nó nữa. Hắn đã có được tin tức mình cần, nhưng hắn cũng đã cứu Thiên Cương Long Ngạc một lần. Nói cho cùng, hắn cũng không thiếu Thiên Cương Long Ngạc, ngược lại Thiên Cương Long Ngạc thiếu hắn một ân tình. Dựa theo suy tính của Diệp Phàm, Hàn Thiên Trảm lưu lại đan dược là để bồi dưỡng người cứu thế. Nếu Thiên Cương Long Ngạc không biết tốt xấu, vậy thì sẽ biến hắn thành đan dược, bồi dưỡng một cường giả tuyệt thế cho nhân tộc cũng là chuyện tốt. Diệp Phàm không có ý nghĩ đưa bất kỳ người nào làm chất nuôi, nhưng cũng không phản đối việc phong tiên giới xuất hiện càng nhiều cường giả hơn. Thiên Ngô Long Ngạc nghe vậy suy tư một hồi, sau đó trực tiếp dùng hồn lực viết ra một phần khế ước, ta không vì nhân tộc mà đánh, ta chiến đấu vì linh tiên giới. Linh tiên giới cũng là nơi ta sinh ra, chúng ta đều không vì bất kỳ chủng tộc nào mà chiến đấu, trận chiến này, chúng ta cũng vì mảnh đất này. Diệp Phàm nghe vậy, lập khế ước lưu lại dấu vết hồn lực, sau đó khế ước biến mất, hiệu quả của năng lượng thiên đạo. Ta có thể tiến vào thế giới mà ngươi ngưng tụ, thế nhưng thân thể của ta tiến vào như thế nào, ngươi hẳn là biết rõ, nếu như muốn đặt thân thể của ta vào thế giới của ngươi, nhất định phải mang lôi vân trên bầu trời cùng nhau tiến vào, thế giới của ngươi sẽ có thể sụp đổ. Thiên Cương Long Ngạc nghi hoặc nói, chỉ là lôi đình, còn không làm gì được thế giới của ta, ngươi đi vào trước, ta rất nhanh sẽ đưa cơ thể ngươi vào trong đó. Diệp Phàm cuồng ngạo nói, Thiên Cương Long Ngạc nghe vậy bán tín bán nghi gật đầu nhẹ, sau đó tiến vào cánh cửa không gian mà Diệp Phàm mở ra. Đợi khi hồn phách Thiên Ly Long Hầu biến mất không thấy đâu nữa, Lưu Bất Mập dưới sự ra hiệu của Diệp Phàm tận khả năng rời xa Đông Vân Đỉnh, Diệp Phàm nhanh chóng bay tới trên không Đông Vân Đỉnh, hắn bắt đầu không ngừng luyện chế trận kỳ, không ngừng ném xuống đỉnh Đông Vân. Khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ Đông Vân, giọng nói của Diệp Phàm vang vọng bầu trời, tất cả đạo hữu, mời nhanh chóng rời đi, đừng dừng lại đây, đây là bồi thường cho chư vị. Diệp Phàm vung tay lên, mấy trăm chiếc tiên giới bay ra, tiếp theo phá không mà đi, bay đến trong tay mỗi tu sĩ luyện thể trên đỉnh Đông Vân. Lúc này phần đông tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, đại đa số tu sĩ cách không hành lễ với Diệp Phàm đang đứng trên bầu trời. sau đó nhanh chóng rời đi. Cũng có một số tu sĩ sau khi thu hồi tiên giới, dựa vào năng lực huyền ảo ẩn nấp tại một nơi nào đó trên đỉnh Đông Vân. Đạo hữu còn chưa rời đảo, ta cho chư vị 60 hơi thở, nếu chư vị vẫn ôm lòng may mắn như cũ, chết cũng đừng trách ta. Diệp Phàm nắm rõ đỉnh Đông Vân Chi Đỉnh còn có không ít tu sĩ mang tâm lý cầu may muốn ở lại Đông Vân Chi Đỉnh quan sát chuyện tiếp theo cần làm của hắn, nếu có thể, bọn họ tự nhiên muốn chia một phần cơm canh. 60 hơi thở trôi qua, có mười mấy tu sĩ liên tiếp bay ra, sau đó không một ai xuất hiện nữa, Diệp Phàm cũng lười quản tiên nhân ẩn nấp trên Đông Vân Chi Đỉnh, mà trực tiếp vận chuyển tất cả trận kỳ, một trận pháp truyền tống xuất hiện. Trên trời cao, một cánh cửa không gian khổng lồ từ từ mở ra. Trong cánh cửa này, không gian phong bạo đáng sợ giống như cự thú cắn người, hướng tới Đông Vân Chi Đỉnh mở ra răng nanh. Sau một hơi thở, Đông Vân Chi Đỉnh biến mất, xuất hiện trong không gian chi môn, rồi chậm rãi tiến vào bên trong. Không gian phong bạo phá hủy tất cả, đồng thời, dưới sự phối hợp của hồn phách Thiên Cương Long Ngạc, đỉnh Đông Vân cũng chậm rãi rút đi tất cả tạp chất, biến thành bộ dáng ban đầu của Thiên Cương Long Ngạc. Lúc này, mấy chục tên thể tu điên cuồng bay ra phía bên ngoài, vội vàng kêu lên, tiền bối tha mạng, xin tiền bối dừng tay. Dưới loại không gian rảo sát này, cho dù là nửa bước đại tiên đế bình thường cũng tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi, huống chi là thể tu luyện thể trên đỉnh Đông Vân chi thể, người có thể luyện thể ở chỗ này, mạnh nhất cũng chỉ có tiên đế. Luyện thể nửa bước đại tiên đế ở chỗ này căn bản không có hiệu quả gì. Diệp Phàm mặc kệ, điên cuồng thúc giục cánh cửa không gian. Vật thể to lớn như vậy truyền tống, chỉ là nguyên liệu của trận kỳ truyền tống đã là một lượng tài nguyên khổng lồ. Diệp Phàm cũng sẽ không vì mấy cái mệnh này mà mình làm tất cả để chuẩn bị trước đó thất bại. Huống chi, Diệp Phàm đã sớm báo cho những thể tu này rồi, những thể tu này không nghe, nhưng không trách được hắn, Diệp Phàm cũng không coi là lấy thế ép người, hắn là cho bồi thường, nếu những thể tu này không thu thì thôi, nhưng những thể tu này lấy chỗ tốt không rời đi, chỉ có thể nói chết chưa hết tội. 15 phút sau, cánh cửa không gian trên bầu trời đóng lại, sau đó biến mất. Trên Đông Hải bao la bát ngát chỉ còn lại một đám tu sĩ không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Trên Đông Vân Chi Đỉnh đã trải qua vô tận 5 tháng ở Đông Hải, chưa từng thấy ai có thần thông như vậy, vậy mà thu Đông Vân Chi Đỉnh lại, quả thực quá đáng sợ. Chỉ dựa vào một mình Diệp Phàm đương nhiên là làm không được, nhưng có hồn phách Thiên Cương Long Ngạc âm thầm tương trợ, vậy thì đành bỏ đi vậy. Trên mặt biển trống trải, không ít tiên nhân cung kính vô cùng nhìn Diệp Phàm, không dám thở mạnh một cái. Nghĩ tới đám tiên nhân không nghe khuyên can, lòng còn chờ được may mắn, đám tiên nhân còn lại lập tức câm như hến. Vị đại tiên đế này cũng là tồn tại giết người như ngóe. Lưu Bất Mập lấy thân phận thủ hạ trung thực bay tới phía sau Diệp Phàm vô cùng cung kính, cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của đông đảo tiên nhân, khóe miệng mỉm cười, lẩm bẩm, những người này sợ là bị dọa đến choáng váng rồi. Diệp Phàm cũng không lưu lại Đông Hải bao lâu, cho dù nơi này cách Vong Linh Quốc độ không xa, bất quá bây giờ không phải lúc đi tìm Thu Nguyệt, chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm thấy Thánh Địa Đạo Hoàng có thể sẽ gặp chuyện không may, nhất là sau khi biết mục tiêu của Thanh Hàn là hắn và Hoàng Hy Nguyệt, hắn lại càng lo lắng hơn. Mang theo Lưu Bất Mập và Hoàng Hy Nguyệt một đường chạy về Thiên Đế Môn, đồng thời ở trong Thiên Đế Giới, khí tức sinh mệnh không ngừng quay chung quanh, cường độ hồn phách Thiên Cương Long Ngạc khôi phục với tốc độ cực nhanh. Thiên Đế Môn, Diệp Phàm hạ thân xuống, còn chưa kịp bước vào trong tông môn, đột một biến sắc, tiếp theo lấy ra một miếng thủy tinh truyền âm. Tiên lực vận chuyển, rất nhanh thân ảnh Diệp Quỷ xuất hiện. Đại ca, Thánh Địa Đạo Hoàng có biến, chớ tùy tiện trở về. Diệp Quỷ nói xong, hình ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là kịp thời đánh ra hình ảnh truyền âm này. Sắc mặt Diệp Phàm nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng càng lo lắng, hắn hiểu rõ Diệp Quỷ, nếu không phải gặp chuyện cực kỳ nguy hiểm, Diệp Quỷ tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy. Làm sao vậy? Sắc mặt Hoàng Hy Nguyệt hơi ngưng trọng nói. Diệp Phàm nghe vậy lông mày khẽ giật. Tiếp theo nhẹ giọng nói, nếu ta đoán không sai, Thanh Hàn hẳn là đã bắt đầu động thủ. Chương 1902, tiến vào Thiên Đế Môn, Diệp Phàm trực tiếp gọi đến Bắc Cung Hàn Tiêu, lấy thi thể của Giáp Vũ ra, Diệp Phàm có chút xin lỗi nói, Hàn Thúc, vốn ta chuẩn bị mang hồn phách Bách Vân Tiếc hồn phách đến cho người tự mình chém giết nàng, chẳng qua người này phi thường quyết đoán tự vẫn. Không có việc gì, chuyện này không trách ngươi. Bắc Cung Hàn Tiêu nhìn thi thể của Minh Vũ, mắt hổ đỏ lên, trong mắt tràn đầy óng ánh. Nghe Diệp Phàm nói như vậy hắn trực tiếp lắc đầu nói, tiếp đó ôm chặt thi thể của Mịnh Vũ vào trong ngực, nói cảm ơn hiền chất của ngươi, cảm ơn ngươi đã báo thù cho chỉ Vũ. Hàn Thúc, giữa chúng ta sao phải cảm tạ, cái chết của Vũ Di chúng ta bất lực, đoạt xá Vũ Di chính là cường giả đại tiên đế thời đại đế phong, Hàn Thúc người chớ bi thương, thế gian này có một số việc chúng ta không thể ngăn cản. Diệp Phàm an ủi, hắn không biết lúc ấy Hàn Đạo Bắc Cung Hàn Tiêu là trốn ra như thế nào, nhưng Diệp Phàm hiểu rõ. Hàn Đạo Bắc Cung này tuyệt đối không phải vì chạy trốn vứt bỏ nữ nhân của mình. Ngươi biết không, lúc đó trên người của Mịnh Vũ có một phá không phù, phù lục đó là ta cho nàng ta chạy trốn, nàng ta, sau khi khởi động phù lục, thừa dịp ta không chú ý đưa ta vào trong không gian thông đạo. Bắc Cung Hàn Tiêu gắt gao nắm hai tay, nước mắt chậm rãi chảy xuôi, cô ấy vì để ta đi, bỏ mình, hồn phách đều bị người ta tẩm ăn, không thể tiến vào luân hồi, ta thẹn với cô ấy. Rửa mưa, xúc vũ, mỗi một tiếng tích vũ đều gào đến tan nát cõi lòng, Diệp Phàm khẽ thở dài một hơi, Hàn Thúc, vũ di để người sống sót, là để cho người sống tốt hơn, trở nên mạnh hơn, ta hiểu được nỗi đau của Thúc, nhưng Thúc nhất định phải kiên cường. Đạo Hoàng Thánh Địa bên kia xảy ra một chút việc gấp, ta không thể ở lại Thiên Đế Môn quá lâu, Hàn Thúc, những tài nguyên này ngươi cứ thu lấy, cho dù vũ di đã hồn phi phách tán, chúng ta cũng không phải không thể tìm được nàng trong dòng sông dài linh hồn, chỉ cần chúng ta đủ mạnh. Tất cả đều có khả năng. Diệp Phàm lấy ra một chiếc tiên giới cho Bắc Cung Hàn Tiêu nói. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo lẩm bẩm nói, không sai, chỉ cần ta đủ cường đại, ta vẫn có thể tìm được xúc vũ. Bởi vì ta nhỏ yếu, ta mất đi nữ nhi, mất thê tử, ta tuyệt đối không thể tiếp tục yếu kém. Nói xong, Bắc Cung Hàn Hà tiếp nhận tiên giới Diệp Phàm đưa tới, nhìn Diệp Phàm nghiêm túc nói, hiền chất, nếu Thánh Địa Đạo Hoàng đã có việc, người đi làm trước đi, không cần phải để ý đến ta. Yên tâm, ta không yếu ớt như vậy đâu. Mảnh Thiên Đế Môn này giao cho Hàn Thúc, những cường giả mà đệ mang về đều là đại tiên đế, nếu Hàn Thúc trên tu hành không hiểu, có thể thỉnh giáo bọn họ. Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó mang theo Lưu Bất Mập và Hoàng Hy Nguyệt rời đi, đi vào đại điện Thiên Đế Môn, Diệp Phàm lấy ra một tiên giới ném cho Lưu Bất Mập, nói, Lưu Bất Phì, ngày sau ngươi sẽ là đệ tử Thiên Đế Môn, nơi này là một ít tài nguyên tu hành, trước khi hạo kiếp đến, ngươi có thể tự do tu hành. Đa tạ tông chủ, Lưu Bất Phì vội vàng nói, cố gắng tu hành, ta không cần pháo hôi, người cũng không phải pháo hôi. Ta tin tưởng chỉ cần có lòng cường giả, ai cũng có cơ hội trở thành cường giả. Diệp Phàm đưa tay đặt lên vai Lưu Bất Phì dặn dò, Lưu Bất Phì nghe vậy trên mặt lộ ra một tia cảm kích, tiếp theo vô cùng nghiêm túc gật đầu. Vận chuyển lực lượng không gian, thân hình Diệp Phàm biến mất, Lưu Bất Mập nhìn theo phương hướng Diệp Phàm biến mất, tiếp đó nhìn chằm chằm Diệp Phàm cho hắn tiên giới. Nghiêm túc cất đi, ngay sau đó khom người về phía Diệp Phàm rời đi. Lưu Bất Phì vẫn chưa tiến về Thiên Đế Môn, mà là đi tới Tiên Thiên, hiển nhiên là đi đón muội muội trong miệng hắn ta. Diệp Quỷ nói với Diệp Phàm đừng dễ dàng trở lại Thánh Địa Đạo Hoàng, hiển nhiên tình huống hiện tại của Thánh Địa Đạo Hoàng không được tốt, Diệp Phàm không thể không quay về, nhưng trở về cũng không thể công khai báo với Hoàng đế, hắn cần làm một số chuẩn bị. Dọc theo đường đi thần cư do hai lượng điều khiển, Diệp Phàm bắt đầu toàn lực luyện đan. Những năm này từ trong tay hắn đi ra đan dược đã vượt qua ngàn vạn, quá trình luyện đan lượng lớn như thế, đã làm cho Diệp Phàm đạt đến ngưỡng cửa đại đan đế, hắn có thể thử luyện chế đại đế đan. Ý định của Diệp Phàm là luyện chế đan dược dịch dung cấp bậc đại đế, năng lực thanh hàn có chút quỷ dị, Diệp Phàm xác định thần huyễn đan có thể giấu được thanh hàn hay không, vì để ngừa vạn nhất, hắn cần đan dược càng thêm ổn thỏa. Từ trước đến nay loại chuyện luyện đan này, từ trước đến nay là nước chảy thành sông. Hiện giờ cảm ngộ của Diệp Phàm đối với đan đạo đã đạt đến trình độ đại đan đế, dựa vào đan vận của vạn giới lục, sau khi thất bại mấy chục lần, viên hạ phẩm đại đế đan xuất hiện đầu tiên. Tiếp theo là trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, gia nhập vào đan độc tuyệt diệt, lại một lần thất bại mấy chục lần, sau khi lãng phí không ít tiên linh thảo cao cấp, nhất văn đại đế đan xuất hiện. Tiếp theo là hai hoa văn, bốn hoa văn, mãi cho tới chín hoa văn. Tiên linh thảo cao cấp luyện chế đại đế đan Diệp Phàm vẫn luôn có lưu lại trước. Chỉ có điều loại tiên linh thảo đẳng cấp này quá mức chân quý, nguyên liệu luyện đan dược phương diện dịch dung còn tốt, dù sao cũng không phải thiếu tài nguyên gì, nguyên liệu luyện đan dược phương diện tu hành thì thật sự là phượng mao lân giác. Cho nên sau này muốn dùng cửu văn đại đế đan làm kẹo tu hành hiển nhiên là không thể, sau khi luyện chế xong cửu văn đại đế đan, thiên diện thần đan, thần cư cũng đến trước Thánh Địa Đạo Hoàng không xa. Bởi vì sau đó có thể sẽ phải đối mặt chiến đấu tương đối mạnh mẽ, Hoàng Hy Nguyệt cũng không tiếp tục dùng trạng thái tiểu tinh linh. Mà là khôi phục nguyên bản kích thước, hai người sau khi ăn thiên diện thần đan, tu vi khí tức, khuôn mặt, thậm chí bao gồm cả dáng người đều xuất hiện biến hóa cực lớn. Nhất là Hoàng Hy Nguyệt, do lúc trước khuynh quốc khuynh thành thì chuyện này trở nên rất bình thường. Hoàng Hy Nguyệt trước kia chưa bao giờ để ý đến tướng mạo của mình, nhưng sau khi ở cùng Diệp Phàm, nàng ngược lại có chút để ý, sau khi huyễn hóa một mặt gương nhìn thoáng qua bộ dáng hiện tại của mình, Hoàng Hy Nguyệt nhẹ giọng nói, nếu như ta là như vậy, không xứng với ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo nhẹ nhàng giơ tay phải vuốt ve tóc Hoàng Hy Nguyệt, chỉ cần là ngươi, liền xứng với ta. Hoàng Hy Nguyệt ngây ngốc nhìn Diệp Phàm một chút, tiếp theo khóe miệng lộ ra một nụ cười động lòng người. Hoàng Hy Nguyệt rất ít khi cười, có thể là cười quá kinh diễm, liền thiên đô đố kỵ đi. Sau khi hai người dịch dung xong, liền bắn nhanh về phía Thánh Địa Đạo Hoàng, trận pháp phân biệt thân phận của Thánh Địa Đạo Hoàng có chút phiền phức với Diệp Phàm, những trận pháp khác thì không sao. Lấy tạo nghệ trận pháp của Diệp Phàm, chỉ cần bỏ chút thời gian liền cùng Hoàng Hy Nguyệt thuận lợi trở lại Thánh Địa Đạo Hoàng, không dừng lại bất cứ lúc nào, Diệp Phàm trực tiếp chạy tới Tiêu gia. Lúc này đi Thánh Địa tu hành thời gian không có bất cứ tác dụng gì, thời gian tu hành của Thánh Địa và ngoại giới rối loạn, không có biện pháp truyền âm hoàn chỉnh, Diệp Quỷ vậy mà phát âm cho hắn, hiển nhiên đã từ thời gian tu hành Thánh Địa đi ra, mà Diệp Phàm hoài nghi bọn họ không phải là do mình lấy ra, mà là bị một số người nào đó bước ra. Cho nên Diệp Phàm muốn đến Tiêu gia thu thập một ít tình báo. Thánh Địa Đạo Hoàng có an toàn hay không là nằm trong suy nghĩ của Thanh Hàn. Lúc trước Hoàng gia không dám dễ dàng động vào hắn, dù Thanh Hàn có lập ra quy củ. Đồng dạng, chỉ cần có sự đồng ý của Thanh Hàn, bọn người Diệp Quỷ dù ở trong thời gian Thánh Địa cũng sẽ không an toàn. 1903, lựa chọn đại gia tộc, Tiêu gia, La Vân, mặc dù ngươi là điện chủ chấp pháp điện, nhưng Thánh Địa Đạo Hoàng không phải chỉ có một chấp pháp điện là có thể coi là được, các ngươi vây quanh Tiêu gia ta gần một tháng rồi. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng Tiêu gia chúng ta sợ các ngươi hay sao? Sắc mặt Tiêu Bất Túy khó coi vô cùng nhìn chằm chằm La Vân Đạo, bên cạnh hắn là lão tổ Vương gia, Quỷ lão đạo Đan Điện và Diệp Quỷ, đám người chiến linh đều ở đây. Bên ngoài Tiêu gia, đông đảo cường giả chấp pháp điện, Hoàng gia, Trịnh gia, Việt gia, Trương gia cùng các thế lực lớn phân bố bốn phương, thậm chí còn có thần hàng các của huyết quật, Nguyệt Đao môn đều có cường giả tới chỗ này. Diệp Phàm giết Giang Tào trước đã là huyết cừu với Nguyệt Đao môn. Mà chứng cứ về cái chết của Tiêu Nguyệt Nhi cũng chỉ về phía Diệp Phàm, thần hàng các đương nhiên cũng đòi lại công đạo, dù sao ngoại trừ đệ tử thế lực của phong tiên giới chết không có năng lực báo thù ra thì thế lực của huyết quật và đạo hoàng giới đều không phải kẻ dễ trêu vào. Hừ, Tiêu gia làm vậy là đang tự đào hố chôn mình. Tiêu Bất Túy, nếu ta đã đứng ở đây, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này đã nghiêm trọng tới mức nào rồi sao? Hôm nay ta sẽ nói rõ những lời này, Diệp Phàm nhiều lần chém giết thiên kiêu của Thánh Địa Đạo Hoàng. Hơn nữa còn làm chuyện này trước khi hạo kiếp giáng xuống, thánh chủ đại nhân đã tức giận, Tiêu gia, Vương gia chẳng lẽ lại ngang nhiên phản đối ý chí của thánh chủ sao? Ngươi nói là, chuyện này là thánh chủ chỉ thị, Tiêu Bất Túy nghe vậy sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ không phải người ngu. Khi biết được tin đồn La Vân phái người đi đối phó đám người Diệp Quỷ, kỳ thật hắn đã đại khái đoán được có khả năng thánh chủ Thanh Hàn tham dự vào. Thế nhưng Tiêu Bất Túy rất hiểu nên giả bộ hồ đồ. Hắn đã lựa chọn đứng cùng một chiến tuyến với Diệp Phàm. Lúc này nếu buông tha cho đám người Diệp Quỷ, như vậy cố gắng trước đó quả là uổng phí. Nhưng hôm nay La Vân đã tự mình nói ra, ý nghĩa đại biểu trong đó lại hoàn toàn khác, nếu y tiếp tục giả bộ hồ đồ, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị chọc giận. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng chấp pháp điện ta sẽ vây khốn Tiêu ra sao? La Vân thờ ơ nói, Tiêu Bất Túy, hiện tại lui ra chả đủ. Ta nói rồi, qua một tháng, ta giết một người. Một tháng nữa đã sắp qua rồi. Hôm nay ta phải giết một người, nếu Tiêu gia ngươi chấp mê bất ngộ thì đừng trách lão phu không niệm tình cũ. La Vân, ngươi thân là điện chủ chấp pháp điện, hẳn là không biết chuyện này có điều kỳ quặc, nếu Diệp Phàm làm ra chuyện này, sẽ dễ dàng để cho các ngươi bắt được nhược điểm sao? Huống chi, ngay cả Vương Triệu Vương gia cũng đã chết, Diệp Phàm từ khi nào điên cuồng như thế? Tiêu Bất Túy nghe vậy kiên trì nói, Thánh Địa Đạo Hoàng ta thành lập đến nay, từ khi nào lại làm chuyện giết thiên kiêu oan như vậy? Các người cũng biết hạo kiếp sắp tới, người có thiên mệnh như Diệp Phàm, chính là người cứu thế. Hôm nay các người vì một mình muốn giết hắn, đến tiên giới diệt sạch, các người đều là tội nhân. Tiêu lão quỷ, Diệp Phàm hắn tính là thứ gì? Cứu thế, ha ha ha, nếu cứu thế chính là lạm sát những thiên kiêu khác, loại người cứu thế này không cần cũng được. Hôm nay hoặc là các người để Diệp Phàm ra ngoài, hoặc là chúng ta cùng nhau san bằng Tiêu gia. Hoàng Mạn lạnh lùng quát, khẩu khí thật lớn, Hoàng lão nhân. Ngươi muốn san bằng Tiêu gia, cũng không nhìn xem Hoàng gia ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vương Triền trực tiếp khó chịu nói, đồng thời Vương Triền nhìn về phía Tiêu Bất Túy, Tiêu sư đệ, chuyện này Vương gia ta nhất định quản. Bọn họ muốn đánh thì đánh, Vương Điếu, lão thất phu nhà ngươi đúng là tự tìm đường chết rồi. Hôm nay hai đại thế lực đỉnh cấp của chấp pháp điện và huyết quật đã đến, muốn đánh, dựa vào ngươi, Tiêu Bất Túy còn có thể chống cự lại xương già quỷ lão tam sao. Đến lúc đó, Vương gia các người cũng sẽ san bằng luôn. Trương Dược nghe vậy quát lạnh, Vương Biên, Tiêu Bất Túy, các ngươi hẳn là biết ta. Một nam tử che mặt đột ngột đi đến, trong mắt tràn đầy lãnh ngạo. Đồ Lương, sắc mặt Tiêu Bất Túy càng ngày càng khó coi. Đồ Lương chính là tên bịt mặt từng vây giết Diệp Phàm ở Hồn Cốt Hạp, cũng là đệ tử của Thanh Hàn. Nếu như nói La Vân Xiển thuật lại lời nói chỉ đại biểu cho một mặt của hắn, vậy thì Đồ Lương hoàn toàn có thể đại biểu cho ý chí của Thanh Hàn. Hơn nữa, thân phận của Đồ Lương ở Thánh Địa Đạo Hoàng chỉ đứng sau Thanh Hàn, ngày thường đám người Tiêu Bất Túy nhìn thấy Đồ Lương cũng phải kính trọng ba phần. Chuyện này, sư phụ ta không hy vọng hai đại gia tộc các ngươi nhúng tay vào. Đồ Lương lạnh nhạt nói, hôm nay sở dĩ ta tới không phải là vì sư phụ ta, mà là vì tiểu tử Diệp Tàn của Huyền Minh Sơn kia. Sư phụ ta đã đi thu thập hắn. Dứt lời, sắc mặt Diệp Quỷ lập tức trở nên âm trầm, lạnh giọng nói, Thanh Hàn đi bắt nhị ca ta à? Ha ha, đại tiên đế tầng thứ tư bình thường cũng không bắt được nhị ca ngươi, ngoại trừ sư phụ ta xuất mã, dường như không ai có thể chế trụ được hắn. Nếu ngươi có thể liên hệ với đại ca ngươi, bây giờ nói cho hắn biết, mau lăn ra đây, chúng ta còn có thể tha cho Diệp Tàn một mạng. Đồ Lương đạm mạc nói, Thanh Hàn đột nhiên gây khó dễ đối phó với đám người Diệp Tàn là vì sao? Mục đích của nàng ngay từ đầu là nhằm vào Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm đã rời đi 2 năm, dựa theo tính toán của Thanh Hàn, thời gian 2 năm đã đủ để Diệp Phàm đột phá tầng thứ nhất của Đại Tiên Đế, để phòng ngừa việc ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này Diệp Phàm nhất định phải trở về, nuôi tốt lợn, đến lúc giết nhất định phải giết, nếu không, lợn quá cường tráng cũng sẽ tặng người. Đối với Thanh Hàn mà nói, Diệp Phàm chính là lợn mà nàng vẫn nuôi thả, cho nên nàng một mặt ép buộc đám người Diệp Quỷ, một mặt tự mình đi bắt Diệp Tàn, chính là để cho Diệp Phàm nhanh chóng trở về Thánh Địa Đạo Hoàng cứu người. Chỉ cần Diệp Phàm trở về, thời điểm này, nàng có đủ lòng tin chế trụ Diệp Phàm, để Hoàng Sa chém giết. Diệp Quỷ trầm mặc, bất kể là Diệp Tàn hay Diệp Phàm đều là ca ca của hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn nhị ca của mình đi tìm chết được, nhưng lại không thể để đại ca của mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn truyền âm cho Diệp Phàm cũng là vì muốn đại ca của mình không được lỗ mãng trở về vào lúc này, thật ra hắn biết rõ, Diệp Phàm chắc chắn sẽ trở về, cho dù hắn nói không nói, Diệp Phàm đều sẽ trở về, chỉ là vì phòng ngừa lúc Diệp Phàm trở về trực tiếp đụng vào vòng vây của những người này, hắn không thể không truyền âm. Ta cho các ngươi hai đại gia tộc 10 hơi thở để cân nhắc, nếu hai đại gia tộc các ngươi cố ý giúp Diệp Phàm, như vậy, kể từ hôm nay, Tiêu gia, Vương gia sẽ xóa tên ở Đạo Hoàng Thành. Đồ Lương lạnh nhạt nói. Lúc này Tiêu Bất Túy và Vương Điệt sửng sốt, những lời này của Đồ Lương có lực uy hiếp lớn hơn nhiều so với La Vân, bọn họ đương nhiên đứng về phía Diệp Phàm, nhưng bọn họ là lão tổ một tộc, bọn họ nhất định phải bảo vệ gia tộc của mình. Nếu như gia tộc bọn họ bị chặt đứt truyền thừa trong tay bọn họ thẹn với liệt tổ liệt tông của mình, làm sao bây giờ? Tiêu Bất Túy và Vương Triền đồng thời nắm chặt nắm đấm, người Tiêu gia và người của Vương gia đều cúi đầu. Diệp Quỷ tiểu hữu, chuyện này là do chúng ta liên lụy đến hai đại gia tộc. Xin hai vị tiền bối không cần nhúng tay vào. Diệp Quỷ trực tiếp xua tay, hắn không trách cứ hai đại gia tộc. Một tháng này nếu không được hai đại gia tộc bảo hộ, bọn họ đã rơi vào tay chấp pháp điện. Diệp Quỷ cũng không phải không hiểu ân tình, Tiêu Bất Túy và Vương Triền cũng có chỗ khó xử của riêng mình. 1904, Cường Đại, nói xong, Diệp Quỷ mang theo đại lực, bọn người Tô Trọng cùng đi ra, kể cả Hàn Lạc cùng Phương Long cũng một mực kiên định đi theo sau lưng đám người Diệp Quỷ. Tiêu Bất Túy và Vương Triền còn muốn nói gì đó, Diệp Quỷ trực tiếp khoát tay áo, hai vị tiền bối, chuyện hôm nay cho dù đại ca ta biết cũng sẽ không trách các ngươi. Huống chi, cho dù hai đại gia tộc các ngươi toàn bộ chôn vùi, cũng không thay đổi được kết cục này. Nói xong đám người Diệp Quỷ đi về phía Đồ Lương, tay phải cầm chuôi kiếm, Diệp Quỷ lạnh lùng nhìn Đồ Lương nói, ta không biết lão yêu bà Thanh Hàn kia muốn làm gì, nhưng ta biết rõ một ngày nào đó đại ca của ta sẽ để các ngươi chôn cùng toàn bộ. Ha ha, thật vậy sao? Đồ Lương nghe vậy, vẻ mặt đầy khinh thường, tiếp đó thân hình lập tức biến mất, kiếm khí xẹt qua, lập tức chém về phía Diệp Quỷ. Tu vi đại tiên đế tầng thứ tư trực tiếp bộc phát, lúc trước ở hồn cốt hạp gã còn chưa có tu vi này, hiển nhiên 2 năm qua gã cũng đã trưởng thành rất nhiều. Đương, Diệp Quỷ mới vừa đột phá đại tiên đế tầng thứ hai, tu vi còn chưa được củng cố hoàn toàn đã bị đám người La Vân bức ra, một tháng này tuy rằng chậm rãi củng cố tu vi, nhưng đang đối mặt với đại tiên đế tầng thứ tư, hiển nhiên còn có chút khó khăn. Vù vù, kiếm của Diệp Quỷ rất nhanh, phát sau mà đến trước, một kiếm trực tiếp chém vỡ kiếm khí của Đồ Lương, hơn nữa chém thẳng tới Đồ Lương. Một kiếm này của Đồ Lương là tùy ý, nhưng Diệp Quỷ đã dốc toàn lực ứng phó, Diệp Quỷ vừa ra tay, tất nhiên là sát chiêu. Kiếm vẫn lạc, phốc, đùi Đồ Lương bị kiếm khí đâm thủng, sắc mặt Đồ Lương đại biến, nháy mắt đã chạy trốn. Tiên lực bao phủ bức kiếm khí trong đùi ra, nhìn Diệp Quỷ đầy sát cơ. Cùng lúc đó, một đám cường giả Hoàng Lương cũng bắt đầu công kích. Chênh lệch giữa hai bên cực kỳ rõ ràng, đám người đại lực vừa đối mặt đã bị áp chế, mà bên phía Đồ Lương đã toàn lực ứng phó. Diệp Quỷ dùng đấu chuyển tinh di không ngừng điều hoán thân hình, ngược lại khiến bên Đồ Lương tổn thất không nhỏ. Rất nhanh đã có ba tên cường giả đại tiên đế tầng thứ tư vây công Diệp Quỷ, khiến cho đấu chuyển tinh di của Diệp Quỷ không cách nào thành công. Phốc, một kiếm của Đồ Lương mãnh chặt đứt chân phải của Diệp Quỷ, đồng thời một quyền đánh bay Diệp Quỷ, đập mạnh xuống đất. Gương mặt Đồ Lương thoáng dữ tợn, kiếm khí gào thét chém về phía tứ chi của Diệp Quỷ, kiếm của ngươi có mạnh thế nào cũng không chịu nổi một kích. Vừa nói, ba thanh kiếm khí biến ảo thành thực chất, đâm thủng hai tay cùng chân trái của Diệp Quỷ, đâm vào mặt đất. A Quỷ, Ngọc Tử lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, bay về phía Diệp Quỷ. Đồ Lương trực tiếp tát một cái, cả người Ngọc Tử bị quật bay, đập xuống đất, khí tức trở nên vô cùng uể oải. Đồng thời, Đồ Lương cũng đạp một chân lên ngực Diệp Quỷ, đưa tay nắm lấy tay của hắn. Một cự trường tiên lực xuất hiện, cầm Ngọc Tử giữ trong tay, hiện tại ta sẽ thông báo cho đại ca ngươi để cho hắn trở về Thánh Địa Đạo Hoàng. Nếu không, ta sẽ bóp nàng thành thịt nát trước mặt ngươi. Ngươi đang tìm chết, Diệp Quỷ nghe vậy khóe miệng tràn huyết nói. Ha ha ha, muốn chết, ai có thể giết được ta, bằng đám sâu kiến các ngươi sao? Nực cười, Đồ Lương nghe vậy không khỏi cười to nói. Đám người Hoàng Lương nghe vậy cũng nhao nhao phát ra một tiếng cười nhạo. Ồ, ta giết được ngươi sao? Đột ngột, một âm thanh vô tức xuất hiện sau lưng Đồ Lương, tiếp theo, một cái long chảo trực tiếp nắm chặt cổ Đồ Lương, thần văn tỏa sinh thần bí, tu vi Đồ Lương lập tức bị phong bế. Nhất thời, cả quảng trường Tiêu gia trực tiếp an tĩnh lại, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện. Khi đại tiên đế tầng thứ tư bị Diệp Phàm dễ dàng bắt được như thế, đông đảo tiên nhân trực tiếp há hốc mồm. Đây là cường giả của tầng thứ tư đại tiên đế, Đồ Lương cũng trực tiếp ngạc nhiên. Tiếp theo một cỗ cảm giác không thể tưởng tượng nổi tràn đầy thần hồn của gã, Diệp Phàm xuất hiện lúc nào. Vậy mà gã không phát hiện chút nào. Đại ca, Diệp Quỷ nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức hưng phấn nói. Hai mắt Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào đùi bên phải bị chặt đứt, cả người bị ba thanh quang kiếm đâm xuyên qua mặt đất, lập tức trong mắt bộc phát ra lửa giận ngập trời. Hắn tùy ý ném Đồ Lương ra như thể ném rác vậy. Tiếp đó hắn vung tay lên, kiếm quang trên người Diệp Quỷ đều bị nghiền nát, lực sinh mệnh bao phủ. Đùi phải của Diệp Quỷ nhanh chóng mọc ra. Diệp Phàm ẩn giấu thân hình trở lại thánh địa của Đạo Hoàng, nhưng hiển nhiên những chuẩn bị này đều làm không công, bởi vì Thanh Hàn vốn không ở trong thánh địa của Đạo Hoàng, chờ sau khi Diệp Phàm xác nhận tin tức này xong, liền không ẩn giấu thân hình nữa, mà một đường chạy như điên tới Tiêu gia, vừa vặn gặp phải Diệp Quỷ bị chém nhục nhã. Đám người đại lực đều rơi xuống vây quanh bên người Diệp Phàm, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút thương thế. Sinh mệnh pháp tắc vận chuyển, thương thế của đám người đại lực lấy tốc độ cực nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Đám người Hoàng Mặn dồn dập đi tới bên cạnh Đồ Lương, tiên lực vận chuyển, muốn giải trừ phong cấm xiềng xích trên người Đồ Lương. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của bọn người Hoàng Lương Lương đã trở nên khó coi vô cùng, bọn họ vốn không thể giải trừ được xiềng xích mà Diệp Phàm ngưng tụ. Chuyện còn lại một hồi nữa lại nói sau, ta trước làm thịt bọn hắn. Diệp Phàm nhìn đám người đại lực một cái, sau đó thản nhiên nói. Đại ca, Thanh Hàn ở Huyền Minh Sơn truy sát nhị ca, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Quỷ vội vàng nói, lúc Diệp Phàm chưa trở về, hắn sợ đại ca của mình tùy tiện trở về sẽ chịu thiệt thòi. Sau khi Diệp Phàm trở về, Diệp Quỷ lại tự nhiên có được tín niệm vô địch của đại ca mình. Diệp Phàm, người trở về thật đúng lúc, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể tha cho đám người Diệp Quỷ một mạng. La Vân lấy trường thương ra, chỉ thẳng vào Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy căn bản không để ý tới La Vân. Ngoài thân hóa thân xuất hiện, tiếp theo thái cực độn pháp vận chuyển, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Hy Nguyệt giấu ở trong đám người thấy thế không cần suy nghĩ, trực tiếp rời khỏi nơi đây đuổi theo hóa thân bất tử của Diệp Phàm. Thanh Hàn rất mạnh, ta đi cùng ngươi. Hoàng Hy Nguyệt đơn giản nói, không cho Diệp Phàm từ chối, trực tiếp đi theo bất tử pháp thân của Diệp Phàm hướng về phía cửa truyền tống Huyền Minh Sơn mà phóng nhanh đi. Một chỗ khác, hai tay bản thể Diệp Phàm trong nháy mắt kết xuất một cái ấn quyết, trận pháp bên cạnh hắn biến ảo, sau một khắc không ngừng vang lên tiếng xé gió, vô tận xiềng xích điên cuồng phô thiên cái địa kéo dài. Lúc này, sức mạnh phong cấm bắt đầu lan tràn, đám người Hoàng Hàm thay đổi sắc mặt. Lúc trước Hoàng Hy Nguyệt chẳng qua chỉ là tiên đế, đã dùng loại dây xích kỳ quái này chặn bọn họ một khoảng thời gian, bây giờ đổi thành Diệp Phàm mạnh hơn nữa còn là Diệp Phàm tu vi đạt tới đại tiên đế. Đánh nát bấy những xiềng xích này, Hoàng Mặn gầm lên, tiếp đó phần đông cường giả nhao nhao kết ấn. Thể tu thì lao về phía Diệp Phàm định đánh lén tiên pháp của Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, nhìn thể tu xông lên, lãnh đạm nói, không chịu nổi một kích. Lực lượng con rối vận chuyển, trong nháy mắt vượt qua không gian xâm nhập rất nhiều ý thức của cường giả thể tu xông lên, lực lượng con rối yêu cầu rất cao đối với cường độ thần hồn, trước đó Diệp Phàm rất ít khi sử dụng, là bởi vì thần hồn của hắn ở đẳng cấp tiên đế, người có thể khống chế rất ít. Hiện giờ hắn ta đã đạt tới đại tiên đế, cường độ thần hồn không thể so sánh nổi. Lúc này ngoại trừ hai gã thể tu đại tiên đế tầng thứ hai, những thể tu khác đều bị Diệp Phàm trong nháy mắt khống chế, tiếp theo xoay người phóng về phía bọn người Hoàng Hàm. Lực lượng khôi lỗi, Hoàng Mạn lập tức kinh hô lên, La Vân, Trương Dược. Cả đám cường giả sắc mặt đều trắng bệch. 1905, vạch trần sương mù, đế pháp, tinh thần chuyển, đế pháp, vô cực nhảy lên, đế pháp, gông xiềng máu. Rất nhiều đại tiên đế nhao nhao đánh ra đế pháp am hiểu, điên cuồng trùng kích xiềng xích che đậy thiên địa do Diệp Phàm đánh ra. Trong đôi mắt Diệp Phàm, không gian thần văn chậm rãi hiển hiện, tiếp theo, rất nhiều cường giả công kích vô cùng cuồng bạo đua nhau biến mất không còn tung tích, sau một khắc, từ phía sau lưng mọi người bay về phía đám người Hoàng Mạn. Có thể chuyển rời công kích không gian đồng thuật, có người hoảng sợ nói, sau đó phần đông cường giả nhao nhao vận chuyển lực lượng không gian dưới chân, điên cuồng bắn nhanh về phía lối ra còn chưa khóa miệng, thủ đoạn của Diệp Phàm đủ để bọn họ tuyệt vọng. Lúc trước khi thực lực của bọn họ nghiền ép Diệp Phàm, còn chưa từng có loại cảm giác này, nhưng hôm nay, bọn họ đã hiểu phiền muộn của thiên kiêu trẻ tuổi lúc trước bị Diệp Phàm nghiền ép. Vù vù, tốc độ của đại tiên đế cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến cửa ra vô tận thiên tỏa, nhưng ngay sau đó, không gian nơi này lại xuất hiện chấn động kỳ lạ, không gian nơi mà đám người Hoàng Lương Xuyên biến hóa lần nữa, trực tiếp hiện ra công kích Diệp Phàm vừa mới rời đi. Đồng thời Diệp Phàm dùng khôi lỗi lực khống chế thể tu ùn ùn vây quanh đám người Hoàng Lương trực tiếp tự bạo. Lập tức đám người Hoàng Mạn luống cuống tay chân, không ngừng vận chuyển tiên lực ngăn cản công kích của Diệp Phàm và các thể tu tự bạo, tiếp theo là một hơi thở, xiềng xích trên bầu trời hợp nhất, một khí tức cấm pháp xuất hiện, tiên lực, hồn lực, tiên cương lực của bọn người Hoàng Hàm đều bị phong cấm. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang vọng bầu trời, những tiểu tiên nhân yếu ớt xung quanh chưa từng ra tay hai mặt nhìn nhau. Bọn họ được tôn sùng như thần linh, cường giả tông môn không ngờ lại bị Diệp Phàm đánh bại đơn giản như thế. Trước mặt Diệp Phàm, những cường giả đại tiên đế tầng thứ tư lại yếu ớt như trẻ con, nếu không tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không thể tin. Chết đi, Diệp Phàm đạm mạc nói, tay phải nắm hờ hướng về phía khu vực nổ tung. Lúc này, không gian xung quanh đám người Hoàng Hàm bắt đầu vỡ vụn, hình thành gió lốc không gian khủng bố, xoắn giết tất cả. Đám người Hoàng Hàm sau khi phong ấn xiềng xích, thực lực toàn bộ đều bị phong ấn, trừ phi là thể tu cấp đại tiên đế, nếu không lấy cường độ thân thể pháp tu, căn bản không có khả năng chống đỡ được gió lốc không gian. Ánh mắt đám người Hoàng Mạn lộ ra một tia tuyệt vọng, sự cường đại của Diệp Phàm hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của bọn họ, trong mắt bọn họ, cho dù tu vi của Diệp Phàm đạt đến đại tiên đế, cũng tuyệt đối không thể nào vô địch như thế. Huống chi vẻn vẹn chỉ dựa vào đồng thuật đã khiến bọn họ không còn lực đánh trả, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đánh giá của đám người Hoàng Mạn đối với tu vi của Diệp Phàm quả thực không chênh lệch quá nhiều, nếu như Diệp Phàm lý giải pháp tắc không đột phá đế tắc, đồng thuật của hắn không thể dễ dàng khống chế đám người Hoàng Hàm công kích với thân hình bọn họ như vậy, nhưng có không gian pháp tắc đế làm đệm, thực lực của hắn đã hoàn toàn nghiền ép đoàn người Hoàng Hàm. Đám người Tiêu Bất Ví, Vương Triền đều bị không gian phong bạo hấp dẫn, đấu đá nhiều năm với bọn họ như vậy, lão tổ gia tộc Lý gia sẽ bị Diệp Phàm chém giết như vậy sao? Trung Quy vẫn cảm giác có chút không chân thực, muốn giết chúng ta, Diệp Phàm ngươi còn chưa đủ tư cách. Hoàng Mạn đột ngột quát lạnh, tiếp theo, một đám người huyết sắc từ trên người Hoàng Lương, Đồ Lương Lương, Trương Dược xuất hiện, ngay sau đó biến thành huyết vụ. Trong lúc huyết vụ tràn ngập hình thành một cái truyền tống trận kỳ quái. Sau một khắc, bọn người Hoàng Lương nham nhao bước vào huyết sắc truyền tống trận, biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ để lại hai cường giả đại tiên đế của huyết quật Nguyệt Đao Môn và thần tướng các tuyệt vọng bị không gian phong bạo cắt thành mảnh vụn. Cùng lúc đó, trên người đám đệ tử các gia tộc như Hoàng gia, Trương gia bao vây Tiêu gia cũng nhao nhao xuất hiện huyết vụ biến ảo thành truyền tống đại trận, biến mất không thấy gì nữa. Đồng tử Diệp Phàm mãnh liệt co rụt lại, trong nháy mắt đã bay tới chỗ đám người Hoàng Lương đang ngồi. Huyết vụ trận pháp chậm rãi tản đi, cuối cùng biến thành hư vô, vẻ mặt Diệp Phàm càng ngày càng ngưng trọng. Mây mù màu đỏ tươi, vậy mà lại là sương mù màu đỏ tươi, không đúng, trước khi vẫn còn khí thức của ma sát này, sao có thể có chuyện, tại sao lại như vậy, có vấn đề gì? Bọn người Hoàng Hàm làm sao có thể bộc phát ra sương mù màu đỏ tươi? Biểu cảm của Diệp Phàm càng ngày càng khó coi, một cái phỏng đoán hắn vẫn luôn cố ý trốn tránh chậm rãi hiện lên trước mặt hắn. Nếu như những suy đoán không tốt trước đó của hắn mà bị hắn lật đổ thì khi sương mù màu đỏ tươi xuất hiện, Diệp Phàm biết tất cả chân tướng, cái liều mạng cuối cùng đã xuất hiện. Tiêu tiền bối, Diệp Phàm cũng không vội vã nói chuyện với đám người đại lực, mà mạnh mẽ quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Bất Túy nói. Tiêu Bất Túy nghe vậy không khỏi hơi nghi hoặc, tiếp theo chắp tay với Diệp Phàm, tiểu hữu Diệp Phàm, chuyện này rất xin lỗi. Tiêu tiền bối hiểu lầm, ta không có ý trách cứ Tiêu gia hay Vương gia gì cả. Chuyện này cho dù hai nhà các ngươi có ra tay cũng chẳng làm nên chuyện gì. ta chỉ có một vấn đề muốn thỉnh giáo Tiêu tiền bối và Vương tiền bối. Diệp Phàm lắc đầu nói, hắn cũng không vội vã tiến đến Huyền Minh Sơn, hiện giờ Bất Tử Pháp Thân và Hoàng Hy Nguyệt đang dốc toàn lực chạy đến, chờ Pháp Thân Bất Tử đến truyền tống trận, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể dựa vào hóa thân ngoại dịch chuyển qua đó. Vấn đề mà hắn đang hỏi lại càng quan trọng hơn, ngươi cứ việc hỏi, Tiêu Bất Túy nghe vậy lập tức nói, theo ta được biết, Tiêu gia, Vương gia, Hoàng gia cùng các đại gia tộc khác năm đó là hạo kiếp của linh tiên giới, là một trong những gia tộc đầu tiên dọn vào đạo hoàng giới. Tin rằng Tiêu gia chắc chắn có ghi chép về hạo kiếp năm đó. Ta muốn hỏi Tiêu tiền bối, Thư Nguyệt, là người như thế nào? Diệp Phàm nói nhanh, đám người Diệp Quỷ ở một bên có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn ra được Diệp Phàm rất để ý đến đáp án của vấn đề này, ngược lại không ai quấy rầy Diệp Phàm. Diệp Phàm không phải chưa từng điều tra sự tình thời đại Đế Phong ở Thánh Địa Đạo Hoàng, chỉ có điều Thánh Địa Đạo Hoàng có ghi chép lại rất ít về thời đại Đế Phong, tin tức hắn có thể đạt được có hạn, lúc trước hắn cũng không để ý, vốn cũng chỉ do vận khí mà làm, nhưng khi mọi chuyện trước mắt xuất hiện trước mặt hắn, hắn không thể không đặt định tất cả mọi suy nghĩ của mình theo một phương hướng. Hàn Thiên Trảm có khả năng đã trở thành huyết hồn tộc, vốn có năng lực bất tử, cũng có năng lực hồi sinh người chết. Hàn Thiên Trảm Thiên Tung, Diệp Phàm lại không tin Diệp Phàm sẽ vì mình mà sống sót mà trở thành huyết hồn tộc. Bởi vì không cần thiết, nếu hắn sợ chết lúc trước không cần thiết bày ra phong tiên đại trận chết đi. Như vậy, với hiểu biết của Diệp Phàm về Hàn Thiên Trảm, rất có thể Diệp Phàm sẽ giúp hắn sống lại Thư Nguyệt, làm ra một số chuyện điên cuồng. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, ngay từ đầu Diệp Phàm luôn tránh cho suy nghĩ về phương diện này, bởi vì hắn tôn trọng Hàn Thiên Trảm người này, nhưng đám người hoàng gia, La Vân đều xuất hiện sương mù đỏ tươi, Diệp Phàm không được thay đổi suy đoán của mình. Vì sao? Vì đám người hoàng gia cùng La Vân xuất hiện sương mù màu đỏ tươi, Diệp Phàm bắt đầu chuyển biến suy nghĩ, bởi vì sương mù màu đỏ tươi trên người bọn họ, chỉ có thể do một người ban cho, Thanh Hàn. 1906, Tứ Đại Thiên Kiêu, vì sao không phải thế lực hoàng gia, Trương gia, các thế lực đầu phục huyết hồn tộc? Bởi vì trước mắt đạo hoàng giới, thậm chí có khả năng toàn bộ thế lực mạnh nhất Thanh Hàn, hoàng gia, Trương gia ở tiên giới không phải là một đám người đứng đầu đỉnh phong, nếu như bọn họ đầu phục huyết hồn tộc, như vậy chỉ cần bọn hắn không ngốc, thì không thể kiêu ngạo như vậy. Hoặc là bọn họ kín tiếng phát triển giống như Tử Đông Cửu ở Đại Lục Thiên Vũ năm xưa, chờ đến khi Tử Đông Cửu bộc phát thì toàn bộ Đại Lục Thiên Vũ vẫn cho rằng Học Phủ Chí Tôn là lãnh tụ nhân tộc, bọn họ đủ điệu thấp và cũng đủ mạnh mẽ. Nếu như đám người hoàng mặn rêu rao, như vậy tất nhiên sẽ khiến Thanh Hàn chú ý, không có thực lực lại có thế lực bí mật, còn cao điệu. Ngoại trừ đầu óc có vấn đề, Diệp Phàm thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân. Đương nhiên, mục tiêu hàng đầu của huyết hồn tộc là giết chết người của thiên mệnh tiên giới. Nếu chỉ có hoàng gia, Trương gia và một mình đầu nhập vào huyết hồn tộc, bọn hắn quả thật có thể kiêu ngạo, nghĩ hết cách giết Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt. Do đó, mặc dù thế lực hoàng gia, Trương gia bại lộ, bị diệt, nhưng đối với huyết hồn tộc cũng không uổng phí chút nào. Vấn đề là, Võ Thống Phái và Diệp Phàm tuy có thủ oán, nhưng chỉ một câu của Thanh Hàn, hoàng gia và Trương gia đã hành động sao? Bọn họ không động thủ, hiển nhiên bọn họ căn bản không có quyết tâm chém giết tất cả Diệp Phàm. Diệp Phàm có thể suy đoán, vào lúc đó, hoàng gia, Trương gia các thế lực kỳ thật còn chưa từng đầu nhập huyết hồn tộc. Trong khoảng thời gian này, Võ Thống Phái nhiều lần bức ép, chính vì Thanh Hàn đã nhận được chỉ thị, nên mới xuất hiện sương mù đỏ tươi. Ngoại trừ Võ Thống Phái, còn có La Vân, Đồ Lương. La Vân là đại diện cho Thanh Hàn ở Thánh Địa Đạo Hoàng chấp hành quyền uy, Đồ Lương lại càng là đệ tử của bà ta. Muốn nói những người này đều đầu phục huyết hồn tộc, mà Thanh Hàn lại không đầu nhập huyết hồn tộc, lại càng không biết chuyện này. Ai tin? Cho nên Diệp Phàm gần như có thể kết luận phía sau chuyện này chính là Thanh Hàn, lại liên tưởng đến lời nói của Thiên Cương Long Kiêu, Thanh Hàn là hậu nhân Hàn Thanh của Thiên Trảm, nàng đã lấy được hạch tâm luyện hồn đại trận, nhưng lại chưa từng thu đan, nàng mang theo sứ mệnh nào đó. Luyện hồn đại trận là Hàn Thiên Trảm lưu lại trước thời hạn. Năm đó Hàn Thiên Trảm phản bội bạn tốt, tòa kỵ giam giữ bạn tốt, mới rồi lưu lại luyện hồn đại trận, trận pháp này hạch tâm làm sao có thể dễ dàng bị Thanh Hàn đoạt được như vậy. Hàn Thiên Trảm cũng không giống người kém cỏi như vậy, cho nên, khả năng lớn nhất là Hàn Thiên Trảm giao trung tâm luyện hồn đại trận cho Thanh Hàn, hơn nữa để cho Thanh Hàn trở thành sứ giả của hắn tại tiên giới, làm những việc này cho hắn, hoặc là Hàn Thiên Trảm lưu lại một ít trận pháp truyền thừa, thông qua trận pháp đem hạch tâm luyện hồn đại trận giao cho Thanh Hàn. Loại tình huống trước mắt đại biểu tàn hồn Hàn Thiên Trảm vẫn còn sống, loại tình huống tiếp theo xác nhận là Hàn Thiên Trảm đã chết. Điểm này, hiện tại Diệp Phàm không thể nào biết được. Cho nên việc trước mắt hắn có thể làm chính là suy luận đại khái. Lúc đầu vì sao Diệp Phàm không hoài nghi nhiều như vậy, bởi vì trước đó Diệp Phàm một mực hỗn thiên vô tận, căn bản không biết chuyện đạo hoàng thánh địa xuất hiện thiên kiêu bị chém giết cướp đoạt khí vận, sao hắn có thể nghĩ đến Thư Nguyệt. Sau khi trở về, dọc theo con đường này đều có đệ tử đàm luận chuyện này, chỉ cần Diệp Phàm không phải người điếc, đều biết chuyện thiên kiêu bị giết cướp đoạt khí vận. Bởi vậy, Diệp Phàm nghĩ tới lúc trao đổi với hắn Bách Vân có một câu, mà đầu Thư Nguyệt đáng sợ nhất tiên giới cướp đoạt vận mệnh lại tụ tập khí vận bát phương, chân đạp tử vận thần long, vượt qua thiên mệnh bách tìm. Diệp Phàm cũng không phải là từ người khác một mặt liền đi cho người khác định tính, đối với lời nói của Bách Vân tiếc hận, Diệp Phàm chỉ tin một nửa, cũng có khả năng trăm tầng mây tiếc nhìn Thư Nguyệt khó chịu, cho nên cho dù là ngôn ngữ bình thường nhất cũng sẽ cố ý bôi đen nàng. Cho nên vào lúc này, Diệp Phàm hỏi thăm chuyện Tiêu Bất Túy Thư Nguyệt, để xác nhận rốt cuộc Thư Nguyệt là ai, người chết sớm hơn Hàn Thiên Trảm cũng là chết sớm, chết như thế nào, vân vân. Tiêu Bất Túy nghe vậy hơi sững sờ, tiếp đó lại như đang tổ chức ngôn ngữ. Hắn nhẹ giọng nói, về chuyện thời đại đế phong, bây giờ có rất ít sách vở ghi chép lại, có lẽ do thời gian đã trôi qua quá lâu, hoặc có lẽ là có một lực lượng nào đó đang âm thầm thao túng, không dối gạt Diệp Tiểu Hữu. Thật ra Ngọc Giản ghi chép về thời đại đế phong của Tiêu gia ta đã hoàn toàn thất lạc. Vương gia ta cũng vậy, nhắc tới cũng kỳ quái, Vương gia ta truyền thừa từ trước tới nay chưa bao giờ gặp phải cường địch nào, cướp đoạt bảo khố của gia tộc ta thế nhưng Ngọc Giản về phương diện này lại biến mất một cách thần bí như vậy. Vương Triền chau mày nói, chuyện này xác thực rất kỳ quặc, nhưng Vương Triền cũng nghĩ không ra nguyên cớ, gã không biết Tiêu gia cũng gặp phải tình huống như vậy. Dù sao về Ngọc Giản ghi chép thời đại đế phong, bản thân nó cũng không có giá trị gì quá lớn, mất đi cũng đã mất, trong mấy gia tộc bọn họ cơ bản sẽ không nói về chuyện này. Cho nên liên quan tới Thư Nguyệt, các ngươi cũng không biết một chút sao. Tâm Diệp Phàm hơi trầm xuống, càng như vậy, ngược lại hắn càng lo lắng. Ai có năng lực thần không biết quỷ không hay để hai đại gia tộc ghi chép tình huống thời đại đế phong biến mất. Ngoại trừ đạo hoàng thánh địa thánh chủ Thanh Hàn, còn ai nữa? Tại sao phải để những tin tức này biến mất không thấy? Đây là làm kẻ trột dạ à? Cũng không phải vậy, lúc trước khi ta tiến vào tổ địa Tiêu gia lấy được truyền thừa, ngược lại trong cảnh tượng truyền thừa đạt được một ít tin tức thời đại đế phong. Thời đại đế phong có bốn thiên kiêu trấn áp thời đại đế Bách Tầm, tiên nhân điện Hàn Thiên Trảm, thê tử Thiên Trảm, cùng với sư muội thần nữ Bách Vân Tiếc của Hàn Thiên Trảm. Tiêu Bất Túy vừa nhớ lại vừa tự thuật lại, Hàn Thiên Trảm, Thư Nguyệt đều là từ phàm giới phi thăng lên, à, hình như chính là giới diện thiên vũ đại lục của ngươi phi thăng. Hàn Thiên Trảm rất nhanh liền lộ ra sừng nhọn, nói là ngươi rất giống Diệp Phàm, nếu các ngươi ở cùng thời đại này, tất nhiên sẽ là đối thủ vô cùng tốt. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại là không có gì kinh ngạc, Hàn Thiên Trảm quả thật rất mạnh, hơn nữa trước người hắn có được hồng mông kỳ vật thiên địa xích hoàn chỉnh. Cơ duyên đạt được tuyệt đối không ít hơn Diệp Phàm hắn, nếu như bọn họ sinh cùng thời đại, Diệp Phàm quả thật tin tưởng người này có thể trở thành đối thủ lớn nhất của hắn. Phải biết rằng thời đại đế phong, tu sĩ phi thăng ti tiện như sâu kiến, ngay cả địa vị cơ bản nhất cũng không có, chớ nói chi là tài nguyên tu hành, Hàn Thiên Trảm là một tu sĩ phi thăng, có thể nghịch thiên mà lên, điều này đã có thể xưng là thần tích. Tiêu tiền bối, tình hình cụ thể thời đại đế phong, sau này có thời gian ta sẽ thỉnh giáo. Lúc này xin Tiêu tiền bối nói rõ cho ta biết tình hình của Thư Nguyệt. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, pháp thân bất tử của hắn rất nhanh sẽ đuổi tới truyền tống trận, đến lúc đó, hắn nhất định phải truyền tống đi, dù sao an nguy của Diệp Tàn đối với Diệp Phàm mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Lần này tiến về Huyền Minh Sơn, hắn có thể trực tiếp đối đầu với Thanh Hàn, Thanh Hàn nếu thật sự nhận được truyền thừa của Hàn Thiên Trảm, hắn tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Thanh Hàn. Dù sao cũng là đại tiên đế tầng thứ 6. Thực lực của Diệp Phàm chênh lệch quá lớn so với nàng, thủ đoạn của Diệp Phàm mạnh mẽ không sai, thủ đoạn của người khác cũng không yếu, đặc biệt là truyền thừa của Hàn Thiên Trảm, không cần nghĩ Diệp Phàm cũng biết sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Chương 1907, Đại cục ngàn vạn năm, cho nên Diệp Phàm lần này cũng không nắm chắc quá nhiều, hắn cần phải xác định suy luận của mình, cuối cùng phân phối cho bọn Diệp Quỷ một ít nhiệm vụ. Kể từ đó, cho dù hắn thật sự gặp nguy hiểm, phong tiên giới cũng không đến mức thất bại thảm hại. À, tốt. Thư Nguyệt lúc ban đầu còn là danh bất truyền, càng không tính là thiên kiêu gì, nàng cùng với Hàn Thiên Trảm căn bản chỉ là một nơi, một ngày, tất cả mọi người đều cho rằng Thư Nguyệt không xứng với Hàn Thiên Trảm, lúc ấy Hàn Thiên Trảm chính là tuyệt thế yêu nghiệt đương thời hiếm thấy, cùng thiên mệnh Bách Tầm tề danh, thiên chi kiêu nữ của các thế lực lớn không ai không vì Hàn Thiên Trảm mà ái mộ. Giống như bây giờ Diệp Tiểu Hữu ngươi, thiên hạ nữ tử chớ cảm thấy yêu thương. Tiêu Bất Túy nói xong lại bắt đầu chạy đề, lúc trước Diệp Phàm không biết Tiêu Bất Túy còn có đặc tính này. Nhưng hắn cũng không tiếp tục thúc giục mà kiên nhẫn tiếp tục nghe. Trong đó có không ít tiên tử tâm cao khí ngạo tìm Thư Nguyệt nói thẳng là Thư Nguyệt không xứng với Hàn Thiên Trảm. Hàn Thiên Trảm hẳn là có được vị tiên tử ưu tú như các nàng là đạo lữ. Mà không biết vì sao, Thư Nguyệt dường như bị đả kích, thông suốt, trở nên càng ngày càng mạnh, từ một tiên tử bình thường biến thành tồn tại cùng nổi danh với đệ nhất nữ tu linh tiên giới lúc ấy. Thậm chí cuối cùng Thương Nguyệt vượt qua Bách Tầm và Hàn Thiên Trảm, mơ hồ trở thành đệ nhất thiên kiêu linh tiên giới. Chuyện này đã tạo thành oanh động thật lớn ở linh tiên giới. Mà trong những năm quật khởi của Thương Nguyệt, có không ít yêu nghiệt nổi danh linh tiên giới vô cớ chết đi, có cường giả phát hiện những người này sau khi chết đều bị hấp thu khí vận. Trước đó ta cho rằng cách nói hấp thu khí vận tu hành hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, nhưng thiên kiêu chết đi thánh địa đạo hoàng của chúng ta lần này cũng đều bị hấp thu khí vận, ta mới biết được đây là sự thật, thậm chí hoài nghi độc thủ phía sau màn hấp thu khí vận sát hại thiên kiêu lần này đã nhận được truyền thừa của thư yêu thú. Đạt được truyền thừa, Diệp Phàm nghe vậy thì từ chối cho rằng, e là Thư Nguyệt sẽ sống lại, nghe đến đó, Diệp Phàm gần như đã tin rằng tất cả những gì Hàn Thiên Trảm làm có khả năng đều là để phục sinh Thư Nguyệt, tại sao? Bởi vì yêu thật sự có thể khiến người ta điên cuồng. Diệp Phàm nghĩ tới tất cả những gì mà Phiêu Miểu Tiên Cung nhìn thấy, một phòng nhỏ, một cặp tượng đá hình người, năm đó bọn họ ân ái tới mức nào. Chỉ là Diệp Phàm vẫn như cũ có chút không dám tưởng tượng, Hàn Thiên Trảm thật sự có thể điên cuồng đến mức độ này, vì nữ nhân của mình, trở thành huyết hồn tộc. Hoặc là nói hắn chết rồi, nhưng nữ nhân của hắn sống lại cũng biến thành huyết hồn tộc ư. Có không ít người hoài nghi cái chết của đông đảo thiên kiêu có liên quan tới Thư Nguyệt. Bởi vì quá trình Thư Nguyệt trở nên mạnh lên quá quỷ dị, nhưng không ai có chứng cớ, lúc ấy Hàn Thiên Trảm đã là cường giả đại tiên đế, Thư Nguyệt cũng tiếp cận đại tiên đế, chỉ vì hoài nghi nữ nhân của Hàn Thiên Trảm mà động thủ với nàng ta, rất nhiều thế lực còn không có lá gan đấy. Nhưng khi Thư Nguyệt ám sát một gã thiên kiêu thất thủ, nàng lại ám sát Bách Vân Tiếc. Bách Vân Tiếc có được thiên cơ mệnh đồng là thần bí nhất trong thượng cổ tứ đồng thuật, có thể đoán được cát lành hung họa phúc, nàng sớm đoán được mình sẽ gặp chuyện không may, cho nên cố ý bố trí một cái bẫy, ai biết được lại dẫn Thư Nguyệt đi ra. Tiên giới thảo phạt, Hàn Thiên Trảm làm bảo vệ Thư Nguyệt, huyết chiến với rất nhiều tông môn, tình huống chiến đấu cụ thể ta không rõ, ta chỉ biết là Thư Nguyệt vì để không liên lụy Hàn Thiên Trảm, lựa chọn tự vẫn, chết trong ngực Hàn Thiên Trảm, thậm chí hồn phách cũng chưa từng lưu lại. Rất nhiều thế lực ở tiên giới sợ hồn phách Thư Nguyệt sẽ còn sống sót trở về báo thù, cho nên phải bức Thư Nguyệt hồn phi phách tán. Tiêu Bất Vĩ nói đến đây, ngược lại khẽ thở dài một hơi, hiển nhiên cũng vì Hàn Thiên Trảm và Thư Nguyệt mà thở dài. Nam nhân nguyện ý vì nữ nhân của mình ngăn trở thiên hạ thảo phạt, nữ nhân vì không làm liên lụy đến nam nhân của mình quả quyết tự vẫn. Diệp Phàm nghe đến đó đã hiểu vì sao Hàn Thiên Trảm có thể làm đến mức này, nữ nhân của mình bị toàn bộ tiên giới bức tử, đến luân hồi cũng không thể tiến vào. Thậm chí chết trong ngực mình, hắn sao có thể không căm hận thế giới này. Đổi thành Diệp Phàm, có lẽ hắn cũng sẽ điên cuồng. Hàn Thiên Trảm không có ngăn cản sao? Diệp Phàm nghi ngờ nói. Khi đó Hàn Thiên Trảm đã tới gần đèn cạn dầu, bị Thư Nguyệt dùng tiên pháp phong ấn cấm tu vi. Đừng nói cứu người, hắn không có biện pháp động đậy chút nào. Thư Nguyệt cùng phần đông thế lực lập xuống lời thề thiên đạo, nàng hồn phi phách tán. Hơn nữa Hàn Thiên Trảm tuyệt đối sẽ không báo thù, với tư cách trao đổi. Các thế lực lớn trên tiên giới không được ra tay với Hàn Thiên Trảm. Tiêu Bất Vĩ giải thích, tuy là thị huyết ma đầu, nhưng cũng là nữ tử si tình liệt. Diệp Phàm có chút cảm thán nói, hắn không nhận được Thư Nguyệt hấp thu khí vận của người khác để tăng lên cách làm của mình, đây là tà công, nhưng mà hắn tán thành tình yêu của Thư Nguyệt đối với Hàn Thiên Trảm. Đồng thời, Diệp Phàm có thể vững tin đan dược mà luyện hồn đại trận luyện chế chính là để lại cho mình nữ Nguyệt hoặc Hàn Thiên Trảm. Hàn Thiên Trảm có khả năng nghĩ biện pháp phục sinh Thư Nguyệt. Tiền đề là chưa hoàn toàn hồn phi phách tán, điểm này cũng không khó. Thư Nguyệt có thể hấp thu khí vận, hiển nhiên là nhận được truyền thừa cực kỳ đáng sợ, để lại tàn hồn ở thế giới Hàn Thiên Trảm thì có gì khó. Đừng quên, thời điểm đó đại tiên đế đều có được thế giới. Không chỉ Thư Nguyệt phục sinh, Hàn Thiên Trảm cũng có khả năng rất lớn sẽ được phục sinh. Lần hạo kiếp của tiên giới này, có lẽ hắn phải đối mặt chính là trở thành Hàn Thiên Trảm của huyết hồn tộc. Sở dĩ Diệp Phàm có loại suy nghĩ này là bởi vì trong trận nguyên hắn cũng không đạt được tin tức vô tận hỗn thiên trảm có được vô tận thế giới, hắn cũng không có tin tức của tiểu thế giới mà tiên nhân điện hoặc là địa phương khác đạt được Hàn Thiên Trảm lưu lại. Nếu Hàn Thiên Trảm thật sự trở thành huyết hồn tộc, vậy phong tiên đại trận thì sao? Mê vụ màu đỏ tươi, ma sát chi lực cấm chế thiên hà, còn có phong tiên đại trận. Phong tiên đại trận lấy ổ máu làm cơ sở, trong huyết quật lại xuất hiện huyết hồn tộc. Mặt khác nếu Ngô Tử có nghiêng về sau chưa từng lừa gạt hắn, vậy thì phong ấn trong huyết quật là do Thanh Hàn kích phá, hết thảy những thứ này đều đại biểu cho cái gì? Đại trận, phong tiên, đại tiên đế ngưng kết năng lực thiếu thốn của tiểu thế giới, còn gì nữa chứ? Não hải của Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển, tiến thêm một bước, còn phải tiến thêm một bước, chân tướng là cái gì, hắn bỏ qua cái gì chứ? Vì sao năng lực ngưng kết tiểu thế giới thiếu thốn? Thực lực tiên nhân phong ấn tiên giới suy yếu, mục đích là gì? công chiến phong tiên giới. Không phải, không hoàn toàn thế, Diệp Phàm cảm thấy Hàn Thiên Trảm tốn công tốn sức như vậy không phải vì giảm đi thực lực phong tiên giới, lý do rất đơn giản, bởi vì Hàn Thiên Trảm là cường giả. Cường giả, khinh thường làm giảm tu vi của địch nhân, đổi lại là Diệp Phàm hiện tại trở thành huyết hồn tộc, hắn có 10 phần tín niệm mặc kệ phong tiên giới tương lai mạnh bao nhiêu, hắn đều có thể tiêu diệt, đây là ngạo khí của yêu nghiệt. Hàn Thiên Trảm là người cùng một loại với hắn, bọn họ chính là kẻ địch càng mạnh thì địch nhân càng thú vị, như vậy mục đích của Hàn Thiên Trảm rốt cuộc là gì? Tại sao lại xuất hiện phong tiên đại trận? Hắn căm hận người của phong tiên giới, hắn không thể vì cứu tiên nhân của phong tiên giới mà hiến ra mình, Diệp Phàm không tin loại đại nghĩa này. Trên mặt Diệp Phàm chậm rãi lộ ra một tia mồ hôi lạnh, một trận đại cục vượt qua ngàn vạn năm a, bây giờ cái đại cục này kết thúc, so với Thiên Vũ đại lục càng thêm nghiêm trọng, lần này, tiên giới lấy cái gì thắng? Diệp Phàm lấy cái gì thắng? Phong tiên đại trận, con người Diệp Phàm co rút lại, hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ nhất. 1908, tiến vào Huyền Minh Sơn, thiên đạo có nghiệp hỏa, cho dù là huyết hồn tộc, chỉ cần tồn tại trong phạm vi thiên đạo, giết chóc quá nhiều sẽ thừa nhận nghiệp hỏa, thiên đạo là trật tự, nó chẳng phân biệt ai tốt hay xấu, cũng sẽ không quản huyết hồn tộc, nhân tộc hay ma linh tộc, bất kỳ chủng tộc nào, dưới trật tự của nó đều có thể tồn tại. Cho dù huyết hồn tộc có tới diệt sạch thế giới này hay không thì thiên đạo vẫn giữ vững trật tự, không có cảm xúc, không có linh trí. Huyết hồn tộc am hiểu nhất là gì? Hiến tế, thông qua hiến tế, mở ra cửa lớn liên thông huyết hồn tộc, nhưng mà hiến tế sẽ chết đi bao nhiêu sinh linh? Thiên kiếp, nghiệp hỏa đương nhiên sẽ giáng lâm, mà xem như chuyện này người nhiều vô số, ví dụ như có mấy ngàn vạn, mấy ức huyết hồn tộc. Sau khi loại tội nghiệt này phân chia đều, tội nghiệt mỗi người sẽ thu nhỏ lại vô hạn, cũng sẽ không bị thiên đạo trừng phạt. Thật ra đối với thiên đạo, sinh linh diệt tuyệt một giới bọn họ cũng không xúc phạm thiên đạo bao nhiêu, nhưng hủy diệt một thế giới, cho dù trong thế giới này không có bất kỳ sinh linh nào thì vẫn luôn khiêu khích thiên đạo. Năm đó, sau khi lão tổ Trịnh gia giết Bách Tầm Đại Đế, vì sao không phá hoại thế giới của hắn chứ? Thật sự cho rằng một tiểu thế giới có năng lực bỏ chạy khỏi tay đạo đế sao? Bởi vì Trịnh gia đạo đế căn bản là không nghĩ tới chuyện hủy diệt tiểu thế giới tìm trăm đại đế, tội nghiệt trong đó, hắn không chịu nổi. Cho nên, vì sao đại tiên đế thời hậu đại lại mất đi thủ đoạn ngưng kết thế giới? Bởi vì bọn họ đều là tế phẩm, bọn họ không thể ngưng kết thế giới, nếu không cường giả huyết hồn tộc thừa nhận không nổi một lần hiến tế tội nghiệt của nhiều thế giới như vậy. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ tiên giới đều là tế phẩm, phong tiên đại trận gì chứ, đây căn bản chính là hiến tế đại trận, lấy tiểu thế giới huyết quật làm trận cơ, lấy tất cả sinh linh ở tiên giới làm tế phẩm, cuối cùng đả thông tinh không và thông đạo to lớn của huyết hồn tộc, quân đội huyết hồn tộc giáng lâm, kiếm chỉ toàn bộ tinh không tiên vực. Một nước cờ thật lớn, trong mắt Diệp Phàm tràn đầy xúc động. Nếu như hắn chưa từng đi qua Vẫn Cấm Thiên Hà, nếu như hắn chưa từng gặp phải Bách Vân Tiếc, nếu như hắn chưa từng biết thân phận của Thanh Hàn, thiếu đi một bước nào, hắn không thể suy tính ra một cách điên cuồng như thế, thì có một ngày huyết hồn tộc thực sự gây khó dễ thì hắn lấy gì ra ngăn cản đây? Bố cục của hắn còn đang thống nhất phong tiên giới, toàn bộ thế cục huyết hồn tộc đã là tinh không tiên vực. Đối với bọn hắn, phong tiên giới từ trước đến nay không trở ngại gì, sinh tử tiên nhân toàn bộ tiên giới đã sớm ở trong tay huyết hồn tộc. Thời điểm phong tiên đại trận hiến tế, tất cả tiên nhân tồn tại trong tiên giới vốn không có chỗ trốn. Bao gồm cả Diệp Phàm, hắn cũng trốn không thoát, tiên giới chính là tế đàn lớn nhất, Diệp Phàm tự nhận là không có năng lực phá hư phong tiên đại trận, sự xuất hiện của phong tiên đại trận gần như đã vét sạch 80% tài nguyên của thời đại đế phong, triệu tập được phân nửa nhân lực. Còn chưa chiến, tiên giới đã thua 9 thành, trận này sao mà đánh? Hoàn cảnh xấu của Thiên Vũ Đại Lục năm đó so sánh với tiên giới, hoàn toàn không cách nào so sánh, thậm chí giờ phút này, Diệp Phàm cũng có thể cảm giác được một trận tuyệt vọng. Thậm chí trong lòng hắn còn cầu nguyện suy đoán của mình là sai lầm. Bất tử pháp thân đã tiếp cận truyền tống trận, Diệp Phàm từ trong trầm tư phục hồi tinh thần, mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, ít nhất huyết hồn tộc trước mắt còn chưa từng gây khó dễ, hắn vẫn còn thời gian. Dùng tốc độ cực nhanh lấy thủy tinh ghi lại, tay phải không ngừng đánh ra dấu ấn của thần văn. Rất nhanh, trong thủy tinh ghi chép đã để lại tất cả mọi chuyện Diệp Phàm muốn nói cho Diệp Quỷ. Tiếp theo hắn đưa vật ấy cho Diệp Quỷ, nếu như trong thời gian ngắn ta chưa từng xuất hiện, một khi huyết quật có biến động, ngươi cứ dựa theo phân phó của ta mà làm. Diệp Quỷ nghe vậy lập tức nhận lấy thủy tinh ghi chép, sở dĩ Diệp Phàm không có ý định trực tiếp trước mặt mọi người nói rõ ý định của mình, tất nhiên có một số việc không thể để cho người khác biết được. Diệp Quỷ rất rõ ràng, là do Diệp Phàm bảo hắn lúc không có người đã mở ra thủy tinh ghi chép lại. Tiêu tiền bối, Vương tiền bối, nếu như ta đoán không sai, tiên giới đã đến lúc cực kỳ nguy hiểm, nếu như hai vị có thể tin tưởng ta, kính xin phối hợp với tam đệ nhiều hơn, Diệp Bất Túy và Vương Triển vô cùng chân thành nói, Tiêu Bất Túy và Vương Triển nghe vậy hai mặt nhìn nhau, tiếp đó gật đầu, Diệp Tiểu Hữu cứ việc tới Huyền Minh Sơn, bên này chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo tay phải bấm niệm pháp quyết, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nơi truyền tống Huyền Minh Sơn, pháp thân bất tử biến mất, Hoàng Hy Nguyệt nhìn bản thể của Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, bên kia xử lý hết chưa? Xử lý xong rồi, Diệp Phàm gật đầu, nói tiếp, Hy Nguyệt, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, Huyền Minh Sơn này, ngươi không cần đi với ta. Ta không đồng ý, Hoàng Hy Nguyệt nói thẳng, đổi lại đứng đầu trên truyền tống trận, bất luận ngươi muốn ta làm gì, ta cũng sẽ không đi làm, ta sẽ chỉ cùng ngươi đi Huyền Minh Sơn. Ngươi không nên tùy tiện, Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, nếu Thanh Hàn thật sự đạt được truyền thừa của Hàn Thiên Trảm, chiến lực của nàng sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Diệp Phàm thật sợ Hoàng Hy Nguyệt sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thanh Hàn rất mạnh phải không? Ta đã ứng phó rồi. Cô không ứng phó được, nếu không cô sẽ không để ta đi, cô ấy mạnh, ta cũng không yếu. Hoàng Hy Nguyệt lắc đầu nói, sau đó trực tiếp kích phát truyền tống trận. Diệp Phàm lập tức lóe lên một cái vội vàng bay vào trong truyền tống trận, năng lượng không gian vận chuyển. Một khắc sau, thân ảnh hai người biến mất không còn tăm hơi. Cảm giác choáng váng không gian chậm rãi biến mất, hai giọng nói xé gió vang lên, Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt rơi vào trong lòng núi Huyền Minh. Thần thức điên cuồng đảo qua, sắc mặt Diệp Phàm nhanh chóng phát sinh biến hóa, ở trung tâm bí cảnh Huyền Minh Sơn, một trận tiên lực chấn động cuồng bạo liên tục khuếch tán ra bốn phía, đây rõ ràng là có người cố tình làm. Truyền tống trận của Huyền Minh Sơn là ngẫu nhiên truyền tống, hiển nhiên Thanh Hàn không biết Diệp Phàm từ lúc nào đã tới nơi này. Cũng không biết sau khi Diệp Phàm đến đây sẽ truyền tống đến nơi nào, cho nên nàng dùng cách này để nói cho Diệp Phàm biết vị trí của bọn họ. Đây chính là dùng lá tàn, Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ làm mồi, bảo Diệp Phàm ngoan ngoãn đưa lên cửa. Diệp Phàm đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong đầu nghĩ đến tình báo Lê Kính cho hắn, cũng không vội tiến về chính giữa Huyền Minh Sơn. Nếu Thanh Hàn cố ý muốn hắn đưa tới cửa, trong thời gian ngắn sẽ không làm gì với đám người Diệp Tàn, nếu nàng thật sự muốn giết người, Diệp Phàm hiện tại đi cũng chậm. Dù sao loại tiên lực dao động này hoàn toàn là do Thanh Hàn một mình gây ra. Nói cách khác, cuộc chiến giữa Thanh Hàn và Diệp Tàn đã kết thúc từ lâu rồi. Cầm tay Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm bắn nhanh về phía thất thải hà quang mà Lê Kính đã nói với hắn. Ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Phàm liền đi tới một sơn cốc rậm rạp phía sau, thiên đế đồ lục bắt đầu rung động tự phát. Diệp Phàm trong lòng hơi ngừng lại một chút, tiếp đó thở phào nhẹ nhõm, xem ra nơi này quả nhiên có truyền thừa hắn cần. Sau khi thôi động thiên đế đồ lục, Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện cửa vào bí cảnh, đi tới lối vào, cảm thụ trận pháp phía trên, xác định đẳng cấp trận pháp cực cao, sau khi vượt qua cực hạn mà Thanh Hàn có thể phá hư, Diệp Phàm lập tức bắt đầu bố trí truyền tống trận. Chương 1909. Sau khi bố trí xong truyền tống trận, Diệp Phàm mang theo Hoàng Hy Nguyệt bay về chính giữa Huyền Minh Sơn, đại khái tính toán phạm vi thần thức của Thanh Hàn có thể bao phủ, Diệp Phàm ở chỗ cách chấn động tiên lực Thanh Hàn kịch liệt nhất khoảng chừng trăm dặm lại bố trí một truyền tống trận lần nữa. Đang đối diện với Thanh Hàn, Diệp Phàm cơ bản từ bỏ ý nghĩ này, lần này hắn lấy cứu người làm chủ, chỉ cần cứu Diệp Tàn và Lạc Tố Tố là được. Bên kia Diệp Quỷ, Diệp Phàm sẽ ngưng kết thủ đoạn tiểu thế giới, cùng với 10 phần ghi chép lại suy đoán của hắn đối với Thanh Hàn ở bên trong tiên tinh. Nếu chuyện bên này, về phía Diệp Quỷ cũng về cơ bản đều rời khỏi Thánh Địa Đạo Hoàng rồi. Bố trí xong truyền tống trận ở đây, Diệp Phàm mang theo Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp bay về phía khu vực có chấn động tiên lực nồng đậm nhất. Thần thức không kiêng nể gì quét ngang, theo khoảng cách kéo gần, thần thức của Diệp Phàm cũng thành công quét tới hàn khí. Trung tâm Huyền Minh Sơn bí cảnh không phải là dãy núi, mà là một bình nguyên mênh mông. Lúc này trên bình nguyên, bốn tượng đá quỷ dị phá tan chân trời, chấn thủ bốn phía. Ở chính giữa tượng đá, một con thương long màu xanh vô cùng to lớn vây quanh một cột sáng trùng thiên. Cột sáng chính giữa, ba bóng người bị xiềng xích tiên lực trói buộc, không thể động đậy. Ba người này chính là Diệp Tàn, Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ. Thanh Hàn lẳng lặng ngồi ở trên đầu thương long màu xanh, nhắm mắt tu hành. Lúc Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt đến, hai mắt của nàng chậm rãi mở ra, cách ăn mặc của nàng vẫn có chút thanh thuần động lòng người, giống như thiếu nữ nhà bên vậy, bất quá đôi mắt kia so với lúc đầu Diệp Phàm nhìn thấy, càng thêm khí phách đề phòng. Ngươi đã đến rồi, Thanh Hàn nhìn chằm chằm Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, vốn nàng cho rằng chỉ có một mình Diệp Phàm đến, lại không ngờ Hoàng Hy Nguyệt đi cùng Diệp Phàm. Như vậy cũng bớt cho nàng một phen công phu. Mặc dù Diệp Phàm suy đoán ra rất nhiều thứ, nhưng đối với Thanh Hàn mà nói, nàng cũng không biết Diệp Phàm biết những chuyện này, cho nên lúc này, nàng vẫn lấy thân phận thánh chủ của một thánh địa đạo hoàng để trao đổi với Diệp Phàm. Bái kiến thánh chủ, Diệp Phàm chắp tay, tiếp đó ánh mắt lộ ra một tia tò mò nói, thánh chủ, trong khoảng thời gian này ta đã tiến vào hỗn thiên vô tận, không giết hại bất kỳ thiên kiêu nào, càng chưa từng hấp thu khí vận của bọn họ. Vì sao hung thủ sát hại thiên kiêu như thánh chủ lại cho là ta, thậm chí bắt lấy người bên cạnh ta để uy hiếp ta? Thanh Hàn nghe vậy khóe miệng lộ ra mỉm cười, tay phải điểm xuống bốn tượng đá cực lớn, sau một khắc, tượng đá biến mất, xuất hiện ở bốn góc của bình nguyên. Ngay sau đó, cột sáng ở trung tâm bắt đầu mở rộng, nhanh chóng bao phủ Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt vào bên trong. Diệp Phàm cũng không vội vã động thủ, cảm thụ trận pháp bao phủ bọn họ, cấp bậc trận pháp này không thấp, muốn dựa vào man lực để thoát ra gần như không có khả năng. Thanh Hàn vừa đến liền dùng trận pháp bao phủ hắn và Hoàng Hy Nguyệt, hiển nhiên là muốn ngả bài. Nàng bày nhiều bố cục như vậy không phải là vì giết hắn với Hoàng Hy Nguyệt sao? Bây giờ trận pháp thành hình, hắn và Hoàng Hy Nguyệt đã không còn chỗ để trốn, nàng còn cần ngụy trang cái gì nữa? Mà Diệp Phàm muốn làm cho Thanh Hàn tê liệt, khiến cho Thanh Hàn cho rằng mình nắm chắc thắng lợi, để nàng cho rằng dưới sự bao phủ của trận pháp này, Diệp Phàm căn bản không có chỗ để trốn, bởi vậy, Thanh Hàn đối với Diệp Tàn, Lạc Phượng Vũ ba người cũng sẽ không tập trung chú ý quá nhiều. Diệp Phàm biết rõ bây giờ quả cầu béo đang ở bên trong tiên thú hoàn của Diệp Tàn, trận pháp gì cũng không ngăn được đại đế, chỉ cần cứu được Diệp Tàn, Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ, hắn có thể dựa vào đại đế và thần cư mạnh mẽ lao ra. Diệp Phàm, tiểu bối trong mắt ta, ngươi là đặc biệt nhất, thật ra bổn tọa cũng không muốn giết ngươi, chỉ tiếc. Thanh Hàn ngồi trên đầu rồng, đôi chân dài vô cùng trắng nõn đan xen vào nhau, tiên bào trên người bay phất phởi mang dáng người ngạo nhân không hề che giấu, toàn bộ đều lộ ra vẻ mê hoặc. Thánh chủ nói đùa, vãn bối tin tưởng thánh chủ sẽ trả lại công đạo cho tại hạ. Thánh chủ, hôm nay ta đã tới chỗ này, có thể thả nhị đệ ta và Tố Tố, Phượng Vũ của ta không? Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay nói. Thanh Hàn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đột ngột lộ ra một nụ cười động lòng người, còn chưa đến lúc, thật xin lỗi, ta không thể để cho bất cứ ai dám nói ra chuyện xảy ra ở đây. Nói xong, trong tay phải của Thanh Hàn, một thanh kiếm quang biến ảo thành tiên lực phá không bay về phía ba người Diệp Tàn. Bây giờ Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt đã xa lưới, ba người này cũng có thể chết. Diệp Phàm dường như sớm có dự liệu, không gian thần văn trong đôi mắt xuất hiện, sau một khắc, thân hình Diệp Tàn, Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ đồng thời biến mất, xuất hiện bên người Diệp Phàm. Hả, Thanh Hàn khẽ lườm một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay trắng mở ra, trên thân ba người Diệp Tàn đột ngột xuất hiện một sợi xích huyền ảo. Tiếp theo ba người tách ra khỏi khống chế, bị ba tượng đá trong bốn người giữ chặt. Đồng thời, thân hình đại đế bị cưỡng ép lôi ra khỏi tiên thú giới, bay lên trên tượng đá thứ tư. Sợi xích này vô cùng kỳ lạ, trực tiếp xung hợp cùng một chỗ với khí tức sinh mệnh của đám người Diệp Tàn, nếu như Diệp Phàm cưỡng ép ngăn cản, xiềng xích đứt, bọn người Diệp Tàn sẽ chết ngay lập tức. Ba người Diệp Tàn, Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ hiển nhiên bị hạ cấm chế, không cách nào nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt không ngừng ra hiệu Diệp Phàm rời đi. Quả nhiên ngươi đã sớm chuẩn bị, cũng may ta không xem thường ngươi. Diệp Phàm, tứ tượng khốn thiên trận này đã bị ta dùng sinh mệnh chi tỏa nối với ba người bọn hắn một thú. Nếu như ngươi cưỡng ép đánh tan tứ tượng khốn thiên trận, lúc trận vỡ, ba người bọn hắn sẽ cùng trận pháp bị phá vỡ. Thanh Hàn đạm mạc nói, thương long màu xanh chậm rãi cúi đầu thật lớn, Thanh Hàn đứng lên, lẳng lặng nhìn Diệp Phàm. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên vô cùng khó coi, hắn cho rằng mình rất thông minh, người khác cũng không ngốc. Nếu Thanh Hàn muốn thu hút hắn tới đây, đương nhiên phải nắm chắc phần thắng. Lần này thật sự nguy hiểm, vốn có thần cư, hắn hoàn toàn có thể ngạnh kháng với công kích của Thanh Hàn thong dong rời đi, hiện giờ có tứ tượng vây thiên trận, hắn căn bản không có chỗ để trốn. Nếu thế, chỉ có thể chiến đấu. Sau lưng Diệp Phàm, kiếm hư phát ra từng đợt kiếm minh, chiến ý của Diệp Phàm tăng vọt với một tốc độ cực kỳ khủng bố, hắn nhìn chằm chằm Thanh Hàn, cũng không nói lời thừa thãi, cũng không hỏi vì sao nàng lại đầu nhập vào huyết hồn tộc. Hiện giờ Thanh Hàn không hề biết Diệp Phàm đã đầu nhập vào huyết hồn tộc, Diệp Phàm nói càng sớm, sẽ chỉ làm kế hoạch hiến tế tiên giới của Thanh Hàn sớm hơn dự định, hiện tại Diệp Phàm thiếu nhất chính là thời gian. Pháp thân bất tử xuất hiện tiếp theo bắn về phía đám người Diệp Tàn. Bản thể Diệp Phàm không chút do dự, thái cực độn pháp vận chuyển, cả người trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, một kiếm chém về phía Thanh Hàn. Thanh Hàn thấy thế cánh tay ngọc điểm xuống không gian trước mắt, lực lượng không gian xuất hiện. Bất tử pháp thân của Diệp Phàm trực tiếp bị một vách đá không gian vô hình ngăn cản, đồng thời, một thanh trường kiếm quỷ dị màu máu xuất hiện trong tay Thanh Hàn, trường kiếm trong nháy mắt xẹt qua, kiếm khí tung hoành, trực tiếp ăn mòn hoàn toàn kiếm khí của Diệp Phàm. Đương, kiếm khí va chạm dồn dập, ngay sau đó, kiếm khí đỏ tươi hóa thành bão táp kiếm khí, cắn nuốt toàn bộ kiếm nguyên sinh của Diệp Phàm. Khiến Diệp Phàm kinh hãi, ngay khi kiếm khí nguyên sinh của Diệp Phàm biến mất, kiếm khí màu máu bắt đầu sinh ra vạn đạo chém về phía Diệp Phàm. Chiêu kiếm này rõ ràng là kiếm nguyên sinh của Diệp Phàm, đây là kiếm pháp gì? Diệp Phàm chưa bao giờ thấy kiếm pháp quỷ dị như vậy, thôn phệ kiếm khí của đối phương, tiếp theo lại biến thành kiếm kỹ của đối phương. Kiếm nguyên sinh ở trong tay Thanh Hàn thiếu đi vạn đạo thần vận đều sinh, nhưng mà tu vi của Thanh Hàn hoàn toàn nghiền áp Diệp Phàm, một kiếm này, ngược lại so với kiếm nguyên sinh của Diệp Phàm càng mạnh hơn. Diệp Phàm phi thân lui, Lăng Hư kiếm kéo lại, một chém ngang, một kiếm vạn đạo diệt. 1910, đấu pháp, kiếm khí song phương mạnh mẽ đụng vào nhau, nguyên sinh kiếm do Thanh Hàn đánh ra trực tiếp bị đánh tan dưới nguyên diệt kiếm, biến thành kiếm khí màu máu vốn có. Kiếm khí màu máu lần nữa hấp thu nguyên diệt chi kiếm của Diệp Phàm, ngược lại chậm rãi diễn hóa, muốn hình thành nguyên diệt chi kiếm mới. Đồng tử Diệp Phàm hơi co rụt lại, loại kiếm pháp này hắn chưa từng thấy qua, kiếm pháp có thể phục chế được kiếm chiêu của địch nhân, thậm chí ngay cả kiếm pháp nguyên sinh của hắn cũng có thể phục chế, nếu là người khác đối mặt chiêu này, còn có năng lực hoàn thủ sao? Vù vù, kiếm khí màu đỏ máu bạo liệt, hiển nhiên kiếm khí Thanh Hàn không thể dung hợp nguyên diệt kiếm khí. Kiếm Diệp nguyên diệt trực tiếp chém nát huyết sắc kiếm khí. Kiếm khí của Thanh Hàn thần bí không giả, thế nhưng nguyên diệt kiếm chính là biến hóa của kiếm vô cùng thần kỳ, trước mặt nguyên diệt kiếm, ngươi chỉ là kiếm kiếm bình thường không có thuộc tính. Làm sao có thể, lần đầu tiên sắc mặt Thanh Hàn phát sinh biến hóa, sinh đạo kiếm của nàng được truyền thừa từ Hàn Thiên Trảm nắm giữ hồng mông kỳ vật thiên địa xích, lượng lớn thiên địa, vạn vật đều có thể đo được. Sinh đạo kiếm do vật ấy diễn hóa ra, cho dù đối thủ sử dụng kiếm chiêu gì cũng đều có thể nặng một trượng. Hơn nữa còn có thể chuyển hóa thành kiếm chiêu của mình. Từ sau khi có được kiếm chiêu này, bất cứ kiếm tu nào ở trước mặt Thanh Hàn đều không đáng nhắc tới. Đây là lần đầu tiên có một loại kiếm chiêu có thể bỏ qua kiếm của sinh. Tên tiểu bối này, thật không đơn giản. Ánh mắt Thanh Hàn lộ ra một tia ngưng trọng, tiện tay đánh tan nguyên diệt kiếm khí xuyên qua sinh đạo kiếm. Thương Long dưới chân chậm rãi nâng lên cái đầu rồng cực lớn, thân hình Thanh Hàn chậm rãi bay lên, trường kiếm trong tay chỉ xéo xuống phía dưới, khóe miệng động lòng người hơi mấp máy. Diệp Phàm, có lẽ ngươi mới là người cứu thế thời đại này, chỉ tiếc, thế giới này đã không còn thuốc để cứu. Thanh Hàn, nếu không thử làm sao ngươi biết ở thế giới này không có thuốc để cứu. Diệp Phàm nghe vậy trường kiếm xoay lại, đôi cánh rồng sau lưng mở ra, sấm sét màu đen nổ tung trên người hắn, khí tức cuồng bạo ngưng tụ đến mức tận cùng. Thử một lần, ha ha ha, Diệp Phàm, ngươi cảm thấy tiên giới có tồn tại không? Trong phiến thế giới mục nát này, ích kỷ, tham lam, nhân tính mất đi, mảnh thế giới này, còn có một chút nơi đáng để cứu vớt không? Ngươi đã từng thấy qua dịch tử mà ăn, có từng thấy qua chuyện nữ nhi xem nàng như nô lệ phát tiết dục vọng chưa? Đã từng nhìn thấy giết cha làm mẹ, tất cả mọi người đều dơ bẩn ở trong thế giới mục nát này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, thế giới này sớm đã chìm vào bóng tối vô tận, còn cần người nào cứu thế nữa không? Thanh Hàn nghe vậy đột ngột trở nên kích động nói, trong đôi mắt động lòng người tràn đầy thù hận. Diệp Phàm nhìn hai mắt Thanh Hàn, đôi mắt này hắn đã gặp qua. Năm đó hắn gặp được năm sư huynh muội có quan hệ vô cùng tốt, trong đó có một nữ tử tên là Hàn Phỉ Phỉ. Đến hôm nay, Diệp Phàm vẫn nhớ kỹ sự tuyệt vọng trước khi chết đối với thế giới này, thậm chí còn chết lặng. Đi thay đổi thế giới, làm cho toàn bộ tiên giới không còn nhân tính trở nên bình thường. Đây là thỉnh cầu của Hàn Phỉ Phỉ đối với Diệp Phàm, mà Thanh Hàn lại đi một con đường khác. Hủy diệt thế giới mục nát này, thế giới như vậy, đã không đáng để hắn cứu vớt nữa. Diệp Phàm không biết Thanh Hàn đã trải qua chuyện gì, ở trên vùng đất này, có rất nhiều chuyện cố sự, khi mà dục vọng cá nhân của con người không có trật tự áp chế, tổn thương, tôn nghiêm dẫm đạp, tuyệt vọng, căm hận đều sẽ theo nhau mà tới. Long dược điểm vào hư không, Diệp Phàm chậm rãi bay vọt lên trời, đứng cùng một độ cao với Thanh Hàn. Đôi mắt hắn giống như tinh thần hạo hải nghiêm túc nhìn chằm chằm Thanh Hàn, kiên định vô cùng lắc đầu nói, thế giới này, không đáng để cứu vớt, nhưng mà ta có người nhất định phải bảo vệ, thế giới này bị hủy diệt. Bọn hắn cũng sẽ chết. Huống chi, thế giới trầm luân, vấn đề lớn nhất ở chỗ cường giả không làm gì, không có thế giới trật tự, chắc chắn sẽ mục nát. Không ai sinh ra không có nhân tính, mọi người chỉ là cố gắng mà sống, chỉ là mỗi người sống rất mệt mỏi. Thế giới này rất thống khổ, không phải là không có người tốt, chỉ là lương thiện của bọn họ bị thế giới mục nát này xé nát không dư thừa một xu. Mà việc ta phải làm chính là khiến những người này lương thiện đạt được hồi báo nên có. Ta sẽ đi thay đổi thế giới, ta sẽ định ra trật tự mới. Huống chi, huyết hồn tộc so sánh với sinh linh tiên giới, bọn hắn càng không có nhân tính. Thanh Hàn, ngươi có thể căm hận tiên giới, nhưng bây giờ ngươi đã có được thực lực như vậy, vì sao ngươi không đi thay đổi thế giới? Những kẻ cường giả các ngươi chỉ có vô tận căm hận, các ngươi cũng xứng gọi là cường giả sao? Huống chi, không phải ngươi vẫn luôn nghĩ biện pháp cứu tiên giới sao? Diệp Phàm không thể đâm thủng lớp cửa sổ cuối cùng, bất kể thế nào. hắn tuyệt đối không thể biết Thanh Hàn đã đầu phục huyết hồn tộc, ít nhất hắn muốn cho Thanh Hàn cho rằng hắn không biết chuyện này, nếu không một khi hôm nay Diệp Phàm chạy đi, Thanh Hàn vì tránh đêm dài lắm mộng, tất nhiên sẽ lên kế hoạch sớm hơn của mình. Ha ha, Diệp Phàm, ngươi căn bản chưa từng chịu qua hắc ám của thế giới này, ngươi cho rằng ngươi đã nhìn thấy rất nhiều thứ sao? Ngu ngốc không kịp, thôi bỏ đi, hôm nay ta sẽ chém ngươi, để ngươi dẫn theo ý chí cứu thế buồn cười hồn phi phách tán. Còn về việc ta vẫn luôn nghĩ biện pháp cứu tiên giới. Trong kế hoạch ta cứu vớt tiên giới, ngươi không thể sống được. Thanh Hàn nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, tiếp theo hai tay bắt đầu kết ấn. Diệp Phàm thấy thế trong nháy mắt thân hình biến mất, dưới thái cực độn pháp, tốc độ đạt đến cực hạn, trong nháy mắt đi tới phía trên Thanh Hàn, lăng hư kiếm chém xuống. Thanh Hàn tuy kiêm tu luyện thể, bất quá chủ yếu vẫn là pháp tu, muốn chính diện chiến một trận với Thanh Hàn, Diệp Phàm nhất định phải dựa vào ưu thế của cơ thể để áp chế nàng. Giống, thanh long dưới chân Thanh Hàn gầm thét, thần long vẫy đuôi, đuôi rồng hung hăng đánh về phía Diệp Phàm như một ngọn núi khổng lồ, đồng thời đầu rồng bay ngược lại tránh né Diệp Phàm đuổi giết. Ở một chỗ khác, Hoàng Hy Nguyệt đã đi tới bên cạnh quả cầu béo, lục đạo chi lực chuyển vận, nàng bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Bất tử pháp thân của Diệp Phàm bắt đầu đánh ra một ấn quyết, linh hồn thi pháp đủ để hắn làm được tiên pháp với tốc độ cực nhanh, sức mạnh cực hàn dâng trào. Ngay sau đó, bất tử pháp thân biến mất, xuất hiện ở sau lưng Thanh Hàn, bộc phát cực hàn, đóng băng tất cả. Vạn đạo pháp nhãn, mở, bánh răng thời gian chậm rãi hiện lên, thời gian ngừng lại. Lúc này, thân hình Thanh Hàn bị định trụ, lực lượng cực hàn bao phủ, thương long màu xanh trên không trung dùng tốc độ cực nhanh bị đông cứng, phía trên bầu trời, hàn băng hải minh mông che khuất bầu trời, lộng lẫy vô cùng. Kiếm xuất ra, bản thể Diệp Phàm lóe lên, đi tới trước Thanh Hàn, một kiếm đâm về phía tử phủ. Hừ, hừ, một tiếng hừ lạnh trong trẻo vang lên, sau đó lực lượng cực hàn nổ tung, xung quanh Thanh Hàn hình thành gió bão. Nàng duỗi bàn tay trắng nõn ra, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc bắt lấy mũi kiếm của Diệp Phàm. Thanh long gào thét, hàn băng rơi xuống, tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, lôi đình màu tím nổ tung, tay trái biến ảo vuốt rồng, như bẻ gãy nghiền nát tiên lực hộ thể của Thanh Hàn, bước thẳng tới bản thể của Thanh Hàn. Sau lưng bất tử pháp thân, vòng xoáy băng hàn xuất hiện. Một thanh băng phách thần kiếm chậm chậm hiện lên, rút băng phách thần kiếm ra, kiếm quang lóe lên, một kiếm chém về phía Thanh Hàn. Không gian, thay đổi, Thanh Hàn đạm mạc nói, thân hình trong nháy mắt thay đổi vị trí với bất tử pháp thân của Diệp Phàm, loại năng lực này giống với đầu chuyển tinh di của Diệp Quỷ, bất quá đây không phải là thiên phú linh khuyết, mà là tiên pháp hệ không gian chân chính. Kiếm của Diệp Phàm cách bất tử pháp thân chỉ một xích ngắn, trong đôi mắt thời gian nha luân biến mất, thay vào đó là thần văn không gian tuyệt đối. Thân hình bất tử pháp thân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó nguyên diệt kiếm khí của hắn đồng thời biến mất, xuất hiện bên cạnh Hoàng Hy Nguyệt. Một kiếm này, trực tiếp chém về phía xiềng xích quỷ dị tứ tượng khốn thiên trận. Dường như Hoàng Hy Nguyệt đã sớm đoán trước, luân hồi chi lực đạt tới cực hạn, lục đạo vòng xoáy phong bế hết thảy, xiềng xích phong cấm điên cuồng từ trong lục đạo vòng xoáy bắn ra, hình thành thiên la địa võng, hoàn toàn vây quanh nơi này. Không gian pháp tắc của Thanh Hàn ở trong không gian bao phủ của Hoàng Hy Nguyệt đã mất đi khả năng điều khiển. 1911, là Thanh Hàn khiến người ta tuyệt vọng, sắc mặt Thanh Hàn hơi đổi, thật sự không ngờ thủ đoạn của Diệp Phàm lại vô cùng tận, lý giải về không gian không hề kém hơn nàng chút nào. Thậm chí dưới tứ tượng khốn thiên trận, thực lực của Diệp Phàm gần như không bị bất kỳ áp chế gì. Loại tình huống này đại biểu cho lý giải pháp tắc của Diệp Phàm vượt qua mức cực hạn của tứ tượng khốn thiên trận có thể áp chế pháp tắc. Nói cách khác, Diệp Phàm có thể lý giải pháp tắc đạt đến đế tắc. Nghĩ tới đây, Thanh Hàn liền ngơ ngác, đây có còn là người sao? Dưới phong tiên đại trận, sao có khả năng có người có thể lý giải pháp tắc đạt tới đế tắc? Xích sinh mệnh, Hoàng Hy Nguyệt không có năng lực mở ra, Diệp Phàm chỉ có thể thông qua kiếm nguyên diệt để chặt đứt mạng liên kết giữa sinh mệnh và quả cầu béo. Cưỡng ép dỡ bỏ xiềng xích sinh mệnh là tuyệt đối không thể thực hiện được, cho nên ngay từ đầu, Diệp Phàm và Thanh Hàn kịch chiến đều là vì chuẩn bị cho lúc này. Hắn không truyền âm cho Hoàng Hy Nguyệt, với năng lực của Thanh Hàn, hắn truyền âm không giấu nổi. Tuy Thanh Hàn không biết cụ thể Diệp Phàm nói cái gì, nhưng tất nhiên sẽ đề phòng Hoàng Hy Nguyệt, như vậy kế hoạch này không thể thực hiện được. Không thể không nói, ý thức chiến đấu của Hoàng Hy Nguyệt vô cùng mạnh mẽ, khi bất tử pháp thân của Diệp Phàm bị Thanh Hàn dùng không gian pháp tắc ngăn trở, Hoàng Hy Nguyệt liền hiểu rõ trong phạm vi bao phủ của trận pháp này, mảnh không gian này đều nằm trong tay Thanh Hàn, cho nên ngay từ đầu, Hoàng Hy Nguyệt đã làm tốt công tác phong tỏa một mảnh không gian. Thành công chỉ trong một bước ngắn ngủi, chỉ cần cứu được Đại Đế, lấy thần nhãn lôi long nguyên của Đại Đế, hoàn toàn có thể trong nháy mắt phá vỡ tứ tượng khốn thiên trận, tiếp theo Diệp Phàm hoàn toàn có thể dùng đồng thuật trong nháy mắt đánh Diệp Tàn, Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ chuyển rời vào bên trong thần cư. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay trắng vươn ra từ trong xiềng xích sinh mệnh nắm chặt lấy kiếm Nguyên Diệt, tiên lực nổ tung, hóa thành bão táp năng lượng vô tận, ngay lập tức xé nát không gian phong cấm do Hoàng Hy Nguyệt đắp nặn ra. Thanh, Hàn, Diệp Phàm nhịn không được kinh hãi nói, chỉ thấy xiềng xích sinh mệnh chậm chậm diễn hóa, một bóng người chậm rãi đi ra, đồng thời ở chỗ bản thể Diệp Phàm cũng có một đạo thân ảnh màu xanh lặng lẽ đứng ở hư không chi tông, mang theo một tia trào phúng nhìn Diệp Phàm. Thân ngoại hóa thân sao? Trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, tiên nhân có được hóa thân ngoại thân không ít, nguyên nhân sở dĩ Diệp Phàm kinh ngạc bởi vì hóa thân Thanh Hàn có thực lực không kém bản thể bao nhiêu. Đối phó một người, Diệp Phàm đã có chút không chống đỡ nổi, nơi này vậy mà xuất hiện hai người, lập tức, tình huống lâm vào tình huống cực kỳ bất lợi đối với Diệp Phàm, cường đại, lần đầu tiên Diệp Phàm cảm nhận được đối thủ cường đại. Đại Tiên Đế tầng thứ 6, Diệp Phàm không sợ, nhưng loại cường giả yêu nghiệt trong cấp bậc này, Diệp Phàm tuyệt đối không phải đối thủ. Thanh Hàn cho Diệp Phàm một bài học, thế gian này có rất nhiều cường giả, không thể xem nhẹ bất kỳ một người nào. Thủ đoạn của ngươi không ít, chẳng qua đối mặt với thực lực tuyệt đối, nhiều thủ đoạn hơn nữa đều là phù vân, Diệp Phàm, mạng của ngươi, ta nhận. Thanh Hàn cùng hóa thân của nàng đồng thời mở miệng, Diệp Phàm, Hoàng Hy Nguyệt, pháp thân bất tử tề tụ cùng một chỗ, nghiêm trận nhìn Thanh Hàn, đầu Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển, suy nghĩ phương pháp phá cục, hai Thanh Hàn một trước một sau, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được loại áp chế khí chàng kia. Lần đầu tiên Diệp Phàm lại bị khí chàng của đối thủ ngăn chặn, hư ảnh Thanh Long chậm rãi hiện lên, long uy bao phủ, trong nháy mắt đã giãy giụa thoát khỏi áp chế này. Diệp Phàm liếc nhìn Hoàng Hy Nguyệt, trong mắt mang theo một tia lo lắng khó tả, Hoàng Hy Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Ý của Diệp Phàm là thu hồi Hoàng Hy Nguyệt về thần cư, hiển nhiên Hoàng Hy Nguyệt cũng không có ý định này, bây giờ Thanh Hàn xuất hiện hóa thân bên ngoài, cho dù Diệp Phàm có lực lượng ngập trời cũng tuyệt đối không thể một đánh hai. Mà chỉ cần bản thể Diệp Phàm cùng hóa thân ngoại thân chống lại Thanh Hàn và hóa thân ngoại thân nàng, Diệp Phàm không thể nào cứu được. Cho nên Hoàng Hy Nguyệt cực kỳ rõ ràng, nàng phải giúp Diệp Phàm ngăn cản hóa thân bên ngoài của Thanh Hàn trong một thời gian ngắn. Bản thể Diệp Phàm ngăn cản bản thể Thanh Hàn, để pháp thân bất tử cứu người, đây là cơ hội duy nhất của bọn họ. Ngược lại là lang tình thiếp ý, ta hứa các ngươi làm một đôi vong mệnh uyên ương. Thanh Hàn lạnh lùng nói, trường kiếm rít gào, kiếm khí huyết sắc tuôn trào. Trong nháy mắt bao phủ Diệp Phàm, Hoàng Hy Nguyệt. Ở một nơi khác, hóa thân của Thanh Hàn bắt đầu kết ấn, một cỗ khí tức kinh khủng giống như thần linh xuất hiện. Chỉ thấy phía sau Thanh Hàn, một bóng người vô cùng to lớn hư ảo chậm rãi ngưng tụ lại, một thanh cự kiếm xuất hiện ở đằng sau bóng người hư ảo. Bóng người kia nắm lấy trường kiếm, kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí khổng lồ hóa thành kiếm ảnh ngưng thực cắt ngang trời, hình thành đại trận chư tiên thiên kiếm, bao phủ lấy Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt. Trong mắt Diệp Phàm, không gian thần văn xuất hiện, ngay sau đó, đại trận chư tiên thiên kiếm chuyển rời đến trên người bản thể Thanh Hàn. Trong nháy mắt, Hoàng Hy Nguyệt biến mất, lục đạo lực nổ tung, Hoàng Tuyền chi thủy xuyên qua thương khung bay thẳng đến hóa thân Thanh Hàn bên ngoài. Vạn đạo pháp nhãn, mở, thiên mệnh ra thân. Hai mắt Diệp Phàm đột nhiên nhìn về phía Diệp Tàn. Trên người Diệp Tàn, lúc này lực lượng vận mệnh pháp tắc bao phủ, trong bốn người bị vây khốn, Diệp Tàn. Có thể chết một lần, Diệp Tàn cảm nhận được vận mệnh pháp tắc gia tăng. Đồng thời 36 thiên cương thiên thần trận bao phủ xuống, hai mắt hắn trở nên vô cùng sáng ngời, vận mệnh luân xoay tròn xuất hiện, huyền dương đao trong nháy mắt bay ra, chém xuống xiềng xích sinh mệnh quấn lấy hắn. Thời gian ngừng lại, trong đôi mắt Diệp Phàm, tinh thần hạo hải biến mất, thay vào đó chính là thời gian xỉ luân, thân hình Thanh Hàn ở trong dòng sông thời gian ngưng kết. Lượng thiên quyết, vạn pháp đều có thể đo, thanh âm thanh thúy như thiên đạo nổ vang, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Phàm, hai mắt Thanh Hàn bắt đầu phát sinh thay đổi. Hư ảnh bánh răng thời gian hiện lên. Ngay cả đồng thuật cũng có thể phục chế sao? Trên mặt Diệp Phàm toát ra một tia mồ hôi lạnh, không hổ là thiên địa xích, một trong tứ đại hồng mông kỳ vật. Cũng may Thanh Hàn có được truyền thừa Hàn Thiên Trảm cũng không nhiều, thêm nữa nàng không có thiên địa xích, tuy rằng có thể hơn một vạn pháp, nhưng muốn hoàn toàn phục chế năng lực của Diệp Phàm vẫn còn kém một chút. Dù vậy, vạn đạo pháp nhãn của nàng cũng có uy năng không nhỏ, thời gian qua Diệp Phàm cũng không thể ngăn cản nàng. Tuyệt đối không gian. Thanh Hàn nhìn về phía Hoàng Hy Nguyệt, sau một khắc, thân ảnh của Hoàng Hy Nguyệt biến mất, xuất hiện phía trước bản thể của Thanh Hàn kiếm đâm về phía tử phủ của Hoàng Hy Nguyệt. Đồng thời, thân thể nàng hóa thành kiếm chém về phía Diệp Phàm. Bất tử pháp thân biến mất, xuất hiện ngay phía trước Hoàng Hy Nguyệt, ngăn trở một kích tất sát của Thanh Hàn, bản thể Diệp Phàm hóa thành một đạo quang ảnh, từ trong sự tập trung của phân thân Thanh Hàn biến mất, tránh thoát kiếm khí vô cùng mạnh mẽ. Bất tử pháp thân trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành năng lượng tinh thuần. Hoàng Hy Nguyệt thì nhờ vào đó tránh thoát một kiếp. Bởi vì chính mình, dẫn đến pháp thân bất tử của Diệp Phàm bị chém giết, hiển nhiên khiến Hoàng Hy Nguyệt vô cùng khó chịu, trên khuôn mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành kia hiện lên một tia lửa giận, tiếp theo hai tay nàng kết ấn, ba đôi cánh chim màu đen sau lưng đột nhiên mở ra, lực lượng thánh ma cuồng bạo hội tụ. Chương 1912, Cường Viện, trên bầu trời, một quả cầu màu đen chậm rãi hiện ra, sau đó càng lúc càng lớn hình thành một quả cầu bằng năng lượng áp xúc cực hạn. Cánh chim Hoàng Hy khẽ điểm, thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện trên quả cầu năng lượng, bàn tay trắng cắm vào quả cầu năng lượng, ngay sau đó, quả cầu bùng nổ dữ dội. Thần pháp, thiên địa tỏa ấn, khóa xiềng xích bị sức mạnh của vụ nổ lập tức bao phủ hoàn toàn bản thể của Thanh Hàn, cùng lúc đó, bản thể Diệp Phàm đi tới trước mặt Thanh Hàn hóa thân, hư ảnh thánh ma hiện lên sau lưng hắn, che phủ bầu trời, bao phủ khí chàng ma thần, bàn tay thánh ma khổng lồ đập mạnh xuống. Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, không chút nhượng bộ, kiếm khí tung hoành thiên địa, chém đứt mọi thứ, xiềng xích của Hoàng Hy Nguyệt không ngừng đứt gãy, nhưng mà tốc độ trọng sinh của xiềng xích lại nhanh hơn, sau khi mở ra hình thái thánh ma thứ ba, tốc độ của Hoàng Hy Nguyệt tăng vọt, lục đạo lực hội tụ trên trường kiếm trong tay, mỗi một kiếm đều có thể câu thông u minh chi lực, trong thời gian ngắn, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Diệp Phàm biết Hoàng Hy Nguyệt là người chiến đấu cường độ cao không thể kiên trì được quá lâu, trong nháy mắt bản thể cuốn lấy hóa thân bên ngoài của Thanh Hàn, bất tử pháp thân lại xuất hiện, thái cực độn thuật vận chuyển, trong nháy mắt xuất hiện phía trước sợi xích đang vây khốn đại đế, chém xuống một kiếm. Mơ tưởng, Thanh Hàn gào thét, thương long màu xanh gào thét, lấy Thanh Hàn làm trung tâm, thanh long trực tiếp nổ tung, hình thành kiếm khí long quyển, điên cuồng mở rộng, tất cả xiềng xích phong ấn Hoàng Hy Nguyệt đều bị chặt đứt, thậm chí ngay cả Hoàng Hy Nguyệt cũng không thể tiếp cận được. Thần pháp, huyết hoàng tuyền. Hoàng Hy Nguyệt thấy thế thì khóe miệng tràn ra một ngụm tinh huyết rơi vào trong bàn tay trắng nón kết ấn, ấn quyết dung hợp với huyết dịch, sau một khắc, cánh cửa không gian mở ra, dòng suối vàng tuôn trào gột rửa tất cả, mạnh mẽ ngăn chặn sự lạnh lẽo của Thanh Hàn, khiến cho nàng trong thời gian ngắn không thể đột phá ra ngoài. Hoàng Hy Nguyệt nàng cũng không phải là bình hoa, càng không phải là bị Diệp Phàm liên lụy, trên dung nhan khuynh thành tuyệt thế kia, trong đôi mắt đẹp đầy khí phách cường giả, một kiếm xuất ra, Hoàng Tuyền đi theo. Oanh oanh oanh, kiếm khí long quyển và huyết sắc Hoàng Tuyền hung hăng trùng kích lẫn nhau, chiến đấu của hai bên lập tức tiến vào trạng thái gay cấn. Ở một nơi khác, thân hình Diệp Phàm hóa thành ngàn vạn, vững vàng che chắn hóa thân của Thanh Hàn ở nguyên chỗ cũ. Ngàn vạn Diệp Phàm đều là vì tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, lưu lại ảo ảnh, đế thần biến hóa, thương long biến, dưới trạng thái thánh ma biến tam trọng, một quyền của Diệp Phàm có thể phá nát núi sông. Thanh Hàn dẫu sao cũng là pháp tu, hóa thân bên ngoài cũng không mạnh mẽ như bản thể, trong thời gian ngắn, bị Diệp Phàm áp chế gắt gao. Phốc, bàn vận mệnh của Diệp Tàn dừng lại, một đao chém ra công kích gấp trăm lần, lập tức chặt đứt sợi xích sinh mệnh, cả người chết đi, sinh tử đan vận chuyển, một khắc sau lại sống lại, hắn không hề nghĩ tới một đao chém thẳng về bản thể của Thanh Hàn. Đối chiến với hóa thân Thanh Hàn, ngoại thân của Diệp Phàm không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn là Hoàng Hy Nguyệt đang sử dụng cấm pháp, không phải Diệp Phàm không đi đối phó bản thể Thanh Hàn, mà bởi vì chiến trường của hai người vừa mới bị Thanh Hàn phân tách, bọn họ căn bản không có thời gian trao đổi đối thủ. Hoàng Hy Nguyệt đối chiến với bản thể Thanh Hàn quả thật vô cùng miễn cưỡng, mặc dù là Diệp Phàm, chính diện cũng không phải đối thủ của Thanh Hàn, Hoàng Hy Nguyệt là thiên túng chi tư không sai, tu vi của nàng cũng đã đạt tới tầng thứ hai của Đại Tiên Đế, thế nhưng luận chiến lực, so Diệp Phàm còn kém một chút. Có Diệp Tàn gia nhập, cuối cùng cũng tạm thời ổn định được thế cục. Pháp thân bất tử của Diệp Phàm lấy nguyên diệt chi kiếm thuận lợi chém nứt đặc tính sinh mệnh liên tiếp của sợi xích, một loạt sấm sét cuồng bạo nổ tung. Quả cầu béo bay ra, hóa thành một con lôi đình cự thú khổng lồ, giống dài lên trời, một con mắt lôi đình khổng lồ mở ra, tứ tượng khốn thiên trận bắt đầu tan vỡ. Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ rối rít tránh thoát xiềng xích sinh mệnh, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, một kiếm chém về phía Lạc Tố Tố. Tố Tố, Diệp Phàm lập tức sợ hãi. Một màn này hiển nhiên khiến Diệp Phàm có chút trở tay không kịp. Hắn căn bản chưa từng cảm giác được phụ cận còn có người khác, mà người đột nhiên xuất hiện chính là Hoàng Lăng. Trong đôi mắt máu tươi chảy xuôi, Diệp Phàm cưỡng ép lần nữa mở ra vạn đạo pháp nhãn, trận chiến này, đồng thuật của hắn đã sử dụng quá độ, nếu đồng thuật sử dụng quá độ, có thể sẽ khiến táng thể đồng thuật vẫn thần mục vỡ nát, đây là thương thế mà sinh mệnh kính tượng không cách nào rời đi. Chỉ là vì Lạc Tố Tố, hắn nhất định phải cưỡng ép sử dụng. Hóa thân ngoài thân Thanh Hàn nắm bắt cơ hội, phát động công kích kinh khủng với Diệp Phàm. Thời gian như ngừng đông cứng lại, trong nháy mắt Diệp Phàm đã làm ra lựa chọn của mình, tượng sinh mệnh xuất hiện, hắn lựa chọn ngạnh kháng một kích này của Thanh Hàn, đồng thuật của hắn không thể cắt đứt. Lạc Tố Tố ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm bị một kiếm của Thanh Hàn đâm thủng, trong lúc nhất thời hoảng loạn, đồng thời lực lượng không gian xuất hiện, thân hình nàng biến mất không thấy gì nữa, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát một kích tất sát của Hoàng Bố. Trái tim Lạc Tố Tố cảm thấy một trận đau đớn khôn tả, Diệp Phàm, vì sao hắn? Lực lượng thần thức não hải của nàng bắt đầu hỗn loạn, giống như đang đánh sâu vào phong ấn nào đó, một trận đau đớn khó tả đánh sâu vào thức hải của nàng. Sau khi Lạc Phượng Vũ cảm nhận được sự thống khổ của Lạc Tố, vội vàng bay đến ôm lấy nàng, đồng thời thân hình lấp lóe, cực tốc trốn thoát khỏi Hoàng Cân đuổi giết. Ở một nơi khác, sinh mệnh kính của Diệp Phàm như bị phá nát, long chảo chộp lấy trường kiếm đâm vào thân thể, thông đạo thiên đế giới được mở ra, thanh trường kiếm trong tay hóa thân thanh hàn trực tiếp biến mất, xuất hiện trong thiên đế giới. Ngươi ngưng tụ ra tiểu thế giới của mình, hóa thân của thanh hàn hoảng sợ nói, tiếp theo cau mày, tiểu thế giới bình thường không thể nào thu được vũ khí của nàng, dù sao vũ khí của nàng cũng đã nhận chủ, thế giới nhỏ của Diệp Phàm có chút khủng bố a. Oanh, Diệp Phàm không trả lời, một quyền nện xuống, thanh hàn lập tức ngăn chặn, cả người bị một cỗ cự lực đánh lui. Tứ tượng khốn thiên trận đã tan vỡ, hiển nhiên thanh hàn hiểu ra Diệp Phàm có khả năng có thể chạy trốn, lập tức nặn ra một ấn quyết kỳ quái, khí tức trên thân điên cuồng tăng lên, tiên lực vận chuyển, dễ dàng đánh bay Hoàng Hy Nguyệt và Diệp Tàn Bích, đồng thời, nàng vươn tay phải ra, điểm xuống Hoàng Hy Nguyệt, giết một cái thiên mệnh trước. Lực lượng thời gian xuất hiện, Hoàng Hy Nguyệt và Diệp Tàn trực tiếp đứng im giữa không trung, đồng thời hóa thân màu xanh lạnh đánh ra tầng tầng không gian, ngăn cản Diệp Phàm và hóa thân bất tử của hắn ở một khu vực. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh của Hoàng Hy Nguyệt trở nên vô cùng gay gâu. Thần văn trong không gian hai mắt Diệp Phàm lại vận chuyển, cho dù Diệt Thần Mục đã có chút hao tổn nhưng đối mặt với sự phong tỏa của Thanh Hàn, ngoại trừ dùng đồng thuật thì đúng là không có quá nhiều thủ đoạn để chống lại. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía trước Hoàng Hy Nguyệt, một đạo thần văn hóa thành mai rùa xuất hiện, chặn hết tất cả công kích của Thanh Hàn. Huyền Ngao, Thanh Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn đầy sát khí. Hiển nhiên sự xuất hiện của Huyền Ngao khiến nàng vô cùng khó chịu, người muốn chống lại ta. Thanh Hàn, ngươi là thánh chủ của Thánh Địa Đạo Hoàng, lại chặn giết người có thiên mệnh, ngươi muốn như thế nào? Huyền Ngao nghe vậy liền chất vấn, Diệp Phàm ở một bên âm thầm thở dài một hơi, tiên lực huyễn hóa truyền âm. Lỗ tai Huyền Ngao hơi động, tiếp theo bất động thanh sắc khẽ gật đầu. Thừa dịp chớp mắt Thanh Hàn và Huyền Ngao giao lưu, Diệp Phàm tế ra thần cư, Diệp Tàn rất nhanh, Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ, Hoàng Hy Nguyệt cùng Tiểu Béo đều bay vào thần cư, Thanh Hàn muốn ngăn cản, bản thể của nàng bị Huyền Ngao ngăn chặn, mà hóa thân bên ngoài bị pháp thân bất tử của Diệp Phàm ngăn chặn. 1913, xong thì rời khỏi Thánh Địa Đạo Hoàng, không chút do dự, Diệp Phàm cũng tiến vào thần cư trong nháy mắt biến mất hướng phương xa bắn nhanh đi, Huyền Ngao cũng phảng phất rất ăn ý, trực tiếp từ bỏ ngăn cản Thanh Hàn, bắn nhanh đi. Tới nhanh, đi càng nhanh, Thanh Hàn đương nhiên sẽ không truy sát Huyền Ngao. Một mặt thực lực của nàng mặc dù đáng sợ, nhưng mà Huyền Ngao dù sao cũng có huyết mạch thần thú Huyền Vũ, luận năng lực phòng ngự, cả thế gian hiếm thấy, nàng dù có đuổi theo, cũng chưa chắc giết được Huyền Ngao. Mặt khác, mục đích lần này của nàng là giết chết Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt đoạt lấy thiên mệnh khí vận. Không để ý đến Huyền Ngao, Thanh Hàn cùng hóa thân ngoại thân của nàng đồng thời biến mất, đuổi theo thần cư, Hoàng Chiêm theo sát phía sau, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt Thanh Hàn trở nên khó coi vô cùng, nàng vậy mà không thể đánh tan phòng ngự của thần cư. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, các loại pháp tắc đều không thể tạo thành ảnh hưởng với thần cư, thật giống như phi thuyền này căn bản không phải sản vật của tiên giới, pháp tắc của tiên giới vô hiệu với nó. Một đường đuổi theo không bỏ, ánh mắt Thanh Hàn lạnh lẽo, cho dù hao tổn, cũng phải đem tài nguyên phi thuyền trước mắt tiêu hao hết, ngược lại nàng phải xem phi thuyền này có thể ngăn trở công kích của nàng không biết bao nhiêu lần. Rất nhanh, Diệp Phàm đi tới chỗ truyền tống trận, khi truyền tống trận phát ra ánh sáng, sắc mặt Thanh Hàn rốt cục trầm xuống. Sau đó nàng đánh ra một luồng pháp tắc vận mệnh, kiếm của vận mệnh hội tụ, bắn về phía đầu kia của truyền tống trận, thân ảnh của Thanh Hàn bắn nhanh tới. Không phải nàng không muốn sử dụng truyền tống trận của Diệp Phàm, mà là nàng không thể sử dụng, bởi vì Diệp Phàm đến một bên khác của truyền tống trận, tất nhiên sẽ hủy diệt truyền tống trận bên kia, đến lúc đó, nàng có thể trực tiếp bị trục xuất vào hư không vô tận. Truyền tống trận sáng lên, thân ảnh đám người Diệp Phàm xuất hiện, một kiếm chém nát truyền tống trận dưới chân. Hai mắt Diệp Phàm nhìn về phía trung tâm Huyền Minh Sơn, nhanh thật. Không có bất kỳ dừng lại nào, Diệp Phàm câu thông thiên đế đổ lục, tiếp theo mang theo đám người Diệp Tàn bay đến cửa vào cấm địa, thần văn không gian chuyển động một hồi, sau một khắc, đám người Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa. Oanh, chấn động tiên lực cuồng bạo truyền đến, thân ảnh Thanh Hàn trực tiếp phá không ra, vì tăng tốc độ lên, nàng đã trực tiếp sử dụng cấm pháp, dù vậy, nàng vẫn tới chậm một bước. Thân hình hạ xuống, Thanh Hàn đứng ở cửa vào bí cảnh. Tay trắng lay động, tiên lực hội tụ, tiếp theo hung hăng nện ở trên màn sáng cửa vào bí cảnh. Oanh, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, sau đó một luồng khí tức vô thượng giáng lâm, lập tức tỏa ra thành Thanh Hàn, lực lượng phản phệ xuất hiện, Thanh Hàn lập tức thổ huyết bay ngược trở lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đáng giận, Thanh Hàn âm thầm thì thào, Huyền Minh Sơn chính là một trong những bí cảnh tu hành khá cao cấp của Đạo Hoàng Thánh Bia, nơi này có không ít truyền thừa ưu tú, thời niên thiếu Thanh Hàn cũng từng nhận được không ít truyền thừa ở Huyền Minh Sơn, ở đây, nàng cũng đi ngang qua rất nhiều lần, nhưng từ trước đến nay không biết nơi này còn có nơi truyền thừa cao cấp như thế, ngay cả nàng cũng không thể cưỡng ép tiến vào. Không hổ là người có thiên mệnh, ở nơi nào cũng có thể nhận được truyền thừa nghịch thiên mà cả đời người khác theo đuổi cũng không cách nào với tới được. Thanh Hàn hiểu rất rõ, nàng đã mất đi cơ hội tốt nhất để đánh chết Diệp Phàm. Chờ sau khi Diệp Phàm truyền thừa ra khỏi mảnh này, có lẽ nàng đã không còn là đối thủ của Diệp Phàm nữa rồi. Có lẽ, có một số kế hoạch đã sớm, thế giới mục nát này cũng nên chấm dứt. Nàng vốn định để Hoàng Chiêm hấp thu khí vận của Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt, sau đó xóa sạch thần trí của nàng, cuối cùng trở thành vật dẫn của Thư Nguyệt, trợ giúp Thư Nguyệt sống lại. Bây giờ xem ra cuối cùng nàng cũng đánh cờ một chiêu, khiến Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt trốn thoát. Muốn đánh giết Diệp Phàm, có lẽ sau đó nàng không làm được, chỉ có thể để Thư Nguyệt lão tổ thức tỉnh. Nghĩ tới đây, ánh mắt Thanh Hàn lộ ra một tia tàn nhẫn. Thánh địa Đạo Hoàng, đại điện Tiêu gia, ý ngươi là đại ca ngươi bảo chúng ta rời khỏi Đạo Hoàng giới hết gà. Tiêu Bất Túy có chút ngạc nhiên nói, sau đó nhíu mày, tuy chuyện lần này có thánh chủ ở sau lưng ủng hộ, nhưng rốt cuộc thời gian qua có quá nhiều thiên kiêu chết đi, có lẽ thánh chủ cũng tức giận công tâm, dù thế nào đi nữa nàng cũng không đáng khai đao với mấy gia tộc lâu năm chúng ta. Tiêu tiền bối, hiện tại trong đại điện chỉ có mấy người chúng ta, có vài lời ta có thể nói rõ, đại ca ta lưu lại trong truyền âm, nói tên thật của Thanh Hàn thánh chủ là Hàn Thanh, nàng là hậu nhân của Hàn Thiên Trảm, mà trước mắt tất cả những gì nàng làm, đều là sống lại Thư Nguyệt, loại bí thuật hấp thu khí vận tu hành kia xác thực là năng lực hấp dẫn nhất của Thư Nguyệt. Diệp Quỳ lúc này nói, cái này, đại ca ngươi làm sao biết những thứ này? Tiêu Bất Túy có chút chần chờ nói, thực ra không phải y không muốn đi mà là căn nguyên của Tiêu gia. Vương gia ở chỗ này, để y dễ dàng từ bỏ nơi cắm dễ mãi như vậy, đổi lại là ai cũng có chủ ý không ai có thể quyết định được. Tiêu tiền bối, Vương tiền bối, tình huống cụ thể, đại ca ta không có thời gian nói rõ, bất quá đại ca ta tuyệt sẽ không hại các người. Tiền bối, Thư Nguyệt đã hồn phi phách tán, lưu lại nhiều nhất cũng chỉ là tàn hồn, phương pháp có thể phục sinh nàng, trước mắt chúng ta biết chính là năng lực huyết hồn tộc, cho nên Thanh Hàn Thánh Chủ đã quy thuận huyết hồn tộc, nếu như lần này nàng giết không được đại ca của ta, sau này nàng sẽ khống chế chúng ta để uy hiếp đại ca ta. Diệp Quỳ nói thẳng, hai vị tiền bối, các ngươi và đại ca ta đã ở chung một thời gian khá lâu, chắc là vẫn chưa hiểu thái độ của đại ca ta, huynh ấy tuyệt đối sẽ không hại các ngươi. Diệp Quỳ hiếm khi nói nhiều lời như vậy, nhưng hiển nhiên thiên phú ngôn ngữ của hắn không đủ, nói đi nói lại chính Diệp Phàm sẽ không hại bọn họ. Tuy nhiên, có đôi khi lời nói đơn giản như vậy ngược lại càng có sức thuyết phục. Tiêu Bất Túy và Vương Triền nhìn nhau một cái, nghĩ đến cảnh lúc trước đám hoàng hàm chạy trốn là có sương mù màu máu, sau đó đồng thời gật đầu. Được, chúng ta tin Diệp tiểu hữu một lần, nếu như thế việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi Đạo Hoàng giới. Tiêu Bất Túy nói thẳng, Vương Biền cũng gật đầu, sau đó vội vàng bay trở về Vương gia. Ước chừng một lúc lâu sau, hai nhà đã dàn xếp xong xuôi, dưới sự dẫn dắt của Diệp Quỷ, cường giả hai nhà chậm rãi rời đi, người của Hoàng gia và Trương gia sau khi bị Diệp Phàm đánh lui. Vì phòng ngừa Diệp Phàm tiếp tục đuổi giết, đã thoát khỏi thánh địa Đạo Hoàng, ngược lại không ai đến ngăn cản hai đại gia tộc này. Mãi đến khi lối vào thánh địa Đạo Hoàng, lão tổ Lý gia Lý Thương Lan một mình dẫn đông đảo cường giả Lý gia ngăn cản đám người. Lý sư đệ, Vương Triền lập tức chắp tay với Lý Thương Lan. Vương sư huynh, Tiêu sư huynh, còn có vị Diệp Quỷ tiểu hữu này, không biết huynh có thể mang Lý gia ta cùng rời đi không? Khiến mọi người không ngờ được là Lý Thương Lan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hiển nhiên Lý gia đã xếp hàng. Hắn đứng về phía Diệp Phàm. Lý sư đệ, người đây, Tiêu Bất Túy hơi nghi hoặc một chút nói. Hiện giờ Trịnh gia đã đứng về phe võ thống, người các ngươi thủ hộ phái lựa chọn rời khỏi thánh địa Đạo Hoàng, chỉ để lại Lý gia ta ở thánh địa Đạo Hoàng, không khỏi khó chống đỡ một mình, đến lúc đó hoặc là quy thuận võ thống phái, hoặc là bị diệt. Chuyện lần này ta đã biết, Diệp Phàm song thiên mệnh, nhưng trong tình huống không có chứng cứ lại bị chấp pháp điện đuổi giết, trong thời buổi loạn thế sắp tới. Ta cảm thấy, bên phía thánh chủ e là đã xảy ra một vài vấn đề. Lý Thương Lan nhìn theo đạo lý, cho nên Lý gia ta cũng nên chọn phe phái. Có Lý gia gia gia nhập, chính là chúng ta may mắn. Vệ Linh kịp thời nói, nàng biết rõ Diệp Quỷ không biết nói, dứt khoát chủ động nắm quyền nói chuyện, nàng là nữ nhân của Diệp Tàn, chị dâu của Diệp Quỷ, thân phận dĩ nhiên là đủ tư cách. 1914, Phong Ba Tiên Nhân Điện, Diệp Quỷ, Tiêu Bất Túy, Lý Thương Lan. tốc độ rời khỏi đám người cũng rất nhanh, nếu đã quyết định rời khỏi, đương nhiên phải rời đi dứt khoát. Lúc đầu, đám người Tiêu Bất Túy ở lại Thánh Địa Đạo Hoàng, vốn tưởng Thanh Hàn sẽ không động thủ với bọn họ cũng không sợ, nhưng bây giờ bọn họ phải rời khỏi Đạo Hoàng, nói không chừng Thanh Hàn sẽ tức giận. Cho nên giờ phút này đám người Tiêu Bất Túy còn tích cực hơn bọn Diệp Quỷ, tốc độ của mọi người rất nhanh, lấy quyền thế của Tiêu gia, Vương gia, Lý gia tại Đạo Hoàng giới, dọc đường thông suốt, càng là mượn trận pháp truyền tống tốt nhất, phàm là người xếp hàng truyền tống, đều là đám người Diệp Quỷ ưu tiên. Chẳng mấy chốc đã tới cửa vào Đạo Hoàng giới và Phong Tiên giới, lúc quay đầu lại nhìn thoáng qua Đạo Hoàng giới, đám người Tiêu Bất Túy và Vương Triển không khỏi có chút thổn thức. Cứ như vậy mà rời khỏi nơi đời đời tổ tiên bọn họ sống, nếu nói không có cảm giác gì thì đó cũng là giả. Sau nửa canh giờ, một bóng người hạ xuống ngay lối vào truyền tống trận của Đạo Hoàng giới và Phong Tiên giới. Bái kiến Thánh Chủ, một nam tu sĩ trông coi trận pháp vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, lúc trước người trông coi trận pháp này chính là một lão giả, bởi vì Diệp Phàm cưỡng ép chạy ra khỏi Đạo Hoàng giới, Thanh Hàn đã giết chết tên trông coi trận pháp này. Hôm nay người trông coi mới nhìn thấy Thanh Hàn đi tới. Đương nhiên không tránh khỏi có chút khẩn trương. Tiêu Bất Túy, Vương Triền, mấy lão giả Lý Thương Lan ra ngoài rồi. Thanh Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trận pháp võ tu, trong mắt hiện lên một tia sát cơ. Nam tử kia sau khi cảm nhận được sát cơ của Thanh Hàn, cả người lập tức sợ hãi vô cùng, câm như hến nói, bẩm báo thánh, thánh chủ, Tiêu gia chủ, Vương gia chủ và Lý gia chủ nửa canh giờ trước, đã đi tới Phong Tiên giới. Phong Tiên giới. Đôi mắt đẹp động lòng người của Thanh Hàn hiện lên một tia lãnh ý, Phong Tiên giới quá lớn, hơn nữa phân làm ba thiên giới, nửa canh giờ, đám người Tiêu Bất Túy có thể đã trực tiếp đột phá khe hở tiến về thánh thiên giữa tam thiên giới, hoặc phàm thiên, cũng có thể đang ở nơi nào đó của tiên thiên, phạm vi thế lực của Thanh Hàn vẫn luôn ở Đạo Hoàng giới, muốn tìm được đám người Tiêu Bất Túy ở tiên giới cũng không phải đơn giản như vậy. Người khác nếu một lòng muốn trốn tránh nàng, nàng quả thật cũng không có phương pháp tốt. Một hồi ba động truyền âm truyền đến. Thanh Hàn lấy ra truyền âm tiên tinh ra, hình ảnh Hoàng Lương xuất hiện, vô cùng cung kính chắp tay với Thanh Hàn nói, tham kiến Thánh Chủ. Các người trốn đi đâu thế? Đám người Tiêu Bất Túy sao lại không ngăn cản? Thanh Hàn lạnh giọng nói, bẩm báo Thánh Chủ, thật sự là Diệp Phàm tiểu nhân kia quá mức đáng sợ, trong tay hắn chúng ta căn bản không có đường phản kháng, bất đắc dĩ phải sử dụng lực lượng màu đỏ tươi, truyền tống đến khu vực huyết hồn huyết quật. Thánh Chủ, chúng ta sau đó truyền tống liền một đường trở về. Chỉ bất quá bên trong huyết quật này dù sao còn có thế lực khác. Chúng ta cũng không gióng trống khua chiêng lộ ra hành tung của bản thân. Nếu không những thế lực huyết quật nhìn thấy chúng ta từ vòng vây của huyết hồn tộc mà đi ra, chúng ta khó mà nói thành lời. Hoàng Mẫn nghe vậy vội vàng nói, hừ, một đám phế vật, lại bị một người giết lui, các ngươi còn có tác dụng gì nữa? Thanh Hàn nghe vậy, vẻ tức giận trong mắt càng đậm. Hoàng Mẫn lập tức ngậm miệng lại, không dám nhiều lời. Thanh Hàn càng nhìn càng thấy có chút khí. Tiện tay vung lên, cắt đứt lời truyền âm. Tiếp theo hắn búng ngón tay vào người thủ hộ trận pháp, người nọ trực tiếp nổ tung thành hư vô. Một khắc sau, thân ảnh của Thanh Hàn biến mất không thấy đâu nữa, phương hướng hắn rời khỏi huyết quật. Tiên thiên, tiên nhân điện, Lưu Bất Phỉ trở lại nơi ở của mình, trên khuôn mặt béo tràn đầy nụ cười cao hứng, lần này chết rồi sống lại, càng có thể nhận được tài bồi của Diệp Phàm, đối với hắn mà nói, coi như là bước ngoặt nhân sinh. Về sau muội muội của hắn không cần phải theo hắn ở tiên nhân điện bị người ta bắt nạt nữa rồi. Tiểu muội, ta đã trở về, ha ha. Lưu Bất Phỉ tràn đầy cao hứng đẩy cửa sân mình ra, nhưng mà sau một khắc, nụ cười của Lưu Bất Phỉ ngưng kết. Ây ra, đây không phải là Lưu sư đệ sao? Ha ha ha, Lưu sư đệ đã trở lại, vậy muội muội người ta cũng không chăm sóc nữa, giao cho ngươi đấy. Một đạo thân ảnh không nhanh không chậm từ trong phòng nhỏ của Lưu Bất Mập đi ra, trong mắt tràn đầy tùy ý nói. Khóe miệng cong ra một vòng vòng cung ngạo nghễ, hắn nghiền ngẫm nhìn Lưu Bất Phỉ một cái, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Lục Khải, ngươi ở tiểu viện của ta làm gì? Ai bảo ngươi vào? Sắc mặt Lưu Bất Phỉ trở nên tái nhợt vô cùng, mặc dù hắn chưa từng tiến vào phòng của muội muội, nhưng Lục Thông là từ trong phòng muội muội hắn đi ra, hơn nữa quần áo không chỉnh tề, hắn đã đoán được một ít chuyện không tốt. Mấy năm nay Lưu Bất Mập ngươi vẫn chưa trở về, muội muội hoa dung nguyệt mạo kia của ngươi dù sao cũng phải tu hành chứ? Bản thiếu gia thấy nàng đáng thương, cố ý tới đưa tài nguyên tu hành, muội muội ngươi cùng ta tình ý hợp, ở lại chỗ này một thời gian, sao vậy, có vấn đề gì không? Lục Khải nghe vậy lạnh nhạt nhìn Lưu Bất Mập nói, đừng nhìn Lưu Bất Phỉ đã là tiên vương, mà hắn đến bây giờ cũng bất quá chỉ là đại ất tiên, nhưng tổ gia hắn là Lục Thư Sinh là ai? Thánh Thiên Nhân Điện phân điện chủ, tiên đế cường giả, cùng Tiên Nhân Điện Ngô Tam Đế càng là hảo hữu chí giao, ở Tiên Nhân Điện, như Lưu Bất Mập đệ tử bình thường. còn dám vuốt chòm râu Lục Khải hắn hay sao? Ha ha, Khải ca, ngươi xong đời rồi hả, có phải đến nhóm sư đệ chúng ta hay không? Một đạo thanh âm đột ngột từ ngoài cửa truyền đến, người chưa đến trước, tiếp theo mấy nam đệ tử vừa nói vừa cười đi đến, lúc này nhìn thấy Lưu Bất Phì, từng người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo đều lộ ra một tia khinh thường cười nhạt. Lửa giận trong lòng Lưu Bất Phì lập tức dâng trào, hắn nỗ lực tu hành như vậy là vì cái gì? Chính là vì bảo vệ muội muội của mình. Trước đó hắn vì phòng ngừa muội muội của mình bị những đệ tử có quyền nhìn chúng, vẫn luôn bảo vệ rất tốt, ngày thường hắn bởi vì tướng mạo xấu xí, cũng rất ít giao lưu cùng người khác, ai ngờ mấy năm nay hắn chết đi, có người tiến vào nơi đây, vũ nhục muội muội của hắn. Không phải chỉ có một người, nhiều người như vậy, bọn họ xem muội muội của hắn là cái gì? Bọn họ coi nơi này là cái gì? Tiên lực của Lưu Bất Phì bắt đầu tuôn ra điên cuồng, sát khí kinh khủng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đôi mắt đã biến thành con mắt máu, tiếp theo, trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn chậm rãi đi về phía đám người Lục Khải. Luận tu vi, mấy năm nay tu vi Lưu Bất Phì đột nhiên tăng mạnh, những người này thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Lưu sư đệ, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi hẳn là biết rõ thân phận mấy người chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ với chúng ta? Trong khu vực tiên nhân điện này, chúng ta rơi mất một cọng tóc gáy, ngươi cùng muội muội ngươi đều phải chôn cùng. Lục Khải cảm thụ được uy áp của Lưu Bất Phì tiên vương, lúc này nhíu mày lạnh lùng nói. Đúng vậy, Lưu mập mạp ngươi dám ra tay với chúng ta. Ngươi không muốn sống nữa sao? Bất quá nói thật, người bộ dạng xấu xí như vậy, muội muội ngươi lại có vài phần tư sắc, nhất là cặp mắt thanh thuần đáng yêu kia, thật là. Vù vù, một đạo kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua, nam tử nói chuyện trực tiếp bị một kiếm nhắm yết hầu, nhất thời, đông đảo đệ tử trực tiếp sững sờ tại chỗ. 1915, Diệp Phàm xuất hiện, Lưu Bất Phì, ngươi cũng dám ra tay với chúng ta. Lục Khải có chút bối rối, trừ thế lực phía sau hắn ra, hắn bất quá chỉ là đại ất tiên, Lưu Bất Mập là tiên vương, ở trước mặt Lưu Bất Mập, hắn ngay cả tư cách chống lại cũng không có. Ngươi điên rồi sao, đây là tiên nhân điện, ngươi làm đệ tử tiên nhân điện, dám làm việc như thế, dựa theo môn quy tiên nhân điện. Môn quy tiên nhân điện, ha ha ha ha, môn quy tiên nhân điện chẳng qua là dùng để cung cấp ô bảo vệ cho những công tử có quyền thế như các ngươi mà thôi. Môn quy chó má gì chứ? Bỏ vốn không phải là đệ tử tiên nhân điện, bỏ vốn là đệ tử thiên đế môn, đi môn quy mẹ ngươi, hôm nay các ngươi đừng hòng sống. Lưu Bất Phì phẫn nộ quát một tiếng, tiên lực nổ tung, lập tức khống chế được đám người Lục Khải, tiếp theo, trường kiếm chém ra, trong tiếng kêu thảm thiết, đám người Lục Khải trực tiếp bị Lưu Bất Mập phân thây. Toàn bộ trong tiểu viện chỉ còn lại thi thể và máu tươi đầy đất cùng với Lưu Bất Mập đã phát cuồng. Ca ca, ca ca, một thanh âm êm ái vang lên, Lưu Bất Mập từ trong mưa máu xoay người lại. Chỉ thấy một nữ tử nhỏ nhắn tiều tụy đứng trước cửa phòng, nhìn Lưu Bất Mập với ánh mắt đầy ủy khuất. "Muội muội, muội không sao chứ?" Lưu Bất Phì lập tức thu hồi tiên kiếm, dùng chân quyết đánh ra, xóa hết vết máu trên người, sau đó chạy tới trước mặt cô gái, ánh mắt đầy đau lòng nói, "Đều là ca ca vô năng, khiến huynh phải chịu nhiều uất ức như vậy." "Hào nhi không trách ca ca, Di nhi chỉ là lo cho ca ca, nhìn ca ca không có việc gì là tốt rồi, Di nhi không có việc gì, Di nhi thật sự." "Không có việc gì?" Vừa nói nước mắt nữ tử không ngừng tuôn rơi, hiển nhiên nàng cũng không kiên cường như lời nàng nói. "Muội muội, đừng khóc nữa, đều là ca ca không tốt, ca ca sẽ cam đoan với muội, sau này ca ca tuyệt đối sẽ không để muội chịu khổ nữa. Ca ca này, muội đã giết những người cặn bã này rồi, còn có những người nào nữa, muội nói cho muội biết một lát đi, muội sẽ giết chết toàn bộ." Lưu Bất Phì ôm Lưu Di Nhi vào lòng, lòng tràn đầy áy náy và thương tiếc. "Không được, Di Nhi không muốn báo thù, Di Nhi chỉ nghĩ đến an toàn của ca ca. Chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi, một lát nữa người của chấp pháp điện đến, chúng ta không xong, Di Nhi cũng không muốn ở lại tiên nhân điện nữa." Lưu Di Nhi vội vàng lắc đầu, "Được rồi, chúng ta rời khỏi đây trước, thù ta sẽ báo lại sau. Trước tiên đưa muội đi khỏi đây, anh em, ca ca tìm một tông môn mới, tông chủ này vô cùng chính trực, chúng ta nhất định sẽ nhận được đãi ngộ công bằng. Sau này muội cũng không cần ở lại tiểu viện của ta tu hành nữa. Sau này muội cũng có thể tu hành, sẽ không có đám bại hoại này lại quấy rầy muội nữa." Lưu Bất Phì mang theo Lưu Di Nhi, dịu dàng nói. "Thật sự là ca ca à, thật sự có tông môn như vậy sao?" "Có, ngươi sẽ thích nơi đó, chúng ta rời khỏi tiên nhân điện, rời khỏi nơi dơ bẩn này." Lưu Bất Phì kiên định nói, sau đó dẫn Lưu Di Nhi chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, có mấy bóng người bay vọt đến, trực tiếp vây quanh chỗ ở của Lưu Bất Phì, đồng thời vang lên một tiếng nổ, hộ trận của Lưu Bất Phì trực tiếp nổ tung. Không ít đệ tử đều tò mò nhảy lên xem đã xảy ra chuyện gì. "A, đây không phải là Lưu Bất Phì sao? Hắn đã biến mất mấy chục năm rồi, sao giờ đã trở lại rồi? T, Lục Khải, Ngô Sán, còn có Hàn Khuê Hổ, bọn họ thế mà bị giết. Ai lại to gan như thế, dám động thủ với mấy vị này? Chắc là Lưu Bất Phì là không thể nghi ngờ, Lưu Bất Phì này có một muội muội, ngày thường vô cùng yêu thương, trước đây hắn cũng không có ai mạnh mẽ xông vào nơi ở của hắn. Những năm này Lưu Bất Mập biến mất, tông môn tiến hành kiểm tra chắc chở phát hiện muội muội của Lưu Bất Phì, tiểu tiên tử này lớn lên dễ thương, còn có một bộ khí chất thanh thuần đáng yêu, à không, hai năm nay bị mấy người Lục Khải theo dõi. Ai, Lưu Bất Phì quá xúc động, bọn Lục Khải là ai? Sao có thể nói giết là giết? Lưu Bất Phì, ngươi dám đổ sát đệ tử đồng môn. Tam trưởng lão chấp pháp điện Lục Thông nhìn thấy thi thể Lục Khải, lập tức giận không kìm được, người đâu, phế hắn rồi mang về chấp pháp điện xử lý. Vâng, lúc này liền có cường giả của chấp pháp điện đi về phía Lưu Bất Phì, Lưu Di Nhi mắt lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng nhỏ giọng nói, ca ca, ngươi chạy mau, không cần lo cho ta. Muội muội không nên lo lắng. Lưu Bất Phì lúc này nhẹ giọng an ủi, nhìn cường giả chấp pháp điện càng tới gần, lúc này cất cao giọng nói, xin hỏi tam trưởng lão chấp pháp điện, nơi này là chỗ ở của ta, tiên nhân điện có quy định rõ ràng, không thông qua người khác đồng ý cưỡng ép xâm nhập nơi ở của người khác, đệ tử có quyền đánh giết kẻ xâm phạm, xin hỏi chấp pháp điện tam trưởng lão, Lưu Bất Mập ta phạm tội gì? Đông đảo đệ tử nghe vậy đều nhìn về phía đám người Lục Thông, Lục Khải ở trong mắt đa số đệ tử bình thường, đồng ý là cực kỳ khó chịu, ai cũng biết chuyện này không phải do Lưu Bất Mập, hơn nữa tiên nhân điện quả thật có quy định này, Lưu Bất Mập có tội gì? Làm càn, chuyện này ta đã sớm điều tra rõ ràng, lần lượt là muội muội Lưu Di Nhi ngươi thủy tính dương hoa, dụ dỗ đám người Lục Khải, bọn họ vừa mới tiến vào nơi ở của ngươi, sao có thể nói bọn họ cường hành xâm nhập. Ngươi này rõ ràng là mưu sát đã ủ mưu đã lâu, đều thất vọng làm gì, phế bỏ hắn. Lục Thông nghe vậy quát lạnh, đệ tử chấp pháp điện lúc này mới để ý tới, tiên lực vận chuyển, bắt đầu ra tay với Lưu Bất Phì, trong những cường giả chấp pháp điện này, có không ít tiên vương. Mà Lục Thông càng là một tiên đế sơ kỳ, Lưu Bất Phì căn bản không phải là đối thủ. Nhưng vào lúc này, Lưu Bất Phì lấy ra một cái lệnh bài, trên lệnh bài có một chữ đế, lệnh bài này là Diệp Phàm tự mình giao cho Lưu Bất Mập, dù sao Lưu Bất Mập cũng là người của tiên nhân điện, rời khỏi tiên nhân điện cũng có thể sẽ có chút phiền phức, cho nên cũng vì tránh cho phiền toái này, Diệp Phàm cố ý chăm sóc Lưu Bất Béo một chút. Hiện tại ta đã không còn là đệ tử tiên nhân điện, ta là đệ tử thiên đế môn, môn quy tiên nhân điện, không quản được ta. Lưu Bất Phì giơ lệnh bài lên nói, thiên đế môn cái gì? Lão phu căn bản chưa từng nghe qua, cho dù ngươi là đệ tử của Thánh Địa Đạo Hoàng, hôm nay nói phế ngươi, thì cũng phế ngươi. Lục Thông nghe vậy cất cao giọng nói, quan hệ giữa thiên đế môn và tiên nhân điện, trước mắt chỉ có một ít cao tầng tiên nhân điện biết, cho dù là đệ tử thiên đế môn quy mô lớn tiến vào Thái Hoàng Sơn, tiên nhân điện đưa ra giải thích cũng là tông môn lai lịch thần bí cường hoành, mà không phải là thiên đế môn gì gì đó. Cho nên Lục Thông cũng không biết thiên đế môn. Nói cho cùng, sơn môn thánh thiên của thiên đế môn so với tiên nhân trên trời, thiên đế môn vẫn như cũ không biết nói gì. Sắc mặt Lưu Bất Phì vô cùng khó coi, Lưu Di Nhi lòng nóng như lửa đốt, vận chuyển tiên lực, Lưu Bất Béo điên cuồng thúc giục thiên đế lệnh, ngay sau đó, một bóng người chậm rãi hiện ra. Đây là một chàng trai cực kỳ anh tuấn, cũng tương tự, đây cũng là một bóng người mà rất quen thuộc đối với đông đảo đệ tử tiên nhân điện. Diệp Phàm, thật sự là Diệp Phàm, hắn không phải đến Thánh Địa Đạo Hoàng sao? Đây là tiên lực hóa thân hắn lưu lại, Lưu Bất Phì vậy mà có liên hệ với Diệp Phàm. Không ít người đều vô cùng kinh ngạc nói. 1916, Bảo Hàn Dương ra ngoài nói chuyện. Truyền thuyết về Diệp Phàm hiển nhiên tiên giới không kinh khủng như Đạo Hoàng giới, tuy nhiên cũng có không ít người biết chuyện Diệp Phàm giết đại tiên đế ở Đạo Hoàng giới. Tuy phần lớn cường giả đều cho rằng Diệp Phàm không có tư cách đánh một trận với Hàn Dương, nhưng bọn họ cũng đặt Diệp Phàm ở địa vị cực cao. Cho dù là tiên lực pháp thân của Diệp Phàm, nhưng khí thế vẫn vô cùng kinh khủng, sau khi Diệp Phàm xuất hiện, lãnh đạm nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, tiếp theo đánh giá bọn người Lục Khải chết đi, cùng với một nữ tử sau lưng Lưu Bất Phì, lúc này trong lòng đã có tính toán. Những đệ tử đã chết này hiển nhiên là do Lưu Bất Phì giết chết, nơi này hẳn là trụ sở của Lưu Bất Phì, vì sao lại giết người? Khí tức nữ tử Lưu Bất Phì đang cõng trên lưng hỗn độn, hơn nữa âm dương còn mất điều tức, hiển nhiên là đã được người ta thải bổ qua, xem ra trong khoảng thời gian Lưu Bất Phì không ở đây, muội muội của hắn đã gặp lăng nhục. Người chết là lúc Lưu Bất Phì ở chỗ ở, điều này chứng minh Lưu Bất Phì trở về, vừa hay gặp phải những người này khi nhục muội muội hắn, giận quá nên giết người. Những người này nếu dám trực tiếp tới chỗ ở của đệ tử làm nhục nữ đệ tử, thì không cần phải nói, thân phận cực cao, Trong đó có một người là Lục Khải, lúc trước hắn từng gặp mặt người này một lần, bởi vì người này cũng từng ép buộc Xuân Hiểu. Kể từ đó, cả cuộc đời ông ta đều hiểu rõ, vừa diễn kịch lấy thế ép người, Lưu Bất Mập bất đắc dĩ phải kích phát thiên đế lệnh mà ông ta đưa cho nên tiên lực pháp thân Diệp Phàm để lại sẽ xuất hiện. Không thể không nói, năng lực phân tích tình thế của Diệp Phàm vô cùng kinh khủng. Lưu Bất Phì, người triệu hoán ra hư ảnh tiên lực của Diệp Phàm thì như thế nào? Nơi này là tiên nhân điện, Lục Thông hiển nhiên cũng có vài phần kiêng kỵ với Diệp Phàm, bất quá nghĩ đến Diệp Phàm trước mắt này bất quá chỉ là tiên lực hóa thân, cũng không có quá nhiều sợ hãi. Nơi này dù sao cũng là tiên nhân điện, Diệp Phàm từng giết qua đại tiên đế thì như thế nào? Hắn có thể dương oai ở tiên nhân điện hay sao? Bảo Hàn Dương ra đây nói chuyện, điều khiến đông đảo đệ tử im lặng chính là việc Diệp Phàm trực tiếp bảo tông chủ điện tiên nhân Hàn Dương đi ra, nhất thời, một đám hai mặt nhìn nhau, âm thầm nói, thật đúng là điên cuồng hết thuốc chữa. Diệp Phàm, đừng tưởng ngươi đã từng giết chết đại tiên đế, cho rằng mình là nhân vật mạnh mẽ cỡ nào, tông chủ của chúng ta còn không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp được. Lục Thông nghe vậy liền khó chịu nói. Diệp Phàm nghe vậy, tầm nhìn cháy khét tụ lại trên người Lục Thông, sau đó duỗi tay phải ra, nắm lấy Lục Thông. Tiếp theo, Lục Thông giống như con rối, không thể khống chế được bị bắt lên không trung, một cường giả tiên đế sơ kỳ trước mặt tiên lực hóa thân của Diệp Phàm, không ngờ lại yếu ớt không chịu nổi như vậy. Tất cả mọi người đều choáng váng, bao gồm cả Lưu Di Nhi. Ca ca, hắn là ai vậy, thật là lợi hại, hắn chính là tông chủ của thiên đế môn, sau này cũng sẽ là tông chủ của ngươi. Bây giờ ca ca ngươi gia nhập thiên đế môn, sau này sẽ không còn ai dám khi dễ chúng ta nữa. Lưu Bất Phì nghe vậy có chút kiêu ngạo nói, có thể được Diệp Phàm thưởng thức bồi dưỡng, nói thật, trong lòng Lưu Bất Mập vẫn là cực kỳ cao hứng. Ngươi là thứ gì, nơi này có phần cho ngươi nói sao? Diệp Phàm hờ hững nhìn Lục Thông, đối với loại người công chính chấp pháp này mà lại làm chuyện trái luật thiên vị như vậy, hắn cảm thấy rất khó chịu. Diệp Phàm, Lưu Bất Phì trái với quy củ tiên nhân điện, lạm sát đồng môn đệ tử, chính là tử tội. Ngươi đi ra bảo vệ hắn, khiêu khích tiên nhân điện chúng ta như thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng tiên nhân điện chúng ta sợ ngươi hay sao? Lục Thông nhịn xuống kinh hoàng mạnh mẽ trấn định nói, trái với quy củ của tiên nhân điện các ngươi, nói cho ngươi biết, Lưu Bất Phì bây giờ là đệ tử của thiên đế môn ta, trước tiên không nói chuyện này cho hắn không có vấn đề, cho dù là có vấn đề, tiên nhân điện ngươi còn chưa có tư cách trừng phạt đệ tử của ta, còn nữa, không phải là ta cho rằng tiên nhân điện sợ ta, mà là tiên nhân điện, bản thân đã sợ ta rồi. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp bóp tay phải một cái, Lục Thông lập tức bị một cỗ lực lượng bao phủ, nổ tung thành hư vô. Lập tức, một đám đệ tử tiên nhân điện trực tiếp sững sờ tại chỗ, từng người giống như gặp quỷ, điên cuồng như vậy sao? Hàn Dương, lăn ra đây cho bổn tọa. Làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên chính là Diệp Phàm sau khi giết chết Lục Thông, tiên lực trực tiếp hóa thành sóng âm, truyền khắp toàn bộ tiên nhân điện. Đây đã không phải là ngông cuồng nữa rồi, đây đã là không coi tiên nhân điện ra gì, một chút mặt mũi cũng không cho. Đương nhiên Diệp Phàm không cần nể mặt Hàn Dương, lúc trước Hàn Dương phản bội, trong lòng hắn luôn kiềm chế lửa, vì an toàn thiên đế môn, hắn cùng Hàn Dương ký kết khế ước, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ cho Hàn Dương sắc mặt tốt đẹp gì đó, loại người phản bội như cỏ đầu tường này, Diệp Phàm xem thường nhất. Lời này vừa nói ra, làm kinh động đến một đám người, cả tiên nhân điện cơ hồ đều dao động, từng cường giả nhao nhao bay ra, chạy tới biệt viện chỗ Lưu Bất Phì. Đối với tiên nhân điện mà nói, Hàn Dương là nơi không cho bất luận kẻ nào sỉ nhục, có người dám ở tiên nhân điện để cho Hàn Dương lăn ra, những người này tự nhiên phải cho người biết mặt. Tốc độ của rất nhiều cường giả cực nhanh, hơn nữa đều là tiên đế cùng với đại năng cấp bán đại tiên đế, bay vọt lên trời cao, một giọng nói giả nua vang lên, ai dám cản rỡ như thế. Vừa nói, một đạo thân ảnh hạ xuống, lúc này đông đảo đệ tử tiên nhân điện nhao nhao chắp tay nói, bái kiến Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Trời lạnh, ban đầu truy nã Diệp Phàm ở Hoàng Sa Tiên Địa. Hơn nữa còn tự mình truy sát Diệp Phàm, hơn nữa còn là đầu sỏ cầm tù thu lạc, Diệp Phàm thì vẫn luôn không có thiện cảm với hắn. Diệp Phàm, là ngươi. Sau khi lạnh lẽo nhìn thấy Diệp Phàm, không khỏi hơi có chút kinh ngạc nói. Lão già, nể mặt tiền bối ngút trời, hôm nay ta không giết ngươi, để mặt trời xuống đi, ta sẽ bàn bạc cùng hắn. Diệp Phàm lạnh lùng liếc nhìn, một tiên đế bán bước, trong mắt Diệp Phàm thật đúng là cái gì cũng không được. Hừ, khẩu khí không nhỏ, sao vậy? Đã có chút bản lĩnh thì không biết bản thân có mấy cân mấy lượng nữa. Lúc này người nghe vậy liền khó chịu nói. Thực lực cụ thể của Diệp Phàm, phong tiên giới chỉ có mấy đại tiên đế đỉnh cao biết, Hàn Dương trở về cũng không thể cùng bọn họ nói tỉ mỉ chuyện bọn Diệp Phàm bị vây công, cho nên Hàn Địa cũng không biết Diệp Phàm cụ thể mạnh bao nhiêu. Hả, Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn rãnh lạnh, khóe miệng đột một lộ ra một tia cười lạnh, tay phải vung lên, vận chuyển lực lượng không gian, sau một khắc, ổi lạnh trực tiếp bị xiềng xích không gian vô hình khóa lại. Nhất thời, ánh mắt lạnh lẽo lộ ra một tia kinh hãi, một tiên lực pháp thân bình thường, lại có thể trực tiếp khống chế được hắn. Bản thể Diệp Phàm mạnh bao nhiêu? Nếu Hàn Dương không đi ra, vậy ta làm thịt ngươi trước đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đông đảo đệ tử vây xem chung quanh kinh ngạc nói không nên lời. Từ khi bọn họ sinh ra đến hôm nay, cũng chưa từng gặp ai kiêu ngạo như vậy, đến tiên nhân điện trực tiếp giết thái thượng trưởng lão, thế giới này điên rồi sao? Lưu Di Nhi giống như gặp ma, thầm nói, đại ca của nó thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ nha, làm sao lại lợi hại như vậy chứ, nhưng mà, thật sự quá dũng mãnh. Diệp đạo hữu giá lâm, không nghênh đón từ xa, ha ha ha, không biết có chuyện gì khiến Diệp đạo hữu không vui vẻ can qua như vậy. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh hạ xuống, Hàn Dương lộ ra vẻ tươi cười nói, bất quá khóe miệng có chút giật giật, hiển nhiên cười cực kỳ miễn cưỡng. Một màn này trực tiếp làm cho đông đảo đệ tử tiên điện hóa đá. Chương 1917, phán quyết, Hàn đạo hữu, cũng không phải là ta muốn gây chiến, mà là đại đạo đãi khách của tiên nhân điện chẳng ra sao cả, đệ tử của ta Lưu Bất Phì ra ngoài lịch lãm, sau khi trở về phát hiện muội muội của mình bị nhục, giết hại người của muội muội hắn, người của chấp pháp điện tiên nhân các ngươi không cho hắn đi, như thế nào, có phải là cho đệ tử thiên đế môn của chúng ta dễ bắt nạt hay không? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn Hàn Dương đạo, trong mắt lóe lên một tia sát cơ, tiếp theo lại bị ép xuống, nếu đã ký khế ước, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không chủ động giết Hàn Dương, sát cơ vừa rồi chẳng qua là hắn lười che giấu mà thôi. Hàn Dương cảm nhận được sát cơ của Diệp Phàm, sắc mặt hơi đổi, bất kể nói thế nào, chuyện này là hắn đối lý, lần này sau khi trở về, Hàn Thiên mặc dù mắng hắn xối xả, thậm chí phế đi chức vị tông chủ của hắn, để Hàn Hoa tiếp nhận chức tông chủ, chỉ bất quá dù sao thực lực Hàn Dương cũng là đại tiên đế, tuy thân phận Hàn Thiên Tung cao, nhưng thực lực vẫn kém một chút, có một số việc, Hàn Thiên Tung cũng không dễ làm. Diệp đạo hữu, nếu ta nhớ không sai, Lưu Bất Phì hẳn là đệ tử tiên nhân điện chúng ta. Hàn Dương nghe vậy lập tức nói, đồng thời nhìn về phía Lưu Bất Mập, Lưu Bất Phì, người nói đi. Hàn tiền bối, trước đó ta quả thật là đệ tử của tiên nhân điện, tuy nhiên hiện tại ta đã là đệ tử thiên đế điện, không phải là tiểu nhân phản bội tông môn. Chẳng qua tiên nhân điện đường đường đế tông, lại không có một quy củ tông môn công chính nào. Chúng ta là những đệ tử bình thường không có hậu đài, làm trâu làm ngựa ở chỗ này, thậm chí ngay cả người nhà của ta cũng không có an toàn nhất. Lưu Bất Phì nghe vậy chắp tay nói với Hàn Dương, trong mắt đầy vẻ bất công chỉ trích tiên nhân điện, nếu muội muội hắn không có chuyện gì, lần này cho dù hắn rời đi, cũng sẽ dựa theo lưu trình rời tông của tiên nhân điện mà đi, giao nộp đầy đủ tài nguyên với tư cách là thù lao bồi dưỡng tông môn mấy năm nay, một phương diện này, rất nhiều tông môn tiên giới cũng không có quy định quá nghiêm khắc. Đệ tử rời khỏi tông môn là có thể, mỗi tông môn đều có một thủ tục rời tông, nhưng như Lưu Bất Phì, trước khi rời tông, còn giết đồng môn, quả thật có chút quá đáng, Lưu Bất Phì cũng không phải là người có thể làm ra loại chuyện này, nhưng mà người đều bị bước ra, khi hắn phát hiện người mình quý trọng nhất bị khi nhục nhất, hắn làm sao có thể thờ ơ. Lưu Bất Phì, tông môn chúng ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, hôm nay ngươi cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục như vậy. Ha ha, ngươi đúng là bạch nhãn lang không quen biết. Cũng tốt, loại phế vật như ngươi, tiên nhân điện chúng ta căn bản không thèm. Họ Hàn ở bên cạnh nghe vậy liền giận dữ nói, chỉ có điều làm cho hắn không nghĩ tới là người ứng hợp với hắn cũng không nhiều. Thậm chí có rất nhiều đệ tử mơ hồ đứng về phía Lưu Bất Mập, đóng băng ba thước không phải là lạnh một ngày. Tiên nhân điện có sự tự ngạo cùng với Hàn Dương, có quan hệ rất lớn với thân nhân. Một tông môn, nếu ngay cả công bằng cơ bản nhất mà cũng không làm được thì loại tông môn này, lấy đâu ra lực ngưng tụ. Không nói tuyệt đối đối là đối xử bình đẳng, nhưng Diệp Phàm quả thật rất khó tưởng tượng ở trong một tông môn, lại có đệ tử ngang nhiên xông vào nơi ở của những đệ tử khác, vũ nhục nữ quyến trong nhà bọn họ. Ta không cần tiên nhân điện thích ta, hiện tại ta là đệ tử thiên đế môn, Hàn tiền bối, lần này ta đi ra ngoài tìm cơ duyên, giữ muội muội ở lại nơi ở, lại bị đám người Lục Khải tùy ý vũ nhục, ta giết bọn họ, có vấn đề gì không? Lưu Bất Phì trực tiếp nhìn về phía Hàn Dương đạo, có Diệp Phàm ở đây, hắn cũng ương ngạnh không ít, tục ngữ đã nói, có một người kinh sợ, sợ hãi một ổ. Diệp Phàm của thiên đế môn chính là người không sợ phiền phức, những đệ tử đi theo phía sau Diệp Phàm tự nhiên cũng sẽ dần có một cỗ khí thế dũng mãnh. Hàn Dương nghe vậy nhíu mày, kỳ thật đối với loại chuyện này, hắn không phải không biết, chẳng qua cuộc sống của những đệ tử bình thường, hắn cũng không thèm để ý, lần này nếu không có Diệp Phàm xen vào, vốn cũng chỉ là một việc nhỏ, giết Lưu Bất Mập là được. Sở dĩ Hàn Dương có quan niệm không sao cả như vậy, đơn giản chính là bởi vì tiên nhân điện chính là một trong những đế tông đếm được trên đầu ngón tay ở tiên giới. Bao nhiêu thiên kiêu bị đánh vỡ đầu đều phải tiến vào, tiên nhân điện thiếu đệ tử sao? Xin lỗi, bọn họ căn bản không hề thiếu. Đám người Lục Khải cố xông vào chỗ Lưu Bất Mập, chết chưa hết tội, Lục Thông là trưởng lão chấp pháp điện, bao che hậu nhân của mình, cũng đáng chết như vậy. Nếu Diệp đạo hữu đã giúp ta giết hắn, vậy chuyện này sẽ không truy cứu nữa. Lưu Bất Phỉ muốn rời khỏi tiên nhân điện ta không làm khó, Diệp đạo hữu, ngươi xem phán quyết này thế nào? Hàn Dương suy nghĩ một chút nói thẳng, đông đảo đệ tử tiên nhân điện đều có chút kinh ngạc, đây là đang tỏ ra yếu thế. Tông chủ Hàn Dương của bọn hắn, nhìn thấy một hóa thân tiên lực của Diệp Phàm vậy mà chịu thua, Diệp Phàm hiện tại mạnh đến mức nào? Hàn đạo hữu là tông chủ cao quý, đưa ra phán quyết này bản thân là cơ bản nhất, ngồi tại vị trí nào thì phải đi làm chuyện gì đó. Không có bản lãnh, đừng quản một tông môn, ta không có dị nghị với quyết định của ngươi. Nhưng ta cần kèm theo một yêu cầu, toàn bộ những người tham gia vũ nhục Lưu Bất Mập muội muội, toàn bộ đều phải đền mạng. Diệp Phàm nghe vậy có chút khinh thường nhìn Hàn Dương một cái. Lúc trước, khi ở tiên nhân điện, hắn đã đại khái hiểu được xem Hàn Dương là người như thế nào. Người như vậy thật sự không thích hợp làm tông chủ một tông. Diệp đạo hữu, dù sao nơi này cũng là tiên nhân điện. Hàn Dương có chút không nhịn được nói, Diệp Phàm rõ ràng chính là khiêu khích hắn. Nếu không phải bởi vì quan hệ giữa tiền bối Thiên Tung cùng Lạc ta rất tốt, cộng thêm chúng ta ký kết khế ước, nơi này sớm đã không còn là tiên nhân điện, ta sẽ không chủ động ra tay với ngươi và tiên nhân điện. Bất quá, nếu là người tiên nhân điện xuất thủ với đệ tử của ta, ta cũng không kiên nhẫn như vậy. Diệp Phàm nghe vậy nhìn chằm chằm Hàn Dương gần từng chữ một, không hề có ý lui bước. Sắc mặt của Hàn Dương lúc xanh lúc trắng, tiếp theo nhìn về phía Lưu Di Nhi, còn có người nào khi nhục ngươi nữa, dựa theo quy củ của tiên nhân điện, đáng chết. Lưu Di Nhi nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo liếc nhìn Diệp Phàm, trong lòng thầm nói, vị tông chủ thiên đế môn này thật là bá đạo, làm cho Hàn Dương tông chủ ăn nói khép nép như thế. Còn có trợ giúp, Lưu Di Nhi lấy hết dũng khí, lúc này không ít người trở nên cổ quái, Hàn Trợ cũng không phải là bọn Lục Khải, hắn là người Hàn gia, càng là hậu bối của Hàn Dương, chủ nhân của tiên nhân điện chính là Hàn gia, khi nhục một tên đệ tử bình thường, liền muốn giết người Hàn gia. Sắc mặt Hàn Dương vô cùng âm trầm, ngay khi gã đâm lao phải theo lao, có một cỗ thi thể rơi từ trên trời xuống, đồng thời có một lão giả xuất hiện, thản nhiên nói, Hàn Trợ ta đã giết. Diệp Tiểu Hữu, xin hãy cho lão phu một chút thể diện. Chuyện này dừng ở đây đi, là Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Lúc này có người kinh hô, Diệp Phàm nhìn Hàn Thiên Tung chạy tới, lúc này Hàn Thiên Tung đã đạt tới cảnh giới Đại Tiên Đế, hiển nhiên đối với Diệp Phàm đưa cho hắn các loại đan dược có trợ giúp thật lớn. Bái kiến Thiên Tung tiền bối, nếu tiền bối đã mở miệng, vãn bối cũng không nhiều lời về chuyện này nữa. Diệp Phàm nhìn thấy Hàn Thiên Tung, lúc này vô cùng cung kính chắp tay, mặc dù Hàn Thiên hiện tại ngay cả một chiêu trước mặt hắn cũng không qua được, nhưng Diệp Phàm vẫn dành đủ sự tôn trọng. 1918, khôi phục ký ức, Lạc Tố Tố. Nói xong câu này, tiên lực pháp thân của Diệp Phàm chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Hàn Dương sắc mặt khó coi, còn có Hàn Thiên Phi vẻ mặt phức tạp, cùng với đông đảo đệ tử tiên nhân điện bị xung kích. Bái kiến Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Lưu Bất Phỉ nhìn Hàn Thiên cung kính chắp tay nói, hắn trông thấy Hàn Dương bất quá chỉ là xưng hô một tiếng Hàn tiền bối, nhìn thấy Hàn Thiên Tung, lại vẫn như cũ lấy Thái Thượng Đại Trưởng Lão xưng hô, cái này đồng dạng là tôn kính với Hàn Thiên Tung. Lưu Bất Phỉ rất rõ ràng, hắn muốn đi theo sau Diệp Phàm, nhất định phải hiểu được Diệp Phàm tôn trọng ai, Diệp Phàm không thích ai. Người tên Lưu Bất Phỉ đúng không? Chuyện lần này là tiên nhân điện ta có lỗi với ngươi, ngươi có thể tự do rời khỏi tiên nhân điện. Hàn Thiên Phí nghe vậy khẽ gật đầu với Lưu Bất Béo, sau đó hơi giật, nhìn thoáng qua Hàn Dương, thở dài một hơi nói, Dương Nhi, ngươi đi theo ta. Trong đại điện tiên nhân điện, hai bóng người lần lượt rơi xuống. Phụ thân, Hàn Dương cung kính đứng ở trước mặt Hàn Thiên Tung, lúc trước ta đã căn dặn ngươi, không nên coi thường bất cứ thiên tài nào, nhờ ngươi giao hảo với Diệp Phàm, ngươi không nghe, sau đó thật vất vả mới tìm cách trở về, ngươi đã tìm được tiềm lực của Thiên Đế Môn, đạt thành đồng minh với Thiên Đế Môn, sau đó ngươi đã làm cái gì? Phản bội đồng minh, Hàn Thiên Tung phẫn nộ nhìn Hàn Dương đạo, Dương Nhi, ngươi là Đại Tiên Đế, ngươi là Tông Chủ, hành động của ngươi đều đại biểu cho thể diện của Tiên Nhân Điện. Hôm nay Diệp Phàm nhục ngươi là gieo gió gặt bão, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ giáo huấn hôm nay, sau này có thể đường đường chính chính làm tông chủ, hạo kiếp giáng lâm, tiên nhân điện cũng cần chỉnh đốn, nếu không thật sự đến một ngày tông môn gặp phải kiếp số, ngươi cảm thấy có bao nhiêu đệ tử có thể vì tiên nhân điện mà quên hết sống chết. Vâng, con nhớ kỹ. Hàn Dương nghe vậy cúi đầu đáp hợp đạo, trong đôi mắt tràn đầy lãnh ý cùng khuất nhục, sỉ nhục hôm nay, hắn sẽ không quên, sẽ có một ngày, hắn muốn Diệp Phàm trả giá thật lớn. Ai? Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hàn Thiên lắc lắc đầu, thở dài một hơi rồi trực tiếp rời đi. Phụ thân đi thong thả. Hàn Dương kính cẩn nói, đợi bóng dáng trời trồng biến mất, hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, lấy ra một viên huyết ngọc, trong mắt mang theo một tia kiên quyết, Diệp Phàm, chúng ta chờ xem. Bí cảnh Huyền Minh Sơn. Không gian lập lòe một hồi, đám người Diệp Phàm, Lạc Tố, Diệp Tàn đều tiến vào trong một mảnh không gian cực kỳ hư ảo, nơi này tựa như một hỗn độn to lớn, trung tâm hỗn độn, có một đầu thanh long to lớn vô cùng, thanh long cũng không phải là vật sống, mà là một tòa thạch điêu. Thanh long bay vòng, vây lấy một ngôi mộ to lớn. Trên ngôi mộ có một tượng đá lẳng lặng nhìn về phương xa, trong đôi mắt đó như có khí tức cường giả nổi bật khắp thiên hạ. Đám người Diệp Phàm trực tiếp hạ xuống phía trước phần mộ có thanh long vây quanh, nơi này đối với Diệp Phàm mà nói cũng không xa lạ gì, bởi vì nơi này gần giống với mộ thiên đế hắn gặp phải trong đế lâm năm đó. Đi tới nơi này, thiên đế đổ lục trong cơ thể Diệp Phàm bắt đầu không ngừng rung động. Diệp Phàm, ngươi không sao chứ? Lạc Tố Tố có chút lo lắng nhìn Diệp Phàm đạo, vừa rồi Diệp Phàm vì cứu nàng nên đã bị đâm một kiếm, nhưng người này năng lực hồi phục cũng quá mạnh, làm sao một điểm thương thế cũng không có. Không sao, đúng rồi Tố Tố, ký ức của nàng và Phượng Vũ bị Lạc Khinh Phong ấn của Lạc Thần Hà Cốc, nếu như các ngươi tin tưởng ta, hiện tại ta có thể giúp các ngươi mở ra phong ấn. Diệp Phàm nhìn Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ nói, lấy tu vi của hắn bây giờ, quả thật có thể giải khai phong ấn nhị nữ, bất quá chuyện này cần các nàng cam tâm tình nguyện phối hợp. Chúng ta, thật sự bị phong ấn trí nhớ rồi sao? Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi nhẹ giọng nói, trong ấn tượng của nàng, Lạc Khinh đối với các nàng không kém, các nàng thật sự không muốn tin tưởng Lạc Khinh phong ấn trí nhớ các nàng. Là thật, Diệp Phàm khẳng định, thế ngươi nói ta là nữ nhân của ngươi, chúng ta thật sự có một đoạn qua đi qua. Lạc Tố Tố vẫn không dám tin tưởng nói, kỳ thật bản thân Lạc Tố Tố cũng rất rõ ràng, nàng không phải là tấm thân xử nữ, lấy sự nghiêm khắc của Lạc Thần Hà Cốc đối với đệ tử, nàng vẫn rất nghi hoặc vì sao nàng vẫn có thể trở thành thánh nữ Lạc Thần Hà Cốc. Mặt khác, nàng căn bản không nhớ rõ mình và nam nhân khác từng tiếp xúc thân mật gì, cho nên Diệp Phàm nói ra lời này, ngược lại nàng có chút tin tưởng. Ừ, chúng ta quen biết nhau ở phàm giới, sau đó cùng nhau sống rất lâu. Ta không lừa gạt ngươi, buông tâm thần của ngươi ra. Để ta tiến vào hồn hải của ngươi, ta sẽ phong ấn Lạc Khinh loại trừ. Đến lúc đó, tự nhiên ngươi sẽ biết ta không lừa ngươi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Lạc Tố Tố nói. Lạc Tố Tố suy nghĩ một chút, tiếp theo liếc mắt nhìn Lạc Phượng Vũ một cái, sau đó gật đầu ta tin tưởng ngươi. Công pháp của Lạc Thần Hà Cốc trời sinh đã khiến nữ nhân Lạc Thần Hà Cốc sinh ra một loại bài xích đối với nam nhân, nhưng Lạc Tố Tố đối với Diệp Phàm thật sự không bài xích, nàng không biết đây là vì sao. Hơn nữa nàng mỗi một lần ngửi được mùi trên thân nam nhân này, đều sẽ có một loại mê luyến khó tả. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo hai tay duỗi ra, chia ra đặt lên trán Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ. Rất nhanh, hồn lực vận chuyển, tiến vào trong thức hải của hai người. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Phàm chậm rãi thu hồi hai tay, Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ vẫn nhắm hai mắt như cũ, dần dần, khóe mắt Lạc Tố Tố bắt đầu xuất hiện nước mắt, nàng mở ra đôi mắt óng ánh như ngôi sao kia. Vô cùng thâm tình nhìn Diệp Phàm, bờ môi khẽ rung động, nàng có chút ngơ ngẩn, sợ hết thảy đều là mộng cảnh, động một chút nàng liền tỉnh lại. Diệp Phàm, ngươi là thật sao? Nước mắt Lạc Tố Tố như vỡ đê, không ngừng chảy xuôi, sau đó nàng nhào mạnh vào ngực Diệp Phàm, ôm chặt lấy hắn, sợ Diệp Phàm lần nữa biến mất, ngươi thật sự không chết, quá tốt rồi, thật tốt quá. Lạc Tố Tố nói năng có chút lộn xộn, có lẽ đối với nàng mà nói. Bị phong ấn trí nhớ không thấy là chuyện xấu, ít nhất những năm qua, nàng cũng không phải chịu đựng đau khổ vì tưởng niệm tra tấn gì, nhưng khi ký ức khôi phục lại, trong nháy mắt khi Diệp Phàm sống sờ sờ ở trước mắt nàng, chỉ lưu lại tình cảm nóng bỏng nhất. Lạc Tố Tố hôn lên Diệp Phàm, từ lúc họ nảy sinh tình cảm cho tới bây giờ, nữ tử thẹn thùng này rất ít khi chủ động như vậy, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng giờ phút này, Lạc Tố Tố không có cách nào quản quá nhiều, nàng ôm chặt Diệp Phàm, cuối cùng hai môi chia lìa biến thành một tiếng khóc. Ta cho rằng, người bỏ chúng ta lại, ta muốn có một ngày theo Phụng Y tỷ tỷ cùng nhau phục sinh ngươi, nhưng mà ta biết, chúng ta cuối cùng chỉ có thể đi trong linh hồn trường hà tìm ngươi. Lạc Tố Tố cắn môi, vô cùng ủy khuất nói, tựa như một đứa trẻ oan ức, Diệp Tàn, Hoàng Hy Nguyệt tự giác rời xa. Quả cầu béo nhìn chằm chằm Diệp Phàm và Lạc Tố Tố ôm hôn, lúc này lắc cái đầu to mọng, trong miệng còn lẩm bẩm, không dám nhìn a, bị thương phong bại tục a, làm tổn thương phong bại tục a. Kỳ cục mà kỳ cục, bản thân thú còn là ấu thú, lão đại các ngươi làm như vậy thật sự tốt sao? 1919, thủ hồn quyết, viên cầu béo một mình cảm thán trực tiếp bị Diệp Phàm cách không ném ra ngoài, tay phải ôm eo nhỏ nhắn của Tố Tố, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa, ta đã trở về. Sau này, đừng bỏ chúng ta lại được không? Lạc Tố Tố nghe vậy trợn to hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn giật của Diệp Phàm, nói. Không bỏ lại. Diệp Phàm gật đầu. Trong đôi mắt tràn đầy tình cảm, nhưng rất nhanh, Lạc Phượng Vũ giữa hai người liền bị cô thức tỉnh cắt đứt, này, bên cạnh còn có ai? Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía Lạc Phượng Vũ vui vẻ ở một bên, mặc dù Lạc Phượng Vũ khắc chế rất tốt, nhưng hiển nhiên trong mắt Lạc Phượng Vũ cũng tràn đầy tình cảm khó tả. Lạc Phượng Vũ đối với Diệp Phàm không yêu đến tận xương tủy, nhưng nàng cũng có tình cảm với Diệp Phàm, chẳng qua đối với nàng mà nói, nhi nữ tình trường chỉ là tiểu đạo, nàng sẽ không vì nhi nữ tình trường mà ở lại một chỗ. Lạc Phượng Vũ và Thu Nguyệt tương tự nhau, các nàng không bài xích tình cảm, cũng không bài xích dục vọng giữa nam và nữ, nhưng những thứ này ở trước mặt đại đạo của các nàng, vẫn phải nhường đường. Diệp Phàm khởi tử hoàn sinh, Lạc Phượng múa phát ra từ nội tâm vui vẻ, nhưng nàng lại không làm được như Lạc Tố Tố mừng đến phát khóc. Diệp Phàm vươn tay trái, ôm lấy eo nhỏ của Lạc Phượng Vũ, kéo vào trong ngực, lúc này Lạc Phượng Vũ hơi sững sờ, sau khi trên dung mạo giống như của Lạc Tố Tố lộ ra một chút kinh ngạc, tiếp theo ngửi mùi trên người Diệp Phàm, cả người trầm tĩnh lại. Ba người không có tốn quá nhiều thời gian ôn chuyện, nơi này dù sao cũng là nơi cơ duyên, sau một phen biểu lộ cảm xúc đơn giản, Diệp Phàm mang theo hai người Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ đi tới bên cạnh Hoàng Hy Nguyệt cùng Diệp Tàn. Trên khuôn mặt béo của đại đế tràn đầy vẻ khó chịu, hiển nhiên chuyện Diệp Phàm ném hắn đi đã có tính khí hẹp hòi. Diệp Phàm nhìn đại đế tức giận, lúc này khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Phàm nhân ngu xuẩn, bản thần thú đã nổi giận, ngươi lại dám bỏ qua cảm nhận của bản thần thú mà bản thần thú, chuyện này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của ta tuyệt đối không thể tha thứ cho ngươi. Diệp Phàm không nghe đại đế tiếp tục nói chuyện, trực tiếp lấy ra hơn 10 đạo quả đỉnh cấp ném qua, đại đế tiếp nhận đạo quả, khuôn mặt béo tức giận lập tức cười đến hoa cả mắt, không hổ là lão đại, chính là hào khí, bản thần thú không phải người keo kiệt, lão đại có thành ý, bản thần thú há có thể tính toán chi ly. Đã nhiều năm không gặp, tiểu béo ngươi vẫn không có tiết tháo như vậy. Lạc Phượng Vũ nhìn quả cầu béo, lúc này khóe miệng lộ ra một nụ cười cực kỳ động lòng người. Được rồi, tuy nơi này trước mắt thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, nhưng chúng ta không có quá nhiều thời gian dừng lại ở chỗ này, trước tiên xem truyền thừa nơi này đã. Diệp Phàm thấy thế cười nói, mặc dù bị Thanh Hàn bước vào trong bí cảnh này, bất quá Lạc Tố Tố cùng Lạc Phượng Vũ khôi phục trí nhớ, với hắn đây cũng là một chuyện tốt. Hoàng Hy Nguyệt có chút luống cuống chân tay đứng ở bên người Diệp Phàm, nhìn Lạc Tố và Lạc Phượng Vũ, lại đột nhiên không biết làm sao trao đổi cùng các nàng, hiển nhiên đế nữ ngày thường bá đạo ngang ngược đối với loại chuyện cộng thị nhất lữ này cũng không có kinh nghiệm gì, ngược lại Lạc Tố Tố thản nhiên tính tình, nhìn thấy Hoàng Hy Nguyệt vô thố, chủ động bắt chuyện với Hoàng Hy Nguyệt. Trong lời nói phần nhiều có tán thưởng cùng với Diệp Hy Nguyệt mỹ mạo cùng với có thể có Hoàng Hy Nguyệt làm bạn mà cảm thấy vui vẻ. Sau một phen nói chuyện, Hoàng Hy Nguyệt ngược lại từ từ trầm tĩnh lại, cảm quan đối với Lạc Tố Tố rất tốt, Diệp Phàm cũng không nói gì thêm, mà ý bảo bọn họ dừng lại tại chỗ, một mình tiến đến chỗ đầu rồng Thanh Long điều tra tình huống. Toàn lực thôi động thiên đế đổ lục, rất nhanh sau đó, tượng Thanh Long thạch cực lớn dường như đột nhiên xuất hiện hồn phách. Dần dần, hai mắt của một đôi vật đá lộ ra một tia ánh sáng quỷ dị. Tiếp theo thân rồng to lớn vô cùng cũng bắt đầu chậm rãi hành động. Từng đợt long khí dâng trào, pho tượng Thanh Long hoàn toàn sống lại, đôi mắt rồng to lớn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, giọng nói vô cùng nặng nề vang lên, "Thiên đế đổ lục, ngươi là người nhận truyền thừa năm đó, Thanh Long tiền bối." Diệp Phàm lập tức chắp tay nói, "Không hổ là người thừa kế do chủ nhân lựa chọn, chưa đến ngàn năm, ngươi đã đi tới một bước này, năm đó ở Đế Lâm, một bộ phận tàn hồn của ta khi gặp được ngươi, ngươi chẳng qua là phàm thể, rất tốt." Người rất không tồi. Làm cho đám người Hoàng Hy Nguyệt có chút ngạc nhiên chính là pho tượng Thanh Long này lại biết Diệp Phàm, hơn nữa Diệp Phàm chính là người kế thừa nơi này. Nghĩ đến Diệp Phàm mang theo bọn họ dễ dàng tiến vào nơi đây, mọi người không khỏi cảm thấy thoải mái, cũng đúng, trừ người thừa kế, ai có thể tiến vào nơi đây đơn giản như thế. Nếu năm đó không có được truyền thừa của Thiên Đế tiền bối cùng Thanh Long tiền bối, vãn bối cũng không thể đi đến một bước này. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại có chút cảm kích nói, vô luận Thanh Long biến hay là thái sơ hóa vật quyết đều cho hắn trợ giúp rất nhiều. Năm đó cửu thiên thang, thứ bảy hỏi, ngươi thông qua thử thách, cho nên ngươi nên đạt được truyền thừa, cũng không phải ta và chủ nhân giúp ngươi bao nhiêu, hôm nay nếu như ngươi đến nơi này, cũng là nỗ lực của chính ngươi, chẳng qua mấy năm nay, ngươi vẫn kiên trì bản tâm như trước. Thanh Long hùng hậu âm thanh lại vang lên, đồng thời, một đạo trận pháp vô cùng huyền diệu bao phủ lấy Diệp Phàm, ngay sau đó cả người Diệp Phàm như bị thẩm thấu. Từng vòng thần văn không ngừng tiến vào thân thể Diệp Phàm, tiếp theo trong nháy mắt biến mất, bên trong thức hải của Diệp Phàm, thiên đế đổ lục không ngừng hấp thu những thần văn này, một luồng đạo vận hoàn chỉnh không ngừng diễn sinh trong thiên đế đổ lục. Đồng thời Diệp Phàm phát hiện những đạo vận này dường như đang ghi chép lại những gì hắn đã đi qua trong những năm qua, thần văn không ngừng viết lên thiên đế đổ lục, viết theo đạo, là đạo của Diệp Phàm. Nếu Diệp Phàm không tuân thủ đạo mà năm đó hắn chưa từng tuân thủ bảy vấn đạo thì bây giờ thần văn này không thể ngưng tụ thành đạo. Thiên đế đồ lục cũng không thể tiếp tục hoàn thiện, cuối cùng trở thành ngũ hành châu hoàn chỉnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đám người Hoàng Hy Nguyệt cũng không nóng nảy mà canh giữ ở phía xa hộ đạo cho Diệp Phàm. Ba ngày sau, khi thiên đế đồ lục bắt đầu hoàn toàn dung hợp với thiên đế giới, loại thần văn hóa đạo này mới biến mất, một cỗ cảm ngộ khó tả xâm nhập vào bên trong thần hồn của Diệp Phàm. Tiếp theo, chậm rãi hiện lên một cái tên. Thái Sơ Thủ Hồn Quyết. Khác với đạo vận, Thái Sơ Hóa Vật Quyết có thể mô phỏng bất cứ vật phẩm nào, khiến sự nắm giữ đạo vận của hắn đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Thái Sơ Thần Hồn Quyết chính là pháp quyết tu hành thần hồn, phải nhờ vào thiên đế đồ lục mới có thể vận hành. Diệp Phàm có thể biến bất kỳ tài nguyên kỳ lạ nào thông qua hồn quyết Thái Sơ Thủ Quyết cùng với thiên đế đồ lục thành năng lượng bổ dưỡng hồn lực. Nói cách khác, về sau hồn phách của Diệp Phàm cũng có thể tiến hành tu hành, mà không phải theo tu vi của hắn có thể tăng cường độ hồn phách. Đừng quên, Diệp Phàm có đại sát khí hồn ấn này, nếu hồn phách hắn đủ mạnh, hoàn toàn có thể dùng hồn lực giết đối thủ trong nháy mắt. Ngoài ra, hồn quyết Thái Sơ Thủ còn có một năng lực đáng sợ nhất, cố thủ hồn hải thanh minh một phương. Nói cách khác, cho dù Diệp Phàm tương lai gặp phải cường giả có thực lực vượt xa hắn, người khác dùng khôi lỗi chi lực khống chế hắn, hắn cũng sẽ không hoàn toàn mất đi thần trí, mà là có thể dựa vào quyền khống chế thân thể hắn từ từ thanh minh. Mặc dù hắn có được bản ghi chép thiên đế, loại chuyện bị người khống chế này gần như không thể xảy ra, nhưng có Thái Sơ Thủ Hồn Quyết ở đây, hắn vĩnh viễn không thể hoàn toàn mất đi bản thân.